Chương 4001, thuận thì sống, người nghịch chết. Không sai. Ta chính là đang đùa các ngươi. Lời vừa nói ra, phòng tiếp khách bầu không khí, nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Chỉ có Trác Vân Chiêu, hai mắt hơi nheo lại. Con ngươi nơi sâu xa mang theo ngưng trọng nhìn Từ Phong. Hắn từ Từ Phong trên người, nhìn thấy chỉ có những đại gia tộc kia, thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra được khí chất. Trác Vân Chiêu trước từng thấy, theo đuổi nữ nhi mình Chân Nguyên Sơn Trang đệ tử thiên tài cháu Tự Hải. Cháu Tự Hải nhưng là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu, thực lực cường hãn tuyệt luân, chỉ là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, sức chiến đấu nhưng có thể so với đan nguyên cảnh 9 tầng. Mà, Trác Vân Chiêu nhưng từ Từ Phong trên người, cảm nhận được so với cháu Tự Hải, còn muốn càng kinh khủng hơn khí tức. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta. Ta cái quái gì vậy làm thịt ngươi? Khương Mông phía sau, một cái cường tráng đại hán, đầy mặt dữ tợn, trong hai mắt sát ý hiện ra. Trên người đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi hiện ra, bước ra một bước, trên hai tay linh lực phun trào, hướng về Từ Phong hung hăng một quyền đập đi, trong quả đấm mang đến đều là cuồng bạo khí thế. Không ít người cũng không nhịn được âm thầm cau mày, đặc biệt là Doãn Hạ Băng đám người. Cảm nhận được Từ Phong trên người mệnh hồn cảnh tột cùng tu vi, đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Bọn họ cảm thấy được cường tráng đại hán cú đấm này đập xuống, e sợ Từ Phong tiểu sẽ tại chỗ vẫn mệnh, chết không thể chết lại. Vâng! Nhưng mà, bọn họ muốn thấy được cục diện, cũng không có xuất hiện. Từ Phong ngồi ở chỗ ngồi mặt, trên người hào quang màu vàng bạo phát. Cứ như vậy hời hợt một quyền đập đi nháy mắt. Thanh âm xương vỡ vụn, để người chấn động. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong thân thể bỗng nhiên đứng lên, một quyền hướng về cường tráng đại hán lồng ngực, đã hoành kích đi ra ngoài. Vành! Cường tráng đại hán cứ như vậy bị Từ Phong, đơn giản hai quyền, cứ như vậy đánh bay ra đi, nặng nề đập ở phòng tiếp khách trung ương, hai mắt trợn tròn, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hít hà zz hi zz zz t. Toàn bộ phòng tiếp khách nháy mắt biến đến ngưng trọng. Vừa nãy Khương Mông khỏe miệng xem thường cùng nụ cười, đều nháy mắt thu hồi đến. Doãn Hạ Băng hai mắt cũng không do được lần thứ nhất, hướng về Từ Phong nhìn sang, bắt đầu mắt nhìn thẳng người thanh niên này. Lư Nhất Đan già nua trong trong mắt, lập lòe kinh ngạc. Thạch Mậu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hai quyền đánh giết đan nguyên cảnh 4 tầng, dù cho là phía sau hắn Thạch Tam, Thạch Tứ hai huynh đệ, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà, quan trọng nhất là, chém giết đan nguyên cảnh 4 tầng thanh niên, trên người tu vi chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Người đến, đem thi thể của hắn kéo dài tới bên một bên, miễn được trong này, ảnh hưởng mọi người thực dụ. Từ Phong quát một tiếng. Phong tiếp khách hai một bên, hai cái dược đường đồng nghiệp đi tới. Đi tới cường tráng đại hán bên cạnh thi thể một bên. Đem thi thể của hắn kéo dài tới phòng tiếp khách góc, cứ như vậy để ở nơi đó. Con người của ta không thích động thủ, mọi người hòa hòa khí khí uống chén rượu, tán gẫu điểm ngày, ăn chút mỹ vị món ngon, không được chứ. Nhất định phải vừa tới tiểu làm được như thế dương cung bạc kiếm, lại không phải thật muốn sinh tử tương đối, cần gì chứ. Các ngươi cảm thấy được ta nói đúng không? Từ Phong sắc mặt hờ hững, chân mày cau lại. Bưng chén rượu lên, nhìn về phía mọi người, ngự khí lạnh nhạt hỏi. Ngươi rất sao giết chết ta người, còn dám như vậy như không có chuyện gì xảy ra, ngươi thật sự lấy là, ta Khương Mông dễ bắt nạt sao? Khương Mông nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt tức giận. Nào có biết, Trác Vân Chiêu nhưng bưng chén rượu lên, cười nói, ta cảm thấy được tiểu huynh đệ nói hết sức chính xác. Chén rượu này... Ta Trác Vân Chiêu tự nhiên là muốn uống, dù sao rượu ngon như vậy, không uống trắng không uống. Nói, Trác Vân Chiêu đem rượu trước tiên uống vào. Còn lại Lư Nhất Đan, Doãn Hạ Băng đám người, sắc mặt nhưng rất khó coi. Bọn họ đoán được dược đường sau lưng, khả năng không đơn giản. Lại không nghĩ rằng, dược đường sau lưng lại như vậy một vị thiên tài. Phải biết, từ từ phong động thủ cùng Tu Vi xem ra. Chí ít cũng là ngũ tuyệt thiên tài. Mà, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, nắm giữ ngũ tuyệt thiên tài thế lực, không ngoài chính là mấy cái đứng đầu cấp 6 thế lực mà thôi. Ta biết, các vị đang ngồi, đều rất quan tâm, ta từ người nào đó, đến cùng là lai lịch gì. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói. Mọi người hô hấp, cũng đều là căng thẳng. Nếu như Từ Phong thật sự đến từ chính cấp 6 hàng đầu thế lực, bọn họ này chút người, nơi nào còn dám trêu chọc mảy may. Sau đó tiểu thật sự chỉ có thể để Từ Phong ở Ngân Nguyệt Lĩnh, là sở dục là, dược đường chuyện làm ăn, cũng sẽ càng ngày càng lớn. Rất tiếc nói cho mọi người, các ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt thân phận của ta. Ta đến từ ở Tử Các Thanh Sơn. Từ Phong vừa nói xong. Khương Mông quả nhiên trước tiên nhảy dựng lên, nói, nguyên lai ngươi là Thanh Sơn Dư Nghiệt, Bác Vương khắp nơi truy sát ngươi, ngươi còn dám trong này lớn lối như vậy. Xem ra ta đem ngươi bắt lại, giao cho Bác Vương, cũng là một cái công lớn. Bác Vương Trần Hiền Long muốn bắt lấy Thanh Sơn Tám Tử tin tức, có thể nói là chuyển khắp toàn bộ Bác Vương lãnh địa mỗi một góc. Chắc Vân Chiêu nội tâm cũng đều là kinh hãi, thầm nghĩ. Không hổ là đã từng đại danh đỉnh đỉnh Thanh Sơn Tám Tử, cũng không biết người thanh niên này, rốt cuộc là ai. Nghe đồn Thanh Sơn Tám Tử, người người như rồng. Bắt ta giao cho Trần Hiền Long nhiều vô vị, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, ta vì sao có thể nắm giữ dược đường, có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Dù sao vừa nãy ngươi nhưng là đem ta dược đường cái giá, đều cho cướp sạch không còn. Thứ Phong ngồi ở trên ghế mặt, bình tĩnh tự nhiên nhìn Khương Mông. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Mông nhìn chằm chằm Từ Phong, trực tiếp hỏi nói. Lư Nhất Đan cũng theo mở miệng nói, các hạ nếu là Thanh Sơn đệ tử, lão phu lười được đúc kết những chuyện này. Chỉ cần các ngươi dược đường ly khai Ngân Nguyệt Lĩnh, ta có thể không tính đến các ngươi cướp ta chuyện làm ăn. Lư Nhất Đan cáo giả, rất rõ ràng Thanh Sơn Tám Tử khủng bố, chỉ có Khương Mông ngu như vậy tử. Mới nghĩ muốn đem thanh niên trước mắt trộm tới cho Trần Hiền Long. Nếu như để Thanh Sơn những đệ tử khác biết, ngươi bắt Thanh Sơn người, đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Ồ, người làm ăn người đều có thể làm, ngươi luyện chế được đan dược quá rất rưởi, còn muốn quái ta đoạt buôn bán của ngươi. Từ Phong nhìn về phía Lư Nhất Đan, đối phương đúng là đánh được tính toán mưu đồ. Ta không cần biết ngươi là ai. Ta hiện tại tiểu hỏi ngươi, ta sư tôn để cho ta tới nói cho ngươi, nếu như dược đường tiếp tục ở Ngân Nguyệt Lĩnh kinh doanh, hắn muốn 1/2 lợi nhuận. Bằng không, sau đó dược đường cũng đừng nghĩ an sinh làm ăn. Hơn nữa, ta tam sư đệ 3 ngày trước đi tới dược đường, tiểu không giải thích được biến mất, xin các ngươi dược đường cho ta cái bằng giao. Tôn Hổ đầy mặt dữ tợn run rẩy, cực kỳ bá đạo hỏi. Thạch Mậu còn muốn mở miệng, lại bị Từ Phong cắt ngang. Tất cả im miệng cho ta. Từ Phong một tiếng hét lớn, hai mắt bên trong sắc ý, bắt đầu hiện ra. Ta nghĩ các ngươi tựa hồ lầm. Ta hôm nay đem bọn ngươi tìm đến, không phải là nói chuyện gì lợi nhuận phân phối, mà là muốn nói cho các ngươi, hoặc là ngươi nhóm sau đó theo ta hỗn, hoặc là ngươi nhóm biến thành người chết, sau đó Ngân Nguyệt Lĩnh chính là ta Từ Phong thiên hạ. Từ Phong trên người hơi thở bá đạo lan tràn, căn bản không thể nghi ngờ. Thuận thì sống, người nghịch chết. Từ Phong chặt chẽ đón lấy, phun ra 6 cái chữ, hung quang đột ngột hiện, hai con mắt phảng phất là lợi kiếm. Chương 4002, tại chỗ chu diệt. Thuận thì sống, người nghịch chết. Toàn bộ hiện trường mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới, nói ra lời nói như vậy. Trước tiên không nói chắc Vân Chiêu cao nhị ra, đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, đừng nói là ở toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh, dù cho là phóng ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng là kể đến hàng đầu cường giả. Dù cho là Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả, yếu nhất Khương Ngông, Từ Phong cũng căn bản không thể làm gì. Đến cùng ai cho Từ Phong dũng khí lớn như vậy, nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Hiện trường, tất cả mọi người là trố mắt ngoác mồm. Khương Mông nghe vậy, khuôn mặt sắc mặt giận dữ, đống nhiên đứng dậy, chỉ vào Từ Phong, giận dữ hét lớn một tiếng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói ra như vậy lời nói. Ngươi sợ không phải sống đủ rồi. Từ Phong lạnh nhạt ngồi ở trên chủ vị, khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi tựa hồ không có nghe minh bạch ý của ta, thuận thì sống, người nghịch chết. Trước ngươi chặn lại ta dược đường linh tài, tay của ta Hạ Tư Hàn tìm ngươi nói chuyện, ngươi dĩ nhiên sư tử lớn mở miệng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Phiền phức ngươi bày chính vị trí của chính mình, ngươi tin không tin, ta hiện tại tru sát ngươi, sau đó ngân nguyệt lĩnh, sáu đại cường giả tiểu thành là năm đại cường giả. Từ Phong lời nói ở toàn bộ phòng tiếp khách, len ken có lực vang lên, tất cả mọi người hơi hơi hí mắt. Bọn họ không rõ trắng, đến cùng ai cho Từ Phong lớn như vậy sức mạnh, phải biết bây giờ Thanh Sơn, ở Trần Hiền Long vây công bên dưới, đã biến thành lịch sử. Tứ hỏa ngự thiên trận pháp tồn tại, dùng được Từ Phong có trông cậy không sợ. Đặc biệt là Tử Khê lão tổ không có đến, cũng là mang ý nghĩa. Hiện trường sáu đại cường giả, dù cho là Trác Vân Chiêu động thủ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đặc biệt là Trác Vân Chiêu còn mang theo nữ nhi tình huống hạ, Từ Phong tin tưởng Trác Vân Chiêu sẽ làm ra quyết định chính xác. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám như vậy cùng đại ca ta nói chuyện, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Khương Mông sau lưng một cái đan nguyên cảnh năm tầng người đàn ông trung niên, đồng nhiên bước ra một bước, hai mắt nơi sâu xa sát ý lăng nhiên. Biết rõ vừa nãy Từ Phong một quyền, chém giết đan nguyên cảnh bốn tầng tồn tại, vẫn như cũ là không có gì lo sợ. Trong hai mắt mang theo sát ý, hướng về Từ Phong đống nhiên bước ra một bước, nói, ngươi thực sự là không biết lợi hại, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi chết, sau đó toàn bộ ngân nguyệt lĩnh, lại không dược đường. Người đàn ông trung niên khuôn mặt hung thần ác sát, giữa hai lông mày đều là sát khí, khỏe miệng đều là ngông cuồng cùng hung hăng. Bước ra một bước nháy mắt, trên người cấp một áo nghĩa sức mạnh tràn ngập, mang đến đều là cực kỳ cường hãn khí thế. Vô cùng vô tận làn sóng, nháy mắt trào hiện ra, hướng về Từ Phong xung kích ra nháy mắt, hai tay của hắn biến thành lợi trảo, hướng về Từ Phong đầu, hung hăng tập kích đi ra ngoài, hoàn toàn là muốn Từ Phong chết tại chỗ. Ngươi đi chết đi cho ta. Trung niên nam tử phát ra hét to âm thanh, đan nguyên cảnh ngũ trọng cùng tứ trọng, vẫn là có khác biệt rất lớn. Nhưng mà, Từ Phong vẫn đứng tại chỗ, mang trên mặt lạnh lùng dáng tươi cười, nói, ngươi tựa hồ không có hiểu được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì vậy. Bằng ngươi tu vi đan nguyên cảnh ngũ trọng, cũng dám tại trước mặt ta động thủ, ngươi là chán sống sao. Mọi người cũng không biết, đến cùng Từ Phong từ đâu tới lực lượng, nói lời như vậy lời nói. Từ Phong trên người mệnh hồn cảnh đại viên mãn tu vi bộc phát, trên người nhị giai sắt lục áo nghĩa ngưng tụ mà ra. Trong khoảnh khắc, một quyền thi triển đi ra, thi triển đúng là thiên địa sinh diệt quyền pháp ẩn chứa sinh sôi không ngừng khí tức, dường như bất tử bất diệt, mang đến kinh khủng sóng khí, cứ như vậy hung hăng hướng phía đánh tới trung niên nam tử, nên đón. Khương Mông mang trên mặt vẻ khinh thường, khoe miệng có chút dơ lên, hắn biết rõ, động thủ đan nguyên cảnh ngũ trọng nam tử, chính là của hắn trợ thủ đắc lực, thực lực cường hãn vô cùng. Hắn biết rõ dưới tay mình thực lực, xuất thủ đan nguyên cảnh ngũ trọng trung niên nam tử, một móng tay vô cùng lợi hại, có thể sẽ rách hư không, Từ Phong bất quá là mệnh hồn cảnh đỉnh phong, như thế nào ngăn cản chứ? Trác Đình cũng là trừng to mắt, nhịn không được mở miệng nói, phụ thân, người thanh niên này chắc chắn phải chết, bất quá là mệnh hồn cảnh đỉnh phong, như thế nào ngăn cản đan nguyên cảnh ngũ trọng công kích, nhất là tên kia thánh linh kỹ, giống như tu luyện tới rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Trác Đình rất rõ ràng, cho dù là tông môn của mình tối cường giả, tưởng muốn ngăn cản đan nguyên cảnh ngũ trọng công kích, cũng cần thi triển ra lục giai cực phẩm thánh linh kỹ. Mà, lục giai cực phẩm thánh linh kỹ, căn bản không phải tốt như vậy tu luyện thành công, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nàng coi như là chân nguyên sơn trang thiên tài đệ tử, thế nhưng là tu luyện lục giai cực phẩm thánh linh kỹ, cũng đều là biến đổi bất ngờ, đến hiện tại, cũng vẹn vẹn tu luyện tới đại thành cảnh giới. Từ Phong đột nhiên từ trên chủ tọa mặt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đối diện trung niên nam tử, khinh thường nói, ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn giết ta. Thật sự là nói chuyện viển vông. Vừa nói, Từ Phong bước ra một bước lập tức, hai đấm thi triển ra thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh không thôi. Mang theo sinh sôi không ngừng khí tức, quyền pháp liên tiếp không ngừng diễn sinh ra, trong khoảnh khắc nhị cấp đỉnh phong sát lục áo nghĩa, lập tức dung nhập quyền pháp bên trong, hướng phía trung niên nam tử tập kích ra ngoài. Bành! Đàn ông trung niên móng nuốt cùng Từ Phong quả đấm, hung hăng va chạm cùng một chỗ lập tức, thiên địa giống như lập tức đều ngưng. Ngay sau đó lập tức, đan nguyên cảnh ngũ trọng nam tử, đã bị Từ Phong hai đấm liên tục đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn điên cuồng bắn ra, trong hai mắt đều mang không thể tin, khuôn mặt kinh ngạc. Ngay sau đó lập tức, trung niên nam tử nặng nề đập xuống đất, hoàn toàn khí tuyệt thân vong. TTT. Hiện trường mọi người đều triệt để hít sâu một hơi, từng cái một mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong hai mắt đều là hoảng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong có thể chém giết đan nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối. Duy chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta nếu như nói người thuận hương thịnh, nghịch thì chết, tự nhiên có đạo lý của ta. Khương Mông mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt nhìn mình hai cái thuộc hạ, cứ như vậy bị Từ Phong chém giết. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ, thân thượng đan nguyên cảnh thất trọng tu vi bộc phát, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, hôm nay, ta nếu không phải giết ngươi, sau này ta có mặt mũi nào tại Ngân Nguyệt Lĩnh lẫn vào. Vừa nói, Khương Mông trên người linh lực bắt đầu khởi động, không đợi hắn động thủ, Từ Phong đột nhiên đứng dậy, nói, ngươi trước là chặn đường ta dược đường linh tài, ngay sau đó cướp đoạt ta dược đường thánh linh đan, ngươi chớ không phải là cho rằng, ta dược đường dễ khi dễ sao. Vừa nói, Từ Phong hai tay vũ động, lập tức thúc giục tứ hỏa ngự thiên trận pháp. Trận pháp chạy lập tức. Sóng lửa bắt đầu khởi động, mấy ngọn lửa có mục tiêu hướng phía Khương Mông tập kích mà đi. Khương Mông hai tay linh lực bắt đầu khởi động, tưởng muốn ngăn cản hỏa diễm. Không biết làm sao Lô Một Đan đột nhiên đứng dậy, nói, đây là thiên địa kỳ hỏa. Mọi người hô hấp, đều trở nên dồn dập. A, chỉ nghe thấy Khương Mông phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Toàn bộ người cứ như vậy bị thiên địa kỳ hỏa không ngừng bao bọc thiêu đốt, thê thảm tiếng gào thét, khiến cho mọi người sờn hết cả gai ốc. Thiên địa kỳ hỏa uy lực, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cứ như vậy, Khương Mông ở trong ngọn lửa, thời gian dần qua thiêu đốt chết. Chương 4003, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Hít hà zz hí zz. Phòng tiếp khách mọi người, từng cái đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt đều biến đến ngưng trọng. Bọn họ thấy rất rõ ràng, Từ Phong vừa nãy chém giết Khương Mông thủ đoạn, thật sự là quá cao minh. Khương Mông giàu gì cũng là Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả, đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực cường hãn. Nhưng là, đối mặt Từ Phong thời gian, cứ như vậy bị thiên địa kỳ hỏa bao vây, thậm chí cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Nguyên bản đối với Từ Phong có chút khinh thị người, giờ khác này từng cái vẻ mặt, đều biến đến nghiêm nghị. Đặc biệt là Tử Khê thất tử, bọn họ lao tam cuối cùng biến mất địa phương, chính là ở dược đường. Bọn họ lần này tới dược đường, một mục đích chính là điều tra rõ ràng, đến cùng lao tam có phải là chết ở dược đường. Bây giờ nhìn lại, chính là cách đó không xa Từ Phong, đem Tử Khê thất tử lao tam chém giết. Mọi người vừa nãy cũng còn ở trao đổi, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể phân phối dược đường lợi ích. Hiện tại, mỗi một người đều rơi vào trầm mặc, hai con mắt chỗ sâu vẻ nghiêm túc, cực kỳ cường hãn. Nội tâm cũng coi như minh bạch, vì sao Trần Hiền Long cường giả như thế, đều kiêng kỵ như vậy Thanh Sơn Tám Tử. Thanh Sơn Tám Tử người người như rồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cách đó không xa Từ Phong. Xem ra tuổi trẻ như vậy, lại có thể như vậy chấn định tự nhiên, đem hết thể đều kế tính ở trong đó, có thể nói là không được. Có thể Từ Phong vừa tới Ngân Nguyệt Thành dược đường, cũng đã nghĩ kỹ, phải như thế nào đối phó Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả. Vì vậy, mới sẽ để dược đường chuyện làm ăn biến đến càng ngày càng tốt. Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả, tất nhiên đều sẽ sản sinh vẻ tham lam. cũng sẽ sản sinh hiếu kỳ. Tỷ như Trác Vân Chiêu, hắn tuy rằng không màng danh lợi, nhưng cũng rất tò mò, đến cùng dược đường người sau lưng là ai. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Phong liền đem hết thảy tất cả, đều tính gắt gao, căn bản không cho Ngân Nguyệt Lĩnh sáu đại cường giả suy tính cơ hội. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy Khương Mông thi thể, sắp bị đốt được hài cốt không còn. Rầm. Theo hai tay của hắn hơi hơi vung lên, hỏa diễm nháy mắt hòa vào trong hư không, tất cả thật giống đều khôi phục gió êm sóng lặng. Từ Phong xoa xoa đôi bàn tay, bước chân đi tới Khương Mông tử vong bên cạnh thi thể một bên, túi người xuống đem Khương Mông chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, tự nhủ, liền tính ngươi cướp giật nhiều hơn nữa linh tài, cầm ta dược đường nhiều hơn nữa đan dược, biến thành một bộ thi thể, thì có ý nghĩa gì chứ? Từ Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ nhặt lên, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Tâm tình của hắn chi chấn định, dùng được phòng tiếp khách lưu nhất đan đám người, từng cái đều toát ra vẻ sợ hãi. Thân thể đứng thẳng thời điểm, Từ Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Tư Hàn, kiểm tra một chút, bị cướp đoạt linh tài, cùng với vừa nãy hắn ở dược đường tiền thính, lấy đi đan dược, có phải là đều ở bên trong. Tư Hàn tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, lúc này bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần, lật xem Khương Ngông chiếc nhẫn chứa đồ. Trên mặt đều mang theo vẻ kích động, bọn họ dược đường trước bị Khương Ngông cướp đoạt linh tài, cùng với mới vừa những đan dược kia, xác thực đều ở trong nhẫn chứa đồ mặt, thậm chí còn nhiều hơn Khương Ngông mấy chục năm, toàn bộ tích lũy. Ừm, đều ở bên trong. Tư Hàn quay về Từ Phong gật gật đầu, trả lời nói. A, vừa nãy theo Khương Ngông mấy cái, hung hăng vô cùng thuộc hạ, mỗi một người đều là đẩy mặt một bước. Mắt thấy Từ Phong, trong thần sắc đều là sợ hãi, đùa gì thế, Khương Ngông đều bị Từ Phong dễ dàng chém giết. Bọn họ này chút người, chẳng đáng là gì, chết như thế nào đều không biết. Nghĩ đến lúc nãy cướp đoạt dược đường đan dược. Từng cái đều vội chạy tới, quỳ ở Từ Phong trước mặt, nói, thiếu hiệp, chúng ta biết lỗi rồi. Những đan dược này, đều là chúng ta vừa nãy theo Khương Ngông, cướp đoạt đan dược. Chúng ta đều là bị hắn đầu độc uy hiếp, nếu không phải là hắn lời, chúng ta làm sao dám cùng các ngươi dược đường đối đầu. Van cầu ngươi, đừng giết chúng ta. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, thản nhiên nói, các ngươi lúc này đến thời gian, cái kia chờ phách lối răng rớp, lẽ nào các ngươi quên rồi sao? Các ngươi biết, con người của ta đời này thống hận nhất là cái gì không? Từ Phong thanh âm hờ hững, cứ như vậy chậm rãi hỏi. Không biết. Mấy người đều rối rít lắc đầu. Từ Phong mở miệng nói, ta thống hận nhất chính là các ngươi như vậy chó. Lợi dụng chủ nhân thời gian, cáo mượn oai hùng, uy phong bát diện, nhưng là làm chủ nhân bị giết phía sau, tự lập tức phản bội, hận không được cùng chủ nhân, rũ sạch tám đời quan hệ. Các ngươi như vậy kẻ phản bội, sống sót làm gì? Nói xong nháy mắt, ào ào rào. Từ Phong hai tay của múa, trong khoảnh khắc toàn bộ phòng tiếp khách, toàn bộ dược đường bên trên, đều bao phủ một tầng tầng hỏa diễm. Chúng ta liều mạng với ngươi. Mấy người không nghĩ tới, bọn họ như vậy cầu xin Từ Phong, đối phương đều muốn giết bọn hắn, từng cái liều lĩnh, hướng về Từ Phong xông lại. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, ở tứ hỏa ngự thiên trận pháp bên trong, Từ Phong chính là chúa tể. Trừ phi có pháp thiên cảnh cường giả, có thể rất cường hãn đến đem tứ hỏa ngự thiên trận pháp, cường hành phá hủy. Bằng không, chỉ bằng mấy cái trung giai đan nguyên cảnh rất rưỡi, liền muốn giết hắn Từ Phong, cũng quá xem thường tứ hỏa ngự thiên trận pháp đi. Hào hào hào. Hỏa diễm không ngừng chuyển động loạn lên, nhiệt độ kinh khủng, dù cho là cao cấp đan nguyên cảnh doãn hạ băng, lư nhất đan, thạch mộ chờ cường giả, cũng đều cảm giác được da thịt đau đớn, như bị thiêu đốt. Ai? Thực sự là xin lỗi. Theo Khương Mông mấy cái thuộc hạ đều bị chém giết. Tư Hàn mệnh lệnh mấy cái dược đường đồng nghiệp, liền đến thanh lý thi thể. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người, không nhịn được thở dài một hơi. Con người của ta, kỳ thực cũng không thế nào thích giết người. Đặc biệt là bọn họ phế vật như vậy, ta cảm thấy phải là lãng phí thời gian. nhưng là không giết cũng không có cách nào. Giờ khắc này, dù cho là Trác Vân Chiêu, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Các hạ xác thực rất lợi hại, bố trí trận pháp thủ đoạn, chỉ sợ là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều kể đến hàng đầu. Bây giờ chúng ta cũng biết các hạ thực lực lợi hại, không biết ngươi nghĩ làm sao. Trác Vân Chiêu lời nói vang lên, Lư Nhất Đan đám người, cũng đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ không biết, Từ Phong đến cùng muốn làm gì. Ha ha ha. Từ Phong cười ha ha, nói, không hổ là Ngân Nguyệt Lĩnh sáu đại cường giả được xưng cao nhị gia tồn tại, quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ. Ta mới vừa nói rất rõ ràng, sau đó Ngân Nguyệt Lĩnh, chính là ta dược đường địa bàn. Các ngươi bày ở trước mắt chỉ có hai con đường, muốn chết sao, hoặc là thần phục. Nghe thấy Từ Phong lời nói, dù cho là Trác Vân Chiêu sắc mặt, cũng trở nên hơi khó coi. Từ Khê thất tử bên trong, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Từ Phong, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn chúng ta thần phục. Ngươi tin không tin, sư phụ ta nếu như biết ngươi giết chết tam ca của ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vành! Nào có biết, lời nói của hắn vừa mới vừa ra hạ, mấy đám hỏa diễm điên cuồng hướng về hắn thiêu đốt mà tới. A! Người đàn ông trung niên điên cuồng sử dụng tới thánh linh kỹ năng, nghĩ muốn chống đối tập kích tới hỏa diễm. Nào có biết, chỉ là chốc lát nháy mắt, đã bị mấy đám hỏa diễm thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, triệt để tử vong. Chương 4004, chém giết ngũ tử. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh Từ Phong đứng ở chủ tọa vị trí, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Ta mới vừa nói qua, ta không thích giết người. Có thể là có người không phải muốn tìm chết, ta sẽ không để ý đưa hắn đi chết. Trương Hổ khuôn mặt dữ tợn run rẩy, trong hai mắt đều là lửa giận thiêu đốt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, các hạ liên tiếp chém giết ta Tử Khê thất tử hai người, không khỏi quá không đem chúng ta không coi vào đâu chứ. Tốt xấu sư phụ ta cũng là Ngân Nguyệt Lĩnh sáu đại cường giả đứng đầu, các hạ làm như vậy, sẽ không sợ sư phụ ta sao? Trương Hổ cực kỳ ngông cuồng, hai con mắt chỗ sâu sắc ý, cực kỳ mãnh liệt. Bọn họ Tử Khê thất tử ở toàn bộ Ngân Nguyệt Lĩnh, chưa từng như vậy bất cứ quá. Rất xin lỗi, ta còn thực sự không sợ sư phụ ngươi. Dù sao, ta liền Trần Hiền Long đều sợ, cần phải sợ sư phụ ngươi. Từ Phong chấn định tự nhiên, hắn không sợ nhất chính là người khác uy hiếp hắn. Nếu như uy hiếp có thể giết người lời, hắn sợ là không biết chết bao nhiêu lần. Lão đại, dựa vào ta xem ra, không cần cùng hắn phí lời. Hắn trận pháp cố nhiên lợi hại, chúng ta ngũ huynh đệ tất cả ra tay, làm thịt hắn. Không sai, chỉ là một cái mệnh hồn cảnh tột cùng rất rưỡi, thật sự lấy là có thể lợi dụng trận pháp, nhốt lại chúng ta ngũ huynh đệ sao. Tử Khê thất tử còn dư lại 5 người, đều từ chỗ ngồi mặt đứng dậy, từng cái đầy mặt tàn nhẫn, trợn mắt nhìn chừng mắt Từ Phong, hận không được xông lên chu diệt Từ Phong. Chư vị, ai nguyện ý theo ta ngũ huynh đệ, chu diệt người này? Trương Hổ hai mắt đảo qua người chung quanh. Nào có biết, chắc Vân Chiêu ngồi ở chỗ đó, không hề bị lay động. Lư Nhất Đan nhưng khuôn mặt cười gằn. Hận không được Từ Phong đem Tử Khê thất tử toàn bộ giết chết mới tốt. Này chút năm, Tử Khê thất tử ỷ vào Tử Khê lão tổ uy danh, khắp nơi xính uy phong, không coi ai ra gì. Bọn họ không biết Tử Phong thực lực đến cùng thật lợi hại, vừa vặn có thể dùng Tử Khê thất tử kiểm tra một chút. Doãn Hạ Băng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, giống như là không nhìn thấy tức giận Tử Khê thất tử. Thạch Mậu chớ bất quá là 3 người, bọn họ thực lực yếu nhất, nào dám ra tay. Vừa nãy Khương Mông đều bị Tử Phong chém giết. Bọn họ có thể không nghĩ chịu chết. Xem ra chỉ có các ngươi ngũ huynh đệ mà thôi. Từ Phong hai mắt bên trong mang theo cuồng bạo chiến ý, trong tay cực quang ma đao đột nhiên xuất hiện. Trên người linh lực phun trào, xuất hiện ở phòng tiếp khách trung ương, thản nhiên nói, khó được các ngươi năm cái còn giống như là một nam nhân, dám to gan đứng ra đánh với ta một trận. Đã như vậy, ta cũng không cần trận pháp bắt nạt phụ các ngươi, như là các ngươi có thể giết chết ta, vậy thì thôi các ngươi bản lĩnh. Dù cho là Trác Vân Chiêu đều không nghĩ tới, Từ Phong thật vẫn dám tự mình cùng Tử Khê thất tử chiến đấu. Phải biết, Trương Hổ nhưng là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, bên người hắn Tử Khê thất tử lão nhị, cũng là đan nguyên cảnh 6 tầng. Ba người còn lại, cũng đều là đan nguyên cảnh 5 tầng. Nói cách khác, Từ Phong nghĩ muốn một người đối phó hai cái đan nguyên cảnh 6 tầng, ba cái đan nguyên cảnh 5 tầng. Khá lắm, ta Trương Hổ thật vẫn chưa bao giờ kinh sợ. Trương Hổ chợt quát một tiếng, hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra, trên hai tay, mang theo cuồng bạo sóng trúng kích, hướng về Từ Phong đã tập kích đi ra ngoài, ngưng tụ ra hai cái năm đấm, giống như là hai tòa ngọn núi. Thình thịch, Từ Phong khuôn mặt hờ hững, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa hiện ra, tiếp theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa triển khai ra. Kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, ba loại cấp 2 áo nghĩa đồng thời hiện ra, mang đến khí thế mãnh liệt. Cực quang thí sát đao pháp. Trong giây lát, một đao cứ như vậy hung hăng chém ra đi. Trương Hổ thánh linh kỹ năng, cùng Từ Phong ánh đao, hung hăng va chạm. Khí sóng hướng về xung quanh không ngừng khuyết tán ra. Thạch Mậu đám người, cũng đều rối rít từ chỗ ngồi đứng lên. Trác Vân Chiêu hai mắt nhưng biến đến nghiêm nghị. Bởi vì, Từ Phong cùng Trương Hổ chiến đấu dư âm, vẹn vẹn khuyết tán đến phòng tiếp khách biên giới, tự hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nói cách khác, hiện trường tất cả mọi người, đều ở Từ Phong trận pháp trong gói hàng. Lão đại, ta tới chợ ngươi. Mắt thấy Trương Hổ đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên không làm gì được Từ Phong. Tất cả mọi người là ngạc nhiên, Tử Khê thất tử còn dư lại 4 người, cũng đều hướng về Từ Phong lao ra. 5 người đồng thời vây giết Từ Phong. Trác Vân Chiêu sắc mặt hơi biến hóa, nội tâm đều là chấn động. Ba loại cấp 2 áo nghĩa. Quan trọng nhất là, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Này là kinh khủng đến mức nào thiên phú. Trác Đình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cha, ta biết hắn là ai. Hắn chính là quang thời gian trước Thanh Sơn náo được sôi sùng sục, trực tiếp cứng rắn hận Trần Hiền Long Nhi tử Trần Bá Thiên Từ Phong. Hắn là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu. Trác Đình lời nói vang lên, hiện trường mọi người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu ý vị như thế nào? Bọn họ so với bất luận người nào đều biết. Tu luyện vốn là cạnh tranh công bằng. Nhưng là, thượng thiên nhưng quan tâm một ít người. Thiên phú của bọn họ, từ ra sinh ra được so với rất nhiều người cường hãn. Xẹt xẹt. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Tử Khê thất tử 5 người, hoàn toàn không có cách nào làm sao Từ Phong. Trái lại bị Từ Phong triệt để áp chế. Thật sự là Từ Phong ba loại cấp 2 áo nghĩa, mang tới uy áp cùng uy lực, đều quá mức khủng bố. Hoa! Không lâu lắm, Tử Khê thất tử thứ 6, phun ra một ngụm máu tươi đến, bị Từ Phong một đao từ lồng ngực chém giết mà qua, máu tươi phun mạnh, ngã trên mặt đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Lão Lục! Trương Hổ đám người nhìn Lão Lục bị chém giết, đều phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét, hai mắt đỏ như máu. Trong khoảnh khắc, 4 người liều lĩnh, hướng về Từ Phong tiếp tục giết ra ngoài. Nhưng mà, Từ Phong từ đầu tới cuối, đều là chấn định tự nhiên. Ngươi đi chết đi cho ta. Trương Hổ liều lĩnh, mắt thấy Từ Phong ánh đao kéo tới, nhưng vẫn là phải lấy tổn thương đổi tổn thương. Nghĩ muốn cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi thật vẫn không có tư cách. Từ Phong hai mắt mang theo xem thường, cực quang ma đao đột nhiên, phảng phất ở hư không, đều biến đến vặn mẹo. Mà, Từ Phong thân thể cũng ở Trương Hổ trong quả đấm, hoàn toàn biến mất. Tiếp theo sau một khắc, cực quang ma đao từ Trương Hổ lồng ngực, một đao đi xuyên qua. Trương Hổ trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên, rõ ràng mình nằm đấm, ở cuối cùng một khắc đó, đã chạm đến Từ Phong thân thể, vì sao đột nhiên biến mất. Từ Phong đương nhiên là vận dụng mình cấp 2 không gian áo nghĩa. Hiện trường tất cả mọi người, hoặc là thần phục hắn. Muốn chết sao? Như vậy, hắn dù cho là để cho bọn họ biết, chính mình nắm giữ không gian áo nghĩa, lại có sợ gì đây? Theo Trương Hổ tử vong, 3 người còn lại, càng thêm điên cuồng. Nhưng là, bọn họ càng là như vậy lung tung công kích, lại càng rơi vào từ phong đao pháp trong công kích. Trên người vết đao không ngừng tăng cường. Bá lạc, lại là một đạo thân thể, nặng nề ngã trên mặt đất. Phong tiếp khách hoàn toàn bị máu tươi khí tức tràn ngập. Ta và ngươi liều mạng. Tử Khê thất tử đệ nhị tử, mắt nhìn mình mấy cái huynh đệ tử vong, liều lĩnh giết ra ngoài. Nhưng mà, liền Trương Hổ đều không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn coi như là liều mệnh, cũng bất quá là muốn chết mà thôi. Cứ như vậy, Tử Khê thất tử năm người, hoàn toàn bị Từ Phong chém giết. Trên người bọn họ đều là vết đao. Máu tươi ở phòng tiếp khách lưu động. Chương 4005, Ngũ Nghĩ Vệ Hồn Đan. Xuyệt xuyệt xuyệt. Từ Phong thật vẫn không nghĩ tới, mình đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh cảnh giới đại viên mãn, biến đến mạnh như vậy. Đan nguyên cảnh 6 tầng tột cùng Trương Hổ, đều không phải là đối thủ của hắn. Lấy Từ Phong cân nhắc, thực lực bây giờ của hắn, cần phải cùng đang ngồi Thạch Mậu gần như. Nếu như toàn lực ứng phó, hắn nhất định có thể chém giết Thạch Mậu. Nhưng là, Thạch Mậu toàn lực ứng phó, nhưng không thể giết chết hắn. Đem phòng tiếp khách dọn dẹp sạch sẽ, ta tin tưởng mọi người đều là nghĩ phải sống sót người. Từ Phong đem cực quang ma đao thu hồi đến, phảng phất chém giết Tử Khê thất tử đối với hắn mà nói, nội tâm không hề gợn sóng. Tư Hàn cùng Cao Du nội tâm đều là kích động, bọn họ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Từ Phong biến đến mạnh như vậy. Theo dược đường đồng nghiệp, cùng với Tư Hàn cùng Cao Du đồng thời động thủ, vài đạo thi thể đều bị kéo dài tới góc, chồng chất cùng nhau. Ta nghĩ mọi người nghĩ tới hẳn rất rõ ràng, các ngươi bây giờ là thời điểm nói cho ta, chọn lựa thế nào chứ? Từ Phong bưng ngồi ở chủ vị bên trên, hai mắt bình tĩnh khiến người cảm thấy khiếp đảm. Trác Vân Chiêu trước tiên đứng lên, nhìn về phía Từ Phong, cười nói, rất xin lỗi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng biết ta Trác Vân Chiêu tính cách, ta luôn luôn nhàn vân giã hạc thói quen. Ngươi hiện tại muốn ta thần phục, ta thật có chút không quen. Con người của ta cũng không thích quản việc không đâu, chỉ cần hôm nay ngươi thả ta ly khai, sau đó ở Ngân Nguyệt Lĩnh, ngươi nghĩ phải làm sao? Là ngươi sự tình, cùng ta không có chút quan hệ nào. Làm sao? Trác Vân Chiêu lời nói vang lên, nói hết sức chân thành. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, cười nói, ngươi cảm thấy được ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Đồng thời, Từ Phong biểu hiện kiên định nhìn Trác Vân Chiêu, thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, nếu như ngươi đồng ý thần phục với ta, sau đó gia nhập Từ phủ bên trong. Ta có thể bảo đảm, trong vòng 3 năm, để cho ngươi tăng lên tới Pháp Thiên Cảnh. Từ Phong xác thực có sức mạnh như vậy nói ra lời nói như vậy, thời gian 3 năm, hắn thành là cấp 8 luyện đan sư không phải là cái gì việc khó. Đến vào lúc ấy, luyện chế một ít cấp 8 thánh linh đan, trợ giúp Trác Vân Chiêu tăng lên tu vi liền có thể. Trác Vân Chiêu nghe vậy, sắc mặt cũng hơi biến hóa, hắn không biết Từ Phong từ đâu tới sức mạnh. Nói ra lời nói như vậy, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp phụ thân ta, ta nhưng là chân nguyên sơn trang đệ tử nòng cốt, nếu như chết ở dược đường, đến thời điểm ngươi cũng bất hảo bàn giao. Trác Đình đôi mắt đẹp lấp lóe, nghĩ muốn lợi dụng chân nguyên sơn trang uy hiếp Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, Trần Thiên Bá ta đều không sợ, ngươi cảm thấy được ta sợ ngươi. Ngươi! Nhìn Từ Phong mang theo sát ý ánh mắt đầu đưa tới, Trác Đình trong thần sắc đều có chút oan ức. Tốt xấu chính mình cũng là cô gái đẹp, dù cho là ở chân nguyên sơn trang, cũng không có thiếu người theo đuổi nàng. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên như vậy uy hiếp nàng, nhất định chính là hơi quá đáng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao khẳng định, có thể 3 năm giúp ta đột phá đến Pháp Thiên Cảnh. Trác Vân Chiêu rất rõ ràng. Nghĩ muốn đột phá đến Pháp Thiên Cảnh, độ khó thật sự rất lớn. Đặc biệt là hắn đến hiện tại, cũng còn không có cảm ngộ đến tâm cảnh tồn tại. Pháp Thiên Cảnh đột phá đến then chốt, chính là tâm cảnh đột phá. Từ Phong thản nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta là cấp 7 luyện đan sư, ngươi tin không? Từ Phong lời nói vừa nói xong, cách đó không xa Lư Nhất Đan nhất thời đứng lên, nói, không thể. Ngươi mới nhiều lớn tuổi, ngươi không thể nào là cấp 7 luyện đan sư. Lư Nhất Đan mặt mũi già nua đều đang run rẩy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan sư thân phận. Đến hiện tại cũng chỉ là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, trước mắt Từ Phong tuổi tác mới bao lớn, lại tại sao có thể là cấp 7 luyện đan sư? Nhưng mà, Từ Phong cũng lười được cùng Lư Nhất Đan giải thích, đem trước ở Thanh Châu Cổ Thành thời điểm. Thanh Châu Cổ Thành luyện đan sư công sẽ hội trưởng Phong Hy, cho hắn thân thỉnh Bắc Vương lãnh địa Hãn Dương Thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài thân phận, trực tiếp lấy ra đưa cho Lư Nhất Đan. Ngươi tự xem một chút đi. Ta là Hãn Dương Thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão. Lư Nhất Đan hai tay run rẩy nhìn trong tay mặt lệnh bài cũ kỹ, làm là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Hắn đi quá Hãn Dương Thành luyện đan sư công sẽ toàn bộ, cũng biết cái này lệnh bài thật giả. Chẳng trách, các ngươi dược đường luyện chế được đan dược, phẩm chất đều so với ta luyện chế được cao hơn không ít. Lư Nhất Đan thanh âm có chút run rẩy, đưa lệnh bài hai tay đưa cho Từ Phong. Nếu như ngươi đồng ý thần phục với ta, chỉ cần 3 ngày, ta liền có thể trợ ngươi, thành là cấp 7 luyện đan sư. Từ Phong nhìn chằm chằm Lư Nhất Đan, chậm rãi nói. A, lời ấy thật chứ? Lư Nhất Đan đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc đều là ngạc nhiên. Ngươi đồng ý tin tưởng liền tin tưởng. Không nguyện ý tin tưởng, ngươi tiểu sẽ thành là người chết, đây là của ngươi lựa chọn. Từ Phong vẻ mặt hờ hững. Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả, chiếm lấy Ngân Nguyệt Lĩnh nhiều năm như vậy, đã sớm quen thuộc hung hăng càn quái. Từ Phong rất rõ ràng, nghĩ muốn hàng phục người như vậy, chỉ riêng cho bọn họ chỗ tốt, còn thiếu rất nhiều. Ta đồng ý thần phục với ngươi, sau đó mang người, gia nhập Từ Phủ. Lư Nhất Đan mở miệng nói. Nào có biết Từ Phong vung vung tay, cười nói, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi thật lấy là ta Từ Phủ cái gì người đều phải. Ngươi lòng bàn tay hạ cái kia chút người, nếu là muốn gia nhập Từ Phủ, bọn họ vẫn là đàng hoàng đi Minh Huyền Lĩnh Tử Nguyên Thành Từ Phủ, tham gia sát hoạch, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Theo Lư Nhất Đan tới mấy người đệ tử, trên mặt đều mang theo tức giận, cũng không dám phát tác. Ai để cho người khác là cấp 7 luyện đan sư đây? Tốt. Lư Nhất Đan cắn răng, hiện tại đã không có lựa chọn tốt hơn. Ừm. Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một cái đan dược bình, chỉ thấy hắn đổ ra một viên toàn thân đỏ ngầu đan dược. Đan dược bên trên tràn ngập từng luồng khiến người hít thở không thông khí tức, phảng phất là cả người tóc gáy, đều xây dựng lên. Đây là đan dược gì? Lư Nhất Đan mặt mũi già nua bên trên, mang theo kinh hãi. Viên đan dược này là ta luyện chế ngũ nghị phệ hồn đan, ngươi có thể lý giải viên đan dược này là độc đan, cũng có thể lý giải là đối với thân thể mới có lợi đan dược. Một khi phục hạ ngũ nghị phệ hồn đan, cả người huyết mạch giống như là bị ngàn vạn con kiến ở cắn xé. Mà, tiêu ở thời điểm như vậy, thân thể liền sẽ bản năng đi chống đối. Đã như thế, tiểu sẽ đối với thân thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá, loại đan dược này một năm cần một lần thuốc giải, áp chế bên trong mấy chục loại độc trùng. Nếu như áp chế sai lầm, độc trùng triệt để bạo phát, cả người đem sẽ bị độc trùng triệt để từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Từ Phong nhàn nhạt đem ngũ nghĩ vệ hồn đan nói xong. Cách đó không xa Chắc Đỉnh, đã sớm dọa được đầy mặt thương trắng. Không phải ta không tin tưởng các ngươi, mà là các ngươi tạm thời không cách nào để ta tin tưởng. Cố gắng một năm phía sau, ta cho ngươi thuốc giải thời điểm, các ngươi đều sẽ là gia nhập Từ Phủ mà cảm thấy vui mừng. Ngũ nghĩ vệ hồn đan là Từ Phong đơn độc luyện chế được, mục đích đúng là vì khống chế tại chỗ này chút người. Dù cho là này chút người thật sự đồng ý thần phục, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn có thể không nghĩ đem mình sinh mệnh giao cho trong tay người khác. Chương 4006, đối phó Tử Khê lão tổ phương pháp xử lý. Lư Nhất Đan cắn răng, từ Từ Phong trong tay, đem ngũ nghĩ phệ hồn đan nhận lấy. Sư phụ. Lư Nhất Đan bên người, mấy người đệ tử cũng không nhịn được cau mày. Viên đan dược này nếu như ăn vào, sau đó tiểu thật sự đảm nhiệm do thanh niên trước mắt làm thịt. Từ đại sư, tuổi tác của hắn lớn hơn, ta giúp sư phụ ta phục hạ viên đan dược này đi. Nói chuyện là Lư Nhất Đan đệ tử, cũng là hắn trong các đệ tử mặt, tư chất kém nhất. Đến hiện tại sắp 50 tuổi, cũng bất quá là một cái cấp 5 trung phẩm luyện đan sư. Từ Phong nhìn về phía thật thà người đàn ông trung niên, mở miệng nói, ngươi tên đệ tử này tên gọi là gì? Lư Nhất Đan mở miệng nói, Bàng Kinh Lực. Ừm. Cho phép hắn theo ngươi gia nhập từ phủ, cho tới những thứ khác mấy người đệ tử, ngươi phục hạ Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan phía sau, tự xem làm. Ta nhưng không hy vọng thân phận của ta bại lộ đi ra ngoài. Từ Phong bây giờ kẻ địch nhưng là Bắc Vương Trần Hiền Long, hầu như toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi đều có nhãn tuyến của hắn. Nếu như Từ Phong là từ phủ chủ tin tức, một khi bại lộ đi ra ngoài, e sợ toàn bộ từ phủ đều gặp mặt gần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chúng ta cũng đồng ý gia nhập từ phủ. Mấy người đều rối rít đi tới Từ Phong trước người, khuôn mặt sợ hãi. Lư Nhất Đan không nhịn được thở dài. Mấy tên đệ tử này cố nhiên thiên tư không sai, nhưng là đều là chút cỏ đầu tường. Bằng kinh lực thiên phú giống như vậy, lại hiểu được tri ân đồ báo. Phủ chủ, còn xin ngươi nhiều hơn lần mấy viên Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan, để cho bọn họ cũng phục hạ đan dược đi. Lư Nhất Đan quay về Từ Phong nói ra. Không. Chúng ta không muốn. Mấy người đều khuôn mặt cầu xin. Nghĩ đến Từ Phong nói Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan, đều cảm thấy được khủng bố. Ngươi thật lấy là Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan là đại cải trắng. Ta có thể nói cho ngươi, viên đan dược này nếu như lấy ra đi bán, tất nhiên là có tiền cũng không thể mua được. Các ngươi phục hạ đan dược phía sau, chỗ tốt lớn bao nhiêu, chính mình liền biết hiểu. Ngươi mấy tên đệ tử này, đại trí tuệ không có, tiểu thông minh. Bọn họ có thể không có tư cách phục dùng của ta Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan. Từ Phong quay về Lư Nhất Đan mở miệng nói. Hắn tin tưởng Lư Nhất Đan sống lớn như vậy số tuổi, tự nhiên biết xử lý như thế nào. Những độc đan này đều là ta tiện tay luyện chế, phục hạ phía sau 3 tháng cần một lần thuốc giải. Ngươi cho bọn họ dùng phía sau, để cho bọn họ 3 tháng qua tìm người nắm thuốc giải liền có thể, ta sẽ đem thuốc giải phương pháp phối chế nói cho ngươi. Từ Phong quay về Lư Nhất Đan chậm rãi nói, lấy ra những thứ khác mấy viên độc đan, đưa cho Lư Nhất Đan. Đa tạ phủ chủ. Lư Nhất Đan vì tăng lên là cấp 7 luyện đan sư, hoàn toàn là liều lĩnh. Lúc này, đem Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan nuốt xuống. Vừa nuốt xuống nháy mắt, cả người đều đang run rẩy. Trong hai mắt đều là dữ tợn. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, e sợ phục hạ Ngũ Nghị Phệ Hồn Đan rất thống khổ. Thống khổ như thế, chỉ là đại khái mấy phút. Liên gặp được, Lư Nhất Đan sắc mặt biến đến hồng hào không ít. Cả người khí huyết thông thuận, phảng phất một cái tuổi trẻ 10 tuổi. T. Dù cho là Lư Nhất Đan đều là chấn động, cả người tu vi khí tức đống nhiên tăng vọt, nói, ta đột phá đến đan nguyên cảnh bắt trọng. Này! Dù cho là Trác Vân Chiêu, đều triệt để chấn động rồi. Độc đan cũng có thể mang đến lớn như vậy hiệu quả. Ta cho thời gian của các ngươi quá nhiều, 3 người các ngươi suy tính làm sao? Từ Phong nhìn về phía Trác Vân Chiêu, Thạch Mậu, cùng với Doãn Hạ Băng. Trác Vân Chiêu đứng dậy. Trác Đình kéo Trác Vân Chiêu tay, sắc mặt có chút phát trắng. Không có chuyện gì. Trác Vân Chiêu quay về Trác Đình gật gật đầu, mang trên mặt kiên quyết. Từ Phong làm là xem ra, nếu như hắn không thần phục lời, e sợ sẽ không bỏ qua bọn họ cha con gái. Hắn Trác Vân Chiêu chết trong này đúng là không đáng kể. Nhưng là hắn không đành lòng nhìn Trác Đình tử vong. Ta đồng ý thần phục ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Trác Vân Chiêu hai mắt nơi sâu xa mang theo tuyệt nhiên, nói, ta không hy vọng ta con gái phục hạ ngươi độc đan, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện hôm nay, nàng một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, Trác nhị ca, cũng hy vọng ngươi thông cảm ta. Ta bây giờ địch nhân là Trần Hiền Long. Có thể không phải là cái gì chó và mèo. Ta không thích liên tiếp ra điều kiện, như là các ngươi cha con gái không nguyện ý, có thể lựa chọn lần nữa. Ngươi làm sao bảo đảm con gái ngươi không nói ra? Nàng vừa nãy cũng còn ở dùng chân nguyên sơn trang uy hiếp ta. Từ Phong âm thanh lạnh lùng. Hắn thật vẫn không tin tưởng chắc đỉnh. Lúc nãy đối phương cũng còn đang lợi dụng chân nguyên sơn trang uy hiếp chính mình. Bảo đảm không cho phép đến thời điểm, nàng tiểu thật sự sẽ đi chân nguyên sơn trang mật báo. Ngươi! Chắc đỉnh hai mắt đều là ý sợ hãi, trong thần sắc mang theo hoan ước. Từ Phong cùng nàng tuổi gần như, làm sao lại như thế tàn nhẫn đây? Chắc Vân Chiêu sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là từ Phong trong tay, đi lấy đến hai viên ngũ nghị phệ hồn đan. Đình Nhi, không có chuyện gì, ta trước tiên phục hạ thử xem. Chắc Vân Chiêu đem ngũ nghị phệ hồn đan phục hạ, vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy, kinh mạch toàn thân đều ở xé rách giống như vậy, có thể kéo dài thời gian cũng không lâu. Cái kia chút xé rách cảm giác, thì trở thành hàng loạt dòng nước ấm, không ngừng thoải mái toàn thân. Chắc Vân Chiêu chỉ cảm thấy, trên người khí tức, thật giống đều tăng lên không ít. Chẳng trách Lư Nhất Đan phục hạ ngũ nghị phệ hồn đan phía sau, đã đột phá đến đan nguyên cảnh 8 tầng. Đình Nhi, không có chuyện gì. Ngươi phục hạ viên đan dược này, sau đó ghi nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không thể tiết lộ nửa chữ, biết không? Chắc Vân Chiêu đem ngũ nghĩ phệ hồn đan đưa cho Chắc Đỉnh. Mắt thấy Chắc Vân Chiêu, đều lựa chọn phục hạ ngũ nghĩ phệ hồn đan. Doãn Hạ Băng cùng Thạch Mậu, cũng đồng loạt đứng dậy. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chết tử tế không bằng lại sống. Thạch Mậu đem ngũ nghĩ phệ hồn đan nuốt xuống phía sau. Hầu như cùng Lư Nhất Đan giống như lúc, tu vi tăng lên đan nguyên cảnh 8 tầng. Doãn Hạ Băng phục sau đó, tu vi tăng lên không ít. Phủ chủ, Thạch Tam Thạch Bốn đều là huynh đệ của ta, còn xin ngươi ban thưởng bọn họ hai viên đan dược. Thạch Mậu rất rõ ràng, ngũ nghĩ phệ hồn đan mang tới chỗ tốt. Không nói Thạch Tam Thạch Bốn tại chỗ đột phá tu vi. Mắt thấy Tử Phong thiên phú như thế được. Tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nếu như Trần Hiền Long không cách nào chém giết Tử Phong, tương lai toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều sẽ thành là Tử Phong địa bàn. Ừm. Tử Phong luyện chế địa vị ngũ nghĩ phệ hồn đan số lượng không nhiều, đưa cho Thạch Tam Thạch 42 viên phía sau, tiểu chỉ còn lại mấy viên. Sau đó, Tử Phong không có tiếp tục chiêu thu những người khác gia nhập Tử Phủ, bất quá giống như là Lư Nhất Đan đệ tử một dạng, dùng độc đan là không thể thiếu. Hoan nghênh mọi người gia nhập Tử Phủ. Theo Tử Phong mang trên mặt ý cười thời gian, hai tay vũ động nháy mắt. Tứ hỏa ngự thiên trận pháp bên trên, 5 loại thiên địa kỳ hỏa, đồng thời bay xuống, hướng về Từ Phong thân thể xông vào đi. Lư Nhất Đan bọn người triệt để trận mắt ngoát mồm. Từ Phong dĩ nhiên hàng phục 5 loại thiên địa kỳ hỏa, chẳng trách trận pháp khủng bố như vậy. Nói vậy các ngươi mọi người đều biết, chúng ta sẽ phải đối mặt, cùng chung một kẻ địch, đó chính là Tử Khê Lão Tổ. Chư vị! Có biện pháp gì hay sao? Tử Phong rất rõ ràng. Tử Khê thất tử tử vong, tin tức tất nhiên không cách nào ẩn giấu thời gian rất lâu. Nhiều thì 5 ngày, chậm thì 1 lương thiên. Tử Khê lão tổ tiểu sẽ truy cứu. Chương 4007, chủ động xuất kích. Chắc Vân Chiêu ngồi ngay ngắn ở đó, sắc mặt hơi biến hóa, nói, nếu như thêm vào mới vừa trận pháp, ta có tỷ lệ thành công 50%, có thể chém giết Tử Khê lão tổ. Chắc Vân Chiêu rất rõ ràng, Tử Khê lão tổ thực lực rất mạnh, dù sao đối phương dừng lại ở đan nguyên cảnh tột cùng thời gian quá dài. Mặc dù không cách nào bước vào pháp thiên cảnh, nhưng ở đan nguyên cảnh lô hỏa thuần thanh, dù cho là từng chiêu từng thức, thậm chí là thánh linh kỹ năng, đều ma luyện quá thuần thục rồi. Chỉ có 5/10. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. 5/10 nắm bắt, thật sự là quá thấp. Huống chi, nghĩ muốn đem Tử Khê lão tổ dẫn vào trận pháp bên trong, độ khó cũng không nhỏ. Đối phương cũng sẽ không giống lần này Chắc Vân Chiêu đám người một dạng, không hề phòng bị. Tử Khê lão tổ thực lực thật sự rất khủng bố. Doãn Hạ Băng mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng. Nàng trước gặp Tử Khê lão tổ. Nàng có thể cảm giác được. đối phương muốn là muốn giết lời của nàng, nàng không có quá nhiều cơ hội sống mệnh. Nếu thực lực của hắn kinh khủng như thế, chúng ta tiểu càng không thể ngồi chờ chết. Ta cảm thấy được, chúng ta cần phải chủ động xuất kích. Thư Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vẻ lạnh lùng sát ý. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Trác Vân Chiêu đầu lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Từ Phong, không biết đối phương có ý tưởng gì hay. Bốn người các ngươi người liên thủ, có thể chống đối Tử Khê lão tổ thời gian bao lâu? Từ Phong nhìn chằm chằm bốn người, hỏi. Nếu như bốn người có thể cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, như vậy chém giết Tử Khê lão tổ, chưa chắc là bao nhiêu việc khó. Chúng ta vừa nãy phục hạ ngũ nghĩ phệ hồn đan, tu vi đều tăng lên không ít. Hiện tại bốn người liên thủ, chống đối Tử Khê lão tổ 5 phút đồng hồ, cần phải vấn đề không lớn lắm đi. Trác Vân Chiêu nói hết sức bảo thủ. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, nếu có 5 phút đồng hồ, vậy thì đầy đủ giết hắn. Ta nắm giữ một môn thánh linh kỹ năng, cần thời gian nhất định chuẩn bị, mới có thể triển khai ra. Mà, cái môn này thánh linh kỹ năng một khi triển khai ra, Tử Khê lão tổ bất tử, cũng sẽ tại chỗ trọng thương, lại không sức chiến đấu. Từ Phong hết sức biết mình phần hỏa Phật liên uy lực. Mặc cho Tử Khê lão tổ cường hãn hơn nữa, trước hắn dung hợp 3 loại thiên địa kỳ hỏa, đều có thể để pháp thiên cảnh 6 tầng cường giả ăn quả đắng. Hiện tại hắn nghĩ muốn dung hợp 4 loại thiên địa kỳ hỏa, sử dụng tới phần hỏa Phật liên, đến thời điểm hắn không được, Tử Khê lão tổ có thể sống sót. Từ Phong nhìn về phía Lư Nhất Đan, hỏi, ngươi lò luyện đan là phẩm cấp gì? Lư Nhất Đan không rõ trắng Từ Phong hỏi do cái này làm gì, lúc này đem chính mình lò luyện đan lấy ra, là một cái cấp 7 thượng phẩm lò luyện đan. Lò luyện đan phẩm chất chỉ là bình thường thôi. Bất quá, Từ Phong nghĩ muốn luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, cũng xác thực vậy là đủ rồi. Bây giờ, Từ Phong trong tay nắm giữ nịnh bợ hạ phẩm linh tài, cửu tử hỏa liên. Vừa vặn có thể lợi dụng cửu tử hỏa liên lá cây, làm chủ thuốc. Luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, ngày sen dục hỏa đan. Loại này ngày sen dục hỏa đan, phục hạ phía sau. Có thể nháy mắt để cho người ta thương thế, khôi phục hơn nữa. Đồng thời, vẫn có thể khôi phục toàn thân linh lực tiêu hao. Nếu như Từ Phong trước không có thu được cửu tử hỏa liên, không có khả năng nghĩ đến luyện chế loại đan dược này. Ừm. Mượn ta dùng một chút, ta vừa vặn có thể luyện chế một loại cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan. Nếu nghĩ muốn chu diệt Tử Khê lão tổ, tất nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Các ngươi bây giờ đều là ta Tử phủ thành viên, ta cũng không thể để cho các ngươi mạo hiểm chịu chết. Từ Phong bay về mọi người chậm rãi nói. Trác Vân Chiêu nội tâm thầm nghĩ, cố gắng lựa chọn gia nhập Từ phủ, cũng chưa hẳn là sai lầm sự tình. Phủ chủ, ngươi luyện đan ta có thể quan sát sao? Lư Nhất Đan vẻ mặt có chút hưng phấn. Từ Phong có thể trẻ tuổi như vậy, tiểu thành là cấp 7 luyện đan sư, tự nhiên có chỗ hơn người. Huống chi, có thể thành là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão người, luyện đan năng lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối đều là hàng đầu. Có thể. Từ Phong nhìn về phía Lư Nhất Đan bên cạnh bàng kinh lực, nói, ngươi cũng có thể cùng sư phụ ngươi đồng thời quan sát. Luyện đan đối với thiên phú yêu cầu cố nhiên rất cao, nhưng cũng cùng cá nhân chăm chỉ có quan hệ, chuyên cần có thể bổ khuyết, là có đạo lý. Đa tạ phủ chủ. Bàng kinh lực khuôn mặt kích động. Những thứ khác Lư Nhất Đan mấy người đệ tử, từng cái đều đầy mặt ước ao ghen tị. Nội tâm nhưng không thể làm gì, bọn họ hiện tại ăn vào độc đan, đều đủ để cho bọn họ tử vong. Tự nhiên không dám sinh có ý nghĩ gian dối. Từ Phong từ trước đến nay đều là sấm rền gió cuốn tính cách, nếu nghĩ muốn chém giết Tử Khê lão tổ, tự nhiên không thể trì hoãn. Lúc này, mang theo bảng kinh lực cùng với Lư Nhất Đan, sẽ đến dược đường hậu viện phòng luyện đan. Mắt thấy Từ Phong đến, mấy cái luyện đan sư đều rối rít đứng dậy, đối với Từ Phong biểu thị kính ý. Những thầy luyện đan này đều là từ Minh Huyền lĩnh Từ phủ, theo Tư Hàn bọn họ đến đây Ngân Nguyệt Lĩnh. Các ngươi cũng theo quan sát đi. Từ Phong lúc này, đi tới phòng luyện đan trung ương, khống chế được Lư Nhất Đan cho lò luyện đan. Theo Từ Phong trên tay tử diệu chu hỏa nổi lên, cho tới hung thần minh hỏa cùng với minh la địa hỏa hai loại thiên địa kỳ hỏa, kỳ thực không quá thích hợp dùng để luyện chế đan dược. Hai loại ngọn lửa thuộc tính, quá mức táo bạo, luyện chế đan dược nào đó chút thời gian, quá mức táo bạo hỏa diễm, trái lại dùng được đan dược độ tinh khiết không cao, về phẩm chất không đi. Theo hỏa diễm thiêu đốt, Từ Phong đem ngày sen dục hỏa đan cần linh tài, đều rối rít đưa vào trong lò luyện đan. Như không phải sợ sệt Lư Nhất Đan lò luyện đan không thể chịu đựng, hắn thật vẫn nghĩ muốn một lần, toàn bộ đem linh tài rèn luyện. Rèn luyện linh tài, chú ý hỏa diễm. Từ Phong không ngừng luyện đan, cũng tự cấp Lư Nhất Đan đám người giảng giải. Kém không hơn nửa canh giờ. Theo hỏa diễm bị Từ Phong thu hồi đến, lò luyện đan cũng đình chỉ xoay tròn. Hàng loạt mùi thuốc tràn ngập mà tới. Chặt chẽ đón lấy, bốn viên ngày sen dục hỏa đan bay ra ngoài. Đan dược bề ngoài, bóng loáng mượt mà. Chí ít cũng là 9 phần 10 phẩm chất. Lư Nhất Đan nội tâm đều là chấn động. Từ Phong luyện chế đan dược năng lực cùng thủ đoạn, quá kinh khủng. Sau đó, Từ Phong lại luyện chế một lò ngày sen dục hỏa đan. Phẩm chất hầu như không chê giống như lúc. Sáng sớm, chiêu dương sơ thăng. Từ Phong nhìn bên người Trác Vân Chiêu bọn bốn người. Mỗi người các ngươi trong tay, nắm giữ hai viên ngày sen dục hỏa đan. Như là trước kia chỉ có thể ngăn cản Tử Khê lão tổ 5 phút đồng hồ. Như vậy hiện tại, chí ít cũng có thể ngăn cản 10 phút. Các ngươi ghi nhớ kỹ, chỉ cần ngăn cản Tử Khê lão tổ liền có thể. Còn lại tất cả, đều giao cho ta. Từ Phong hiện ra sắc mặt, mang theo tự tin. Bốn loại thiên địa kỳ hỏa ngưng tụ ra phần hỏa Phật Liên, hắn còn thật có chút mong đợi, đến cùng uy lực khủng bố đến mức nào. Trác Vân Chiêu bọn bốn người, trước tiên đi tới Tử Khê lão tổ phủ đệ bên ngoài. Tử Khê lão tổ phủ đệ, chiếm diện tích rộng lớn, phảng phất là một thành phố. Cùng ở bốn người bọn họ phía sau, đều là riêng mình thủ hạ. Dù sao, Tử Hà lão tổ ngoại trừ Tử Khê thất tử, còn có cái khác một ít đệ tử, cũng cần đối phó. Chương 4008, lại cho ta một điểm chút thời gian. Người tới người phương nào? Theo Trác Vân Chiêu đám người, vừa mới đến Tử Khê lão tổ phủ đệ bên ngoài. Mấy cái bảo vệ, nhất thời lao ra. Giết! Trác Vân Chiêu lười được phí lời, một tiếng lệnh hạ. Hiện tại Từ Phong còn không có xuất hiện, tự ở cách đó không xa. Từ Phong muốn núp trong bóng tối. Chờ Tử Khê lão tổ xuất hiện thời điểm, cùng Trác Vân Chiêu đám người chiến đấu thời gian. Từ Phong trở ra một đòn chí mạng. Các ngươi làm gì? Dám to gan giết chúng ta Tử Khê phủ người, các ngươi là chán sống rồi sao? Mắt thấy Trác Vân Chiêu đám người động thủ, cách đó không xa mấy người, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Mà, Trác Vân Chiêu đám người thực lực rất cường hãn. Nay chút ở Tử Khê phủ lính gác phía ngoài, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Yêu! Đây không phải là Cao Nhị gia. Mắt thấy Tử Khê bên ngoài phủ mặt có người chiến đấu, một người đàn ông trung niên nhanh chóng lao ra, trên người tu vi là đan nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới, cũng là Tử Khê lão tổ một người học trò, chỉ có điều không có Tử Khê thất tử nổi danh. Thạch Bang chủ, Doãn Đường chủ, Lư đại sư, các ngươi đây là? Người đàn ông trung niên khuôn mặt không giải. Ngân Nguyệt Linh 6 đại cường giả, xưa nay đều là giếng nước không phạm nước sông. Làm sao trong chớp mắt, bốn người đột nhiên tới tập kích Tử Khê phủ? Các ngươi đây là muốn làm gì? Người đàn ông trung niên trong thần sắc có chút tức giận. Tuy rằng đều là Ngân Nguyệt Lĩnh 6 đại cường giả, nhưng là Tử Khê lão tổ thực lực cùng tu vi, đều so với người khác cường hãn không ít. Hiện trường ngoại trừ Trác Vân Chiêu, người còn lại căn bản không phải hắn sư phụ đối thủ. Hắn không rõ trắng này chút người, tiêu trắng trận như vậy giết tới Tử Khê phủ, đây là không muốn sống sao. Giết các ngươi, tiêu diệt Tử Khê phủ. Trác Vân Chiêu khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người đan nguyên cảnh 9 tầng tu vi bạo phát, bước ra một bước nháy mắt. Chỉ thấy trong tay hắn cây quạt, cứ như vậy hung hăng rung động đi ra ngoài, trong khoảnh khắc hư không đều bị xé nứt ra một vết nứt. Người dám giết ta? Còn không có chờ nam tử trung niên lời nói xong, cây quạt liền từ cổ của hắn, hơi đảo qua một chút, máu tươi tràn ngập. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, cứ như vậy ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Nhanh lên một chút đi bẩm báo phủ chủ, Trác Vân Chiêu chờ người tới xâm phạm. Một cái tử khê phủ người, lập tức xoay người hướng về tử khê phủ bên trong đi ra ngoài. Xì xì xì. Trác Vân Chiêu đám người, cứ như vậy một đường giết vào tử khê phủ. Người nói cái gì? Tử khê phủ nơi sâu xa một chỗ trong biệt viện mặt, có núi có nước, có thể nói là tốt phong quang. Quan trọng nhất là, viện tử bên trong đều là mỹ nữ. Những cô gái này từng cái đều toàn thân xích quả. Cách đó không xa, một cái tóc trắng phơ ông lão, trong hai mắt đều là sát ý. Hắn chính là tử khê lão tổ. Phủ chủ, Trác Vân Chiêu đám người, mang theo một đám đông người, hướng về chúng ta tử khê phủ giết tiến vào. Người báo tin quỳ trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Trương Hổ bọn họ đâu? Tử khê lão tổ nhất thời chợt quát một tiếng. Thuộc hạ không biết. Người báo tin nằm sấp trên mặt đất. Một đám rác rưởi cũng dám đến phủ của ta ngang ngược, thật lấy là ta để cho bọn họ cùng ta nổi danh, tự có tư cách đến gây sự với ta. Đã như vậy, đơn giản nhất lao vĩnh giật, sau đó ngân nguyệt lĩnh đều là ta tử khê phủ địa bàn. Tử khê lão tổ trên người linh lực lưu động, chuyển người mặc quần áo, hướng về biệt viện bên ngoài, liền nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Tuy rằng hiện ra được hết sức già nua, nhưng là khỏe mạnh thân thể, tốc độ như cũ hết sức linh hoạt, có thể thấy thực lực của hắn rất mạnh. Báo tin nam tử này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương, đều là chút mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn nước bọt không ngừng chảy xuống. Xẹt xẹt. Còn không chờ hắn thưởng thức xong xuôi, phía sau một ánh kiếm, hướng về hắn sau lưng, đâm xuyên tới. Người báo tin trợn mắt lên. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Mà, tử khê lão tổ cũng đã lao ra. Tử khê trong phủ. Trác Vân Chiêu bọn bốn người, đều phân biệt cự ly không xa đứng chung một chỗ. Bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể tách ra. Nếu là bị tử khê lão tổ tách ra, tựu chết như thế nào đều không biết. Tốt ngươi một cái Trác Vân Chiêu, ở bề ngoài nhàn vân giã hạc, không màng danh lợi, nhưng bây giờ liên hợp bọn họ. Đến ta tử khê phủ giết người. Một giọng già nua vang lên, tử khê lão tổ từ nơi không xa, nháy mắt vọt tới. Tay trường kiếm bên trong di động, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, tràn ngập đều là cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa. Tử khê lão tổ xung quanh cơ thể, linh lực không ngừng phun trào, mang đến đều là khí thế cường hãn. Không hổ là đan nguyên cảnh đỉnh cao tu vi. Tử khê lão tổ. Ta tuy rằng nhàn vân giã hạc, nhưng cũng không ưa ngươi hung hăng càn quái. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi bảy người đệ tử tử khê thất tử, đều bị chúng ta chém giết. Hôm nay, chúng ta tới tử khê phủ mục đích rất đơn giản, đem ngươi lão giả này tru diệt. Ngươi này chút năm ở Ngân Nguyệt Lĩnh, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng không biết bao nhiêu, đều bị ngươi lãng phí sau đó hành hạ đến chết. Trác Vân Chiêu đứng ở đằng trước, trong tay cây quạt, cũng đã biến thành trường kiếm, như gặp đại địch. Ha ha ha ha. Tử khê lão tổ cười ha ha, cầm lấy trường kiếm, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi cao nhị gia, cũng bắt đầu hành hiệp trưởng nghĩa. Bất quá hết sức đáng tiếc, bốn người các ngươi người liên thủ thì lại làm sao, một dạng sẽ thành là ta vong hồn dưới kiếm. Bước ra một bước nháy mắt, trên người tốc độ rất nhanh. Tử khê lão tổ bực nào tinh minh. Trước tiên chu diệt chính là Thạch Mậu. Dù sao, Thạch Mậu thực lực yếu nhất. Mà, Trác Vân Chiêu cùng Lư Nhất Đan, cùng với Doãn Hạ Bằng, đã sớm có đề phòng. Dồn dập từ ba cái phương hướng khác nhau, lập tức hướng về tử khê lão tổ tập kích mà đi. Vành! Bất quá, tử khê lão tổ không hổ là Ngân Nguyệt Lĩnh sáu đại cường giả đứng đầu. Thực lực thật sự rất cường hãn. đặc biệt là kiếm pháp của hắn, e sợ đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Dù cho là Trác Vân Chiêu đối mặt Tử Khê lão tổ kiếm pháp, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Xẹt xẹt. Chỉ là một chiêu giao chiến, thạch mộ trên lồng ngực đã bị Tử Khê lão tổ lưu lại một đạo vết kiếm. Đơn giản vết kiếm không phải rất sâu, hoàn toàn không đủ để chí mệnh. Hừ, đều chết đi cho ta. Tử Khê lão tổ thi triển kiếm pháp càng thêm hung mãnh, cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa tràn ngập, điên cuồng chém ra đi. Ánh kiếm liên tiếp không ngừng triển khai, trong khoảnh khắc Doãn Hạ Băng đống nhiên rút lui, tay trái cánh tay lại bị ánh kiếm trực tiếp cắt ra. Hoa! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng mặt phun ra ngoài. Ngắn ngủn mấy giao phong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Tử Khê lão tổ hoàn toàn khống chế chủ động. Bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng muốn tới giết ta. Tử Khê lão tổ khuôn mặt xem thường, nhìn chòng chọc vào đối diện Trác Vân Chiêu, nói, chờ ta trước hết giết chết bọn họ ba tên phế vật, ta lại tốt đẹp chiêu đãi ngươi. Nghe nói con gái của ngươi dung mạo rất thủy linh, ngươi yên tâm, ta sẽ tốt đẹp đối đãi nàng. Trác Vân Chiêu hai mắt đỏ như máu, con gái của hắn chính là của hắn vảy ngược, trong khoảnh khắc cây quạt biến thành lợi kiếm. Kiếm pháp ngưng tụ, kiếm khí hung mãnh. Một kiếm, hướng về Tử Khê lão tổ lồng ngực đâm ra đi. Doãn Hạ Băng, Lư Nhất Đan cùng Thạch Mậu ba người cũng đồng thời tập kích đi ra ngoài. Chịu đựng, lại cho ta từng chút một thời gian. Từ Phong cứ như vậy đứng ở cách đó không xa địa phương, không có người sẽ đi chú ý một cái mệnh hồn cảnh tột cùng thanh niên. Trên người hắn, nhưng lờ mờ có một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, không ngừng diễn sinh ra đến. Chương 4009, Tử Khê lão tổ còn sống. Xẹt xẹt. Thạch Mậu đống nhiên bị Tử Khê lão tổ một kiếm từ bả vai địa phương đâm thủng đi ra ngoài, hai mắt trợn tròn, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Toàn bộ người càng là nặng nề đập bay đi ra ngoài, rơi ở hơn 10 mét ra ngoài địa phương, trong hai mắt đều là tuyệt vọng. Trong đầu của hắn mặt hồi tưởng lại Từ Phong cho hắn ngày sen dục hòa đan, vội vàng đem đan dược lấy ra, nuốt vào. Thương thế trên người khôi phục không ít, cả người trong kinh mạch, linh lực cũng đang kích động. Xẹt xẹt. Tử Khê lão tổ thực lực hay là quá mạnh, tiếp theo Thạch Mậu bị trọng thương, Doãn Hạ Băng cũng bị trọng thương, bụng đều là một đạo kinh khủng vết thương, máu tươi chảy ròng. Doãn Hạ Băng lấy ra ngày sen dục hòa đan, nuốt vào. Tử Khê lão tổ trường kiếm trong tay, cả người quần áo bay lượn. Trường kiếm không ngừng múa, mang đến cuồng bạo khí thế. Trong khoảnh khắc, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Hoa! Trường kiếm hướng về Lư Nhất Đan tập kích mà đi. Lư Nhất Đan mặc dù là đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi, nhưng là hắn am hiểu nhất là luyện chế đan dược. Hắn thánh linh kỹ năng cùng Tử Khê lão tổ thánh linh kỹ năng không chỉ có đẳng cấp cách biệt rất lớn, hơn nữa cảnh giới chênh lệch cũng trong nháy mắt triển lộ ra. Lư Nhất Đan, nếu ngươi tự tìm chết, ta sẽ tác thành ngươi. Tử Khê lão tổ liều lĩnh, trường kiếm biến đến mức dị thường khủng bố. Kiếm trong tay hung hăng chém ra, thật giống nháy mắt kéo dài mười mấy trượng, toàn bộ trong hư không đều là kiếm ảnh. Mang đến cuồng bạo khí thế, phảng phất đem toàn bộ hư không đều cho xé rách. Cuồng phong lớn sóng không ngừng phun trào. Lư Nhất Đan hoàn toàn biến sắc, hai mắt nơi sâu xa đều lộ ra hoảng sợ, mắt thấy Tử Khê lão tổ kiếm pháp cứ như vậy hướng về lồng ngực của mình kéo tới, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Mau tránh ra. Trác Vân Chiêu bắt trường kiếm trong tay, quay về bị ánh kiếm bao gồm Lư Nhất Đan, chợt quát một tiếng. Đột nhiên toàn bộ người tiểu hướng về Tử Khê lão tổ kiếm pháp lao ra. Một kiếm đem kiếm khí chém thành hai đoạn. Lư Nhất Đan cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn Trác Vân Chiêu đến đây trợ giúp chính mình, tiểu mau mau tránh ra. Hoa! Nhưng là, Tử Khê lão tổ kiếm pháp như cũ khủng bố, kiếm khí từ trên người hắn, vạch qua. Lư Nhất Đan trên người da thịt, đều là nứt ra vết thương, bất quá hoàn mỹ thác khai chỗ yếu. Trác Vân Chiêu cứng rắn hận Tử Khê lão tổ kiếm pháp, cũng đụng phải thương không nhỏ xu thế, cả người da thịt đều có chút tê liệt cảm giác đau đớn. Hừ, không nghĩ tới bốn người các ngươi còn rất ngoan cường. Đã như vậy, ta tiểu sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, đón lấy tiểu để cho các ngươi mở mang, ta cường hãn nhất giản phồn. Tử Khê lão tổ nói xong, trên người cấp một đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa triển khai, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Ánh kiếm ở trong khoảnh khắc tràn ngập ra, hình thành đều là vô cùng vô tận làn sóng. Bích Vũ bảy kiếm. Tử Khê lão tổ cường hãn nhất kiếm pháp, chính là hắn tu luyện Bích Vũ bảy kiếm, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Bích Vũ bảy kiếm tổng cộng chỉ có 7 chiêu kiếm pháp, nhưng là mỗi một chiêu đều có thể thiên biến vạn hóa. Mang tới kiếm pháp biến hóa số lượng rất nhiều, các loại kiếm chiêu càng là tầng tầng lớp lớp, phảng phất hư không đều sẽ xé rách. Mọi người toàn lực ứng phó, cẩn thận. Trác Vân Chiêu sắc mặt triệt để thay đổi. Tử Khê lão tổ sử dụng tới Bích Vũ bảy kiếm, tiểu đúng là đại sát chiêu. Tử Khê lão tổ mắt thấy Thạch Mậu đám người, trên người vừa nãy thương thế nghiêm trọng, dĩ nhiên đều khôi phục thất thất bát bát. Thời gian ngắn như vậy, bị thương như vậy thế năng đủ khôi phục, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra các ngươi thật sự đến có chuẩn bị, dĩ nhiên còn chuẩn bị cấp 7 thánh linh đan, dùng để đối phó ta. Bất quá hết sức đáng tiếc nói cho các ngươi, vừa nãy ta căn bản không có toàn lực ứng phó. Tử Khê lão tổ trên người khí tức điên cuồng phun trào, hắn dĩ nhiên đã sắp muốn bước ra cái kia một bước, đột phá đến pháp thiên cảnh. Bích Vũ bảy kiếm thi triển ra nháy mắt, một ánh kiếm từ trường kiếm của hắn bắn ra. Trường kiếm hình như là lông chim đang múa may, trong hư không đều bị lông chim hoàn toàn bao vây. Trong hư không làn sóng không ngừng hướng về xung quanh phun trào, Trác Vân Chiêu hai tay cầm lấy trường kiếm, hung hăng đâm ra đi, chống đối Tử Khê lão tổ Bích Vũ bảy kiếm một chiêu. Nào có biết, trường kiếm của hắn chạm đến Tử Khê lão tổ ánh kiếm nháy mắt, toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kinh mạch rung động, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới, khuôn mặt đều là kinh hãi. Tử Khê lão tổ Bích Vũ bảy kiếm uy lực, thật sự là quá mức khủng bố. Thật sự giống như là lông chim. Chết đi. Tử Khê lão tổ Bích Vũ bảy kiếm, trong giây lát hướng về Thạch Mậu chém ra đi. Vừa nãy Thạch Mậu đều không phải là Tử Khê lão tổ đối thủ. Càng đừng nói, hiện tại Tử Khê lão tổ sử dụng tới Bích Vũ bảy kiếm. Ngắn ngủi khoảnh khắc, một ngụm máu tươi từ Thạch Mậu khỏe miệng chảy ra. Toàn bộ người giống như là diều đứt dây, nặng nề ở trên đất trượt mấy chục thước cự ly, mới dừng lại. Mà, thân thể của hắn trượt mặt đất, đều là tiên vết máu, cả người đều là vết kiếm. Đại ca, Thạch Tam Thạch Tứ hướng về Thạch Mậu vị trí, nháy mắt đi ra ngoài, đem Thạch Mậu nâng dậy đến. Thạch Mậu thoi thoát, trên người đều là vết kiếm. Ngũ tạng lục phủ đều chịu đến rất nghiêm trọng tổn thương. Đan dược. Thạch Mậu trên người khí tức yếu ớt, hơi hé miệng. Thạch Tam Thạch Tứ đều rất hiểu rõ Thạch Mậu. Nháy mắt từ trong ngực của hắn, đem Tử Phong cho hắn ngày sen dục hỏa đan lấy ra, đút tới Thạch Mậu trong miệng. Thạch Mậu hô hấp mới hơi hơi biến đến tốt không ít, nhưng là thương thế cũng rất khó nhanh chóng khép lại. Hoa. Cách đó không xa Lư Nhất Đan cũng bị Tử Khê lão tổ trường kiếm chặn ngang một kiếm, kém một chút không có đem hắn chém thành hai nửa. Ngã xuống đất ngay mắt, sinh tử không biết. Doãn Hạ Băng cũng hết sức thảm. Căn bản không cách nào chống đối Tử Khê lão tổ kiếm pháp. Quần áo trên người đều bị ánh kiếm xé rách, toàn bộ người toàn thân xích quả, nhưng là đâu đâu cũng có vết thương. Trác Vân Chiêu điên cuồng cầm lấy trường kiếm, hướng về Tử Khê lão tổ không ngừng tập kích. Hoa! Một kiếm đụng nhau, máu tươi từ Trác Vân Chiêu trong miệng phun ra. Chặt chẽ đón lấy, Trác Vân Chiêu như cũ liều lĩnh tập kích. Chỉ cần ba cái hô hấp. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, lộ ra điên cuồng vẻ, hắn nhìn Trác Vân Chiêu cùng Tử Khê lão tổ chiến đấu. Trên người một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, bắt đầu tràn ngập ra. Vô số người đều rối rít nhìn về phía Tử Phong. Bọn họ từ trước đến nay không có chú ý tới Tử Phong tồn tại, dù sao đối phương thật sự là quá yếu. Tử Phong thân thể bên trong, bốn loại thiên địa kỳ hỏa, theo thứ tự là Vô Cực Liệt Diễm, Hung Thần Minh Hỏa, Minh La Địa Hỏa, Tử Diệu Chu Hỏa. Bốn loại thiên địa kỳ hỏa, từ từ dung hợp trở thành một thân thể, hình thành một đóa xinh đẹp vô cùng hoa sen. Theo hoa sen từ từ tản bộ ra, cứ như vậy ở Từ Phong trên lòng bàn tay, bắt đầu ngưng tụ hiện ra. Cách đó không xa Tử Khê lão tổ, già nua hai tròng mắt, đều là bỗng nhiên co rút lại. Đáng chết! Hắn dĩ nhiên từ Từ Phong trên lòng bàn tay, chỉ lớn chừng bàn tay hoa sen bên trên, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thành sao? Chắc Vân Chiêu bị Tử Khê lão tổ một kiếm đâm ở lồng ngực, toàn bộ người cũng không phải là đi ra ngoài. Trên mặt nhưng mang theo ý cười. Hắn biết, Từ Phong không có lừa bọn họ. Cái đóa kia hỏa liên hoa khí thế, quá kinh khủng. Chương 4010, sát ý quần quẫn ngất trời, tất phải giết. Phần hỏa Phật liên. Từ Phong trên người côn bằng chi xí, nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ trên người Từ Phong. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Chỉ là ngắn ngủn số cái thời gian hô hấp. Dù cho là Tử Khê lão tổ, đều chưa kịp phản ứng. Một đóa màu lửa đỏ hoa sen, cứ như vậy từ Từ Phong trên lòng bàn tay, chậm rãi bay ra ngoài. Hỏa liên hoa bay đi ra nháy mắt, mang đến đều là khí tức mang tính chất hủy diệt, đến chỗ, hư không đều đang thiêu đốt. A, Tử Khê lão tổ giả mua con người bỗng nhiên co rút lại, điên cuồng nghĩ muốn tranh né phần hỏa Phật liên tập kích. Một tiếng hét thảm tiếng từ trong miệng của hắn mặt chuyển tới. Hắn bắt trường kiếm trong tay, liều lĩnh, trên người linh lực kinh khủng phun trào mà ra. Mọi người này mới phát hiện, mới vừa Tử Khê lão tổ, như cũ không có toàn lực ứng phó. Tử Khê lão tổ trường kiếm múa, biến thành vô số ánh kiếm, nghị muốn chống đối phần hỏa Phật liên hung hăng chém ra đi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, theo Tử Khê lão tổ trường kiếm, chạm đến phần hỏa Phật liên ngáy mắt. Phần hỏa Phật liên nháy mắt phân liệt ra, hình thành bốn loại hỏa diễm, cứ như vậy ở chỗ của hắn, ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới. Từ Phong lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Trác Vân Chiêu ngã xuống địa phương. Đem Trác Vân Chiêu thân thể, mang theo hướng về hỏa diễm tạc liệt địa phương, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Phía sau từng luồng kinh khủng khí sóng, hướng về hắn sau lưng. Đều điên cuồng va chạm mà tới. Như không phải Từ Phong là mệnh hồn thân thể tuột cùng, e sợ thân thể của hắn, thật sự sẽ bị xé nứt. Vành! Dù chỉ như thế, Từ Phong mang theo Trác Vân Chiêu thi thể, trốn lẻn đến hơn 10 trượng ra ngoài địa phương. Hỏa diễm tạc liệt khí sóng như cũ không có biến mất, thật giống đem toàn bộ Tử Khê phủ đều bị san thành bình địa. Thạch Tam Thạch Tứ ở Từ Phong sử dụng tới phần hỏa Phật liên nháy mắt, liền mang theo Thạch Mậu thân thể, bắt đầu trốn vọt. Hai người trốn lẻn đến Tử Khê phủ phía ngoài thời điểm, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động được phân liệt mở. Doãn Hạ Băng cũng ở mấy người mang theo hạ, thoát đi hỏa diễm tạc liệt trung ương. Nhưng là, toàn bộ Tử Khê phủ đệ tử, tiểu thật sự rất khốc liệt. Trốn ra được đệ tử, 1/2 phần 10. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong còn trẻ như vậy. Có thể sử dụng tới mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng. Người còn sống sót, từng cái đều là đầy mặt hoảng sợ. Trước mắt Tử Khê phủ, nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Đặc biệt là trung ương địa phương, phảng phất là một cái đen nhánh động không đáy. Từ Phong mau mau lấy ra đan dược chữa thương, nuốt vào. Đồng thời, cũng cho Trác Vân Chiêu bọn họ ăn vào. Doãn Hạ Băng thương thế nghiêm trọng nhất. Giờ khắc này, chỉ còn lại một hơi. Phục hạ Từ Phong số loại liệu thương đan phía sau, như cũ không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Dù cho là Từ Phong cũng không nghĩ tới, bốn loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp phần hỏa Phật liên, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Vô số người đều rối rít hướng về Tử Khê phủ nhìn sang. Từng cái đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Ngày, Tử Khê phủ nơi đó phát sinh cái gì, sao rất giống hỏa diễm ngập trời cảm giác. Ai dám đi Tử Khê phủ gây sự, sợ là thu được thiếu kiên nhẫn, chúng ta nhanh lên một chút đến xem nhìn, cũng đừng bỏ qua xem kịch vui cơ hội. Vừa nãy trong nháy mắt đó, ta cảm giác được, thật giống toàn bộ phòng ốc đều bị nhấc lên. Tử Khê phủ người chung quanh đều rối rít hướng về Tử Khê phủ vị trí, nhanh chóng áp sát quá khứ. Tử Khê phủ có thể là toàn bộ Ngân Nguyệt lĩnh thực lực mạnh mẽ nhất. Bây giờ, Tử Khê phủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến vô số người ánh mắt. Phủ chủ, Tử Khê lão tổ đã chết rồi sao? Trác Vân Chiêu phục hạ liệu thương đan phía sau, thương thế khôi phục không ít, nhìn chằm chằm trước mắt một vùng phế tích. Nội tâm đều là chấn động cùng sợ hãi, thật sự là Từ Phong thi triển ra phần hỏa Phật Liên, uy lực quá kinh khủng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không dám tin tưởng, cảnh tượng như vậy, là một cái mệnh hồn cảnh tột cùng thanh niên chế tạo ra. Như vậy hủy diệt năng lực cùng sát thương năng lực, dù cho là pháp thiên cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể nháy mắt tạo thành. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, âm thầm lắc lắc đầu, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Khê lão tổ cần phải chắc chắn phải chết. Tử Khê lão tổ đã chết rồi sao? Khoảng chừng mấy phút đi qua, không ít tới rồi Tử Khê phủ người, đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn chòng chọc vào hình ảnh trước mắt. Rốt cuộc là ai, đem Tử Khê phủ hủy diệt thành như vậy? Hoa hoa hoa! Tử Khê trong phủ phế tích bên trong, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, bên trong một ông già cả người vô cùng chật vật, đâu đâu cũng có miệng vết thương, máu tươi điên cuồng chảy xuôi. May mà ta từ nhỏ lấy được cái này linh bảo, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn luyện hóa ở trên người. Như không phải cái này linh bảo, ta hiện tại e sợ thật sự hài cốt không còn chứ. Tử Khê lão tổ mặt mũi già nua đều là vết thương, hiện ra được dữ tợn không chịu nổi. Hắn trước kia lấy được linh bảo, chính là một kiện không trọn vẹn bảo giáp. Nhiều năm như vậy, vẫn mặc lên người. Có thể, cứ việc ăn mặc bảo giáp, như cũ chịu đến hết sức thương thế nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, hắn phục hạ đan dược nháy mắt. Nhiều năm như vậy không cách nào cảm ngộ tâm cảnh, dĩ nhiên trong nháy mắt đột phá. Hắn cảm giác ngộ được tâm cảnh, đột phá tu vi đến rồi pháp thiên cảnh. Tử Khê lão tổ vừa phục hạ đan dược, mặt mũi già nua bên trên đều là kích động. Ta đột phá! Ta đột phá! Nhiều năm như vậy, Tử Khê lão tổ tu vi vẫn kẹt ở pháp thiên cảnh ngưỡng cửa bên ngoài. Trước sau không cách nào đột phá đến pháp thiên cảnh, nơi nào nghĩ đến, trước khi chết quan khẩu, tu vi thật sự đột phá. Ha ha ha ha! Tử Khê lão tổ ở to lớn cái hố nhỏ bên trong, phát sinh cười ha ha tiếng, âm thanh ẩn chứa khí thế kinh khủng. Từ Phong sắc mặt đông nhiên đại biến, hắn năng lực cảm nhận rất mạnh, tự nhiên cảm nhận được, Tử Khê lão tổ đã đột phá đến pháp thiên cảnh. Làm sao có khả năng? Tử Khê lão tổ không chết. Trác Vân Chiêu bọn người khuôn mặt nghiêm nghị. Kinh khủng như vậy thánh linh kỹ năng, toàn bộ Tử Khê phủ chu vi mấy trăm mét, đều bị san thành bình địa. Hiện tại, Tử Khê lão tổ dĩ nhiên còn có thể sống sót. Phủ chủ, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi. Trác Vân Chiêu quay về Tử Phong nói ra. Tử Phong nhưng cắn môi, hai mắt nơi sâu xa đều là dữ tợn cùng sát ý. Hắn biết rõ, hôm nay chạy trốn, hành tung tất nhiên bại lộ. Đã như vậy, đơn giản hoặc là không làm, không giết Tử Khê lão tổ, thế không bỏ qua. Hừ, không dùng chạy. Ta muốn giết hắn. Tử Phong thanh âm kiên định, cứ như vậy đứng ở phế tích bên ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm Tử Khê phủ bên trong. Hắn đang chờ Tử Khê lão tổ đi ra. Cái gì? Trác Vân Chiêu bọn người đầy mặt kinh ngạc. Phủ chủ, bây giờ không phải là xung động thời điểm, chúng ta thân bị trọng thương, không cách nào tiếp tục kiềm chế Tử Khê lão tổ, hơn nữa hắn cũng chưa chắc tiếp tục trên khi. Trác Vân Chiêu còn lấy là, Từ Phong là muốn dùng mới vừa thủ đoạn, tiếp tục chém giết Tử Khê lão tổ. Ta chưa nói muốn các ngươi giúp đỡ, ta muốn một thân một mình, chu diệt hắn. Từ Phong trên người, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, mê man mà ra. Khí tức sát phạt khủng bố như vậy, cả người đều bị hào quang màu đỏ ngòm bao vây. Chương 4011, Thử Khê lão tổ nuốt hận tại chỗ. Ào ào rào. Từ phong trên người, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa lan tràn ra nháy mắt, mệnh hồn thân thể tột cùng khí thế, cũng là bạo phát. Dù cho là chắc Vân Chiêu bọn người là trợn mắt ngoát mồm, trước bọn họ liền biết, từ phong cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Nhưng là, giờ khác này từ phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa khí tức, so với trước cường hãn quá nhiều. Từ phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là lạnh lùng ánh sáng. Dù cho là Tử Khê lão tổ như cũ sống sót, hắn cũng muốn chu diệt Tử Khê lão tổ. Đột phá đến pháp thiên cảnh thì lại làm sao? Một dạng muốn giết. Hôm nay, hắn sát ý cuồn cuộn ngất trời, không phải không thể không giết. Ha ha ha. Theo Tử Khê lão tổ tiếng cười, từ Tử Khê phủ trong phế tích trung tâm cái hố nhỏ bên trong, từng đợt tiếp theo từng đợt chuyển phát hình ra ngoài. Ở vô số người ánh mắt bên trong, liền gặp được một cái tóc trắng phơ ông lão, chính là Tử Khê lão tổ. Hắn quần áo trên người, hiện ra được cũ nát không chịu nổi, đầy mặt đều là tiên vết máu. Nhưng là, hắn trên người khí tức, nhưng dị thường khủng bố. Pháp thiên cảnh khí thế khuyết tán ra, vô số người đều cảm thấy khó thở. Thậm chí một ít người, trực tiếp cả người huyết mạch nổ tung, chết tại chỗ. Không nghĩ tới lão phu khổ sở truy tìm đột phá cảnh giới mấy chục năm, quay đầu lại dĩ nhiên sắp chết bước ngoặt đột phá tu vi. Tử Khê lão tổ trong khi nói chuyện, ra nua hai con mắt, bạo nổ phát ra trận trận ánh sáng, hiện ra được vô cùng kích động. Nói tới chỗ này, hắn hướng về đối diện Từ Phong nhìn sang, lên tiếng, nói, lão phu tung hoành thời gian mấy chục năm, từ không có bị thiệt thòi lớn như vậy, ngươi thật sự chính là cái thứ nhất. Ngươi yên tâm, đối đãi ngươi thiên tài như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ dàng tử vong. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi tử vong, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi, từng cái dằn vặt đến chết, sau đó để cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Tử Khê lão tổ nói xong lời cuối cùng, mặt mũi già nua, mang theo đều là dữ tợn nếp nhăn. Tử Khê lão tổ ở Ngân Nguyệt Lĩnh, nhưng là danh chính ngôn thuận bá chủ, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi. Hôm nay, như không phải hắn may mắn sống sót, tu vi vừa vặn đột phá, hơn nữa còn mặc một bộ cường hãn bảo giáp, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết không có chỗ chôn, đơn giản là biến thành cho bụi. Nhất để hắn cảm thấy tức giận là, cường hãn như vậy thánh linh kỹ năng, lại từ một cái mệnh hồn cảnh tột cùng thanh niên trên người, triển khai ra. Ngươi tiểu khẳng định như vậy, ngươi có thể giết ta. Từ Phong đứng ở nơi đó, âm thanh hờ hững, sắc mặt bình tĩnh. Trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa. Ba loại cấp 2 áo nghĩa, đồng thời hiện ra. Mệnh hồn cảnh đại viên mãn khí tức, rất xa so với tầm thường mệnh hồn cảnh đỉnh cao cường hãn vô số lần. Giờ khác này từ phong khí thế trên người, chí ít cũng có thể so với đan nguyên cảnh 5 tầng, thậm chí là 6 tầng tồn tại. Người thanh niên kia là ai? Rõ ràng là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, khí thế nhưng có thể so với đan nguyên cảnh 5 tầng. Ta cảm giác được khí thế của hắn, thật giống so với đan nguyên cảnh 5 tầng còn kinh khủng hơn, quả thực khó mà tin nổi. Bất quá, ta cảm thấy cho hắn có chút ý nghĩa viển vông. Coi như là Tử Khê lão tổ không có đột phá pháp thiên cảnh, hắn đều không là đối thủ của đối phương, huống chi hiện tại Tử Khê lão tổ đã đột phá đến pháp thiên cảnh. Cũng không biết hắn đến cùng từ đâu tới sức mạnh, dám to gan như vậy cùng Tử Khê lão tổ đối đầu. Mắt thấy Từ Phong đứng ở Tử Khê lão tổ đối diện, sắc mặt bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Hơn nữa, trên người khí tức còn mạnh mẽ như vậy, không ít người đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Bọn họ kinh ngạc Từ Phong tu vi và thực lực đồng thời, cũng âm thầm thay thế Từ Phong cảm thấy tiếc hận. Tử Khê lão tổ nhìn chòng chọc vào Từ Phong, lạnh lùng nói, hẳn là ngươi lấy là, ta còn sẽ cho ngươi lần thứ 2 thời gian, chuẩn bị trước thi triển thánh linh kỹ năng sao. Tử Khê lão tổ trước cùng Trác Vân Chiêu đám người chiến đấu thời điểm, tự cảm nhận được lờ mờ có một luồng rất cường hãn khí tức. Nhưng là, hắn lúc đó nhìn về phía Từ Phong thời điểm, cảm thấy được đối phương xem ra trẻ tuổi như vậy, căn bản đừng lo. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên kém một chút để hắn chết ở Tử Khê Phủ. Ai nói ta muốn sử dụng mới vừa thủ đoạn giết ngươi? Từ Phong hỏi ngược lại một tiếng. Ta còn thực sự rất tò mò, ngươi làm sao giết ta? Tử Khê lão tổ rất rõ ràng, đối diện thanh niên, có thể là đến từ Hãn Dương thành mấy đại đỉnh cao cấp 6 thế lực. Lấy trên người đối phương khí tức xem ra, chí ít cũng là ngũ tuyệt thiên tài. Thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng không thấy nhiều. Tử Khê lão tổ nghĩ tới rất rõ ràng. Hắn chém giết Tử Phong phía sau. Liền đem người biết chuyện này, toàn bộ chu diệt. Đến thời điểm, dù cho là thanh niên thế lực sau lưng, cũng căn bản không cách nào gây sự với hắn. Tử Khê lão tổ trên người khí tức bắt đầu lưu động, cả người linh lực, phảng phất là thao thao bất tuyệt nước sông. Trước hắn trong tay thanh kiếm kia, theo phần hỏa Phật liên nổ tung, kiếm đã bị phá hủy. Bây giờ, tay trường kiếm bên trong, cùng phía trước trường kiếm chênh lệch rất lớn, dùng để chém giết một cái mệnh hồn cảnh đỉnh cao thanh niên, nhưng thừa sức. Ta liền dùng của ta Bích Vũ Bảy Kiếm, trước đem ngươi chế phục. Tử Khê lão tổ trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, một kiếm hướng về Từ Phong chém ra tới nháy mắt. Thật giống toàn bộ hư không thiên địa linh lực, đều hướng về chỗ của hắn phun trào, khí thế bàng bạc mà khủng bố. Chắc Vân Chiêu bọn người là ngừng thở, bọn họ thật sự không có lực đánh một trận. Hiện tại, sở hữu sống sót cơ hội, đều trên người Từ Phong. Mắt thấy Tử Khê lão tổ một kiếm chém tới. Đến đúng lúc, Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người ba loại cấp 2 áo nghĩa, đồng thời ngưng tụ nháy mắt. Trong tay hắn mặt, một thanh tràn ngập hào quang màu đỏ như máu đao, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cực quang thí sát đao pháp, vô cực quang trảm. Từ Phong vận dụng huyết đao trong nháy mắt, cũng cảm giác được mệnh hồn thân thể tột cùng thân thể, nháy mắt bị xé nứt vô số vết rạn nứt. Toàn thân kinh mạch đều ở gãy vỡ cùng nát tan, máu tươi càng là hướng về huyết đao, điên cuồng phun trào mà đi. Nhưng là, chính là như vậy chém ra một đao đi thời gian, toàn bộ hư không ở huyết sắc ánh đao bên dưới, đứt thành từng khúc. A, chuôi đao kia thật là khủng khiếp. Rất nhiều người đều cảm giác được, theo Từ Phong triển khai đao pháp, huyết đao theo vận chuyển thời gian. Bọn họ khí huyết đều ở nghịch lưu, vây xem không ít người tu vi thấp, tại chỗ huyết dịch nghịch lưu mà chết. Màu máu đỏ ánh đao, phảng phất có thể tàn sát toàn bộ thiên địa. Tử Khê lão tổ trường kiếm, sử dụng tới Bích Vũ Bảy Kiếm. Đã cự ly Từ Phong, chỉ là ba cái hô hấp cự ly. Nhưng là, theo này chém ra một đao tới trong khoảnh khắc. Tử Khê lão tổ hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Toàn bộ người điên cuồng hướng về phía sau trốn vọt. Bởi vì, trường kiếm trong tay của hắn, chỉ là chạm đến màu máu đao mang nháy mắt, thân kiếm đã triệt để nát tan. Mà, đối diện Từ Phong trong mắt, đều là màu máu đỏ ánh đao. A, đừng có giết ta. Tử Khê lão tổ phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Màu máu đỏ ánh đao, căn bản không có bất kỳ đình chỉ. Hắn không kịp xoay người chạy trốn. Ánh đao đem thân thể của hắn, hoàn toàn nhấn chìm. Trong khoảnh khắc, từ Tử Khê lão tổ trên lưng, một đao chém rơi xuống. Tử Khê lão tổ cứ như vậy đứng tại chỗ mặt, trừng lớn hai mắt. Đầy mặt đều là kinh khủng cùng khó mà tin nổi. Chương 4012, cấp 3 sát lục áo nghĩa. Tử Khê lão tổ cứ như vậy, đứng ở cự ly Từ Phong 2-3 thước cự ly. Hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh khủng. Nhìn Từ Phong trong tay huyết đao, nội tâm đều là tuyệt vọng. Xì xì. Hiện trường tựa hồ cũng rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Tiếp theo trong nháy mắt tiếp theo. Dọc theo Tử Khê lão tổ phía sau, mặt đất bùng nổ ra xì xì thanh âm, điên cuồng mở ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, Tử Khê lão tổ trong mắt mặt, máu tươi bắt đầu ra bên ngoài tràn ra. Xì xì xì. Tử Khê lão tổ thân thể, dọc theo vừa nãy màu máu ánh đao, đến chỗ, bắt đầu mở ra. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, cứ như vậy nặng nề ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Nhưng mà, không ít người nhưng bỗng nhiên phát hiện, Từ Phong trên người sát ý, biến đến càng ngày càng khủng bố. Mau lui lại sau. VN. Trác Vân Chiêu quay về sau lưng mọi người, quát một tiếng. Mà, Từ Phong trong hai mắt, đều là huyết sắc ánh đao. Xoay người nháy mắt, cái kia màu máu đỏ ánh mắt, phảng phất là một thanh, có thể đâm thủng nội tâm đao. Từ Phong cứ như vậy cầm lấy huyết đao. Trên người khí tức, càng ngày càng khủng bố. Gay go. Từ Phong thân thể bên trong, tạo hóa đỉnh nội bộ. Cô gái bí ẩn sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Đáng chết. Cô gái bí ẩn rất rõ ràng, huyết đao rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trôi này đao, đừng nói chỉ là mệnh hồn cảnh tột cùng Từ Phong. Coi như là toàn bộ linh thần đại lục, cái kia chút đứng ở cường giả đứng đầu. Cũng không ai có thể chống đối huyết đao phản vệ. Nhưng là, huyết đao thật sự là quá quỷ dị. Trôi này đao uy lực, quá mức khủng bố. Cho tới, rất nhiều người, biết do vận dụng huyết đao tử lộ một cái, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Đã từng, vì trôi này đao, linh thần đại lục không biết bao nhiêu hàng đầu thế lực, mưa máu gió tanh, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Giết! Từ Phong đống nhiên phun ra một chữ nháy mắt. Cầm lấy huyết đao, hướng về xa xa những người vây xem kia. Đặc biệt là, một ít trong con ngươi mang theo người ghen tị, đống nhiên giết ra ngoài. Chém ra một đao đi, vô số huyết sắc ánh đao, đem mấy chục mang theo người ghen tị, trực tiếp chu diệt. Bọn họ vừa nãy nội tâm vẫn còn đang suy tư, rốt cuộc muốn làm sao, mới có thể đem Từ Phong trong tay huyết đao cướp tới. Trong nháy mắt, chính mình thì trở thành vong hồn dưới đao. Người muốn chạy. Từ Phong cầm lấy huyết đao, hai mắt đỏ như máu. Trên cánh tay, đều là máu tươi chảy động. Những kia máu me, đều bị huyết đao thôn phệ. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt kinh hãi. Nhìn đứng đối diện Từ Phong, trong thần sắc đều là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong nhanh như vậy, liền đến truy sát hắn. Không có. Không có. Đừng giết ta. Người đàn ông trung niên đầy mặt kinh khủng, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng mà, Từ Phong hai con mắt chỗ sâu sắc ý, biến đến càng thêm mãnh liệt. Nghĩ muốn cho Trần Hiền Long người báo tin, đều phải chết. Từ Phong rất rõ ràng. Trần Hiền Long ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều có nhãn tuyến. Mới vừa rồi bị hắn chu diệt cái kia chút người. Không được bao lâu thời gian, tiểu sẽ đem Tử Khê phủ chuyện đã xảy ra, nói cho Trần Hiền Long. Đến thời điểm, hắn Tử Phong nghĩ muốn tranh né Trần Hiền Long truy sát, tiểu thật sự khó như lên trời. Không. Không phải. Người đàn ông trung niên hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi. Hắn không rõ trắng, vì sao Tử Phong có thể nhìn thấu tâm tư của người. Tâm cảnh. Người cảm ngộ đến tâm cảnh. Theo Tử Phong trên người kiên cố tâm cảnh bộc phát ra, màu máu đỏ ánh đao, hướng về đối diện người đàn ông trung niên, chém ra một đao đi. Cảm ngộ đến tâm cảnh võ giả, là có thể chưa từng cảm giác ngộ tâm cảnh võ giả trên người, nhìn thấu ý đồ của đối phương. Rốt cuộc là thiện ý, vẫn là ác ý. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, đã bị ánh đao chém giết. Từ Phong vận dụng huyết đao thời gian càng dài, bị phản phệ tiểu càng nghiêm trọng hơn. Hắn hiện tại toàn thân kinh mạch, hầu như đều bị xé nứt. Mà, đầu óc bên trong, cái kia cố sát ý, biến đến nguyên lai càng mạnh. Như không phải cảm nộ đến tâm cảnh. Kiên cố. Hắn biết rõ, chính mình e sợ đã bị huyết đao phản phệ. Mà hắn càng rõ ràng, bây giờ việc cấp bách. Nhất định muốn đem Tử Khê phủ chuyện đã xảy ra, hoàn toàn che giấu đi. Vì vậy, này chút đến đây vây xem người. Hoặc là chu diệt. Hoặc là giam lỏng. Cho tới cái kia chút không có ý tốt, nghĩ muốn đi tìm Trần Hiền Long lĩnh thưởng người. Đương nhiên là không chút lưu tình chu diệt. Huyết đao không ngừng tràn ngập, lần thứ hai chu diệt hơn 10 người. Từ Phong trên người, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, điên cuồng phun trào, biến đến càng ngày càng khủng bố. Đáng chết, ta cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, muốn đột phá. Từ Phong nội tâm kém một chút không có phun máu. nếu như thường ngày đột phá đến cấp 3 sát lục áo nghĩa, hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng. Nhưng là, hiện tại huyết đao còn ở phản vệ hắn, nếu như hắn đột phá đến cấp 3 sát lục áo nghĩa, vô cùng có khả năng thật sự bị huyết đao triệt để khống chế, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cơ khí. Đáng chết! Từ Phong đầy mặt dữ tợn, kiên cố tâm cảnh bạo phát. Lấy ra mấy chục viên thanh tâm thánh linh đan, hướng về trong miệng nuốt vào. Tạo hóa đỉnh. Từ Phong điên cuồng vận chuyển tạo hóa đỉnh. Nào có biết, ở đây cái đường khẩu. Huyết đao nhưng điên cuồng giãy giụa, dù cho là tạo hóa đỉnh, dĩ nhiên cũng có chút không khống chế được huyết đao. Chôi này đao, rốt cuộc là cái quỷ gì? Từ Phong rất rõ ràng tạo hóa đỉnh kinh khủng đến mức nào, liền băng xương yếu hỏa như vậy trung đẳng thiên địa kỳ hỏa, đối với tạo hóa đỉnh đều là hoảng sợ. Hiện tại, huyết đao rõ ràng bị tạo hóa đỉnh khống chế, nhưng nghĩ muốn thoát ly khống chế, phản phệ Từ Phong. Chỉ là một thanh đao, cũng muốn phản phệ ta. Cho ta thu. Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người hào quang màu vàng nóng, nháy mắt bạo phát. Tạo hóa đỉnh điên cuồng xoay tròn, mang đến một cỗ khí thế kinh khủng, đem sắp tuột tay mà không phải là huyết đao, trực tiếp thu hút tạo hóa đỉnh bên trong. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn bộ người hoàn toàn hư thoát. Xì xì, máu tươi từ trong miệng phun ra. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Nhanh lên một chút. Trác Vân Chiêu quát một tiếng, mấy người đều cấp tốc đi tới Từ Phong bên người. Từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Phong thân thể, sớm đã bị máu tươi cùng mồ hôi nước thấm ướt. Trên mặt đất, đều là máu loang dấu vết. Quan trọng nhất là, Từ Phong da thịt bề ngoài, đều là từng đạo dường như mạng nhện bị thương như vậy vết. Không có bất kỳ chần chờ, Trác Vân Chiêu đem chính mình còn dư lại một viên, ngày sen dục hỏa đan đưa vào Từ Phong trong miệng. Tiểu báo tử nhanh chóng lẻn đến Từ Phong bên người, hai con mắt, mang theo cảnh giác lượng lớn mọi người. Mấy người các ngươi, lập tức đem sở hữu người chứng kiến, toàn bộ bắt lại, một cái không thể để sót. Lư Nhất Đan cùng Doãn Hạ Băng đều là trọng thương, phục hạ ngày sen dục hỏa đan như cũ không có khôi phục. Trác Vân Chiêu truyền đạt mệnh lệnh người, chính là Thạch Tam Thạch Tứ, cùng với mọi người thuộc hạ. Đơn giản, vây xem người. Đều bị Từ Phong giết gần như. Còn thừa lại hơn 20 người, cũng đều bị nhanh chóng bắt lại. Bọn họ không có khả năng là Thạch Tam Thạch Tứ đối thủ. Phủ chủ còn có thể sống sót sao? Thạch Mậu nhìn chằm chằm Từ Phong thân thể, trong thần sắc đều là lo lắng. Thương thế của bọn họ đã rất nghiêm trọng. Nhưng là, Trầm Phong bây giờ tình huống thân thể. Quả thực so với bọn họ nghiêm trọng gấp trăm lần. Trước tiên về dược đường, Trác Vân Chiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 4013, này cũng có thể sống sót. Dược đường, Tư Hàn cùng Trác Vân Chiêu hai người, sắc mặt thương trắng, cả người đều là mồ hôi nước. Từ Phong tình huống bây giờ, đơn giản là quá nghiêm trọng. Nhanh lên một chút đem chúng ta dược đường tốt nhất linh tài, đều đưa tới cho ta. Tư Hàn quay về dược đường mấy cái đồng nghiệp. Chợt quát một tiếng. Hiện tại nơi nào còn quản nhiều như vậy? Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Từ Phong còn sót lại hạ cuối cùng một hơi. Chỉ là mấy phút. Mấy cái đồng nghiệp, ôm chân quý linh tài hộ. Nhanh chóng đưa đến Tư Hàn trước người. Tư Hàn đem cái kia chút cấp 7 linh tài, một mạch lấy ra. Cứ như vậy hướng về Từ Phong thân thể nhét vào. Lư Đại Sư. Như vậy thật có thể cứu phủ chủ sao? Thạch Mậu hai mắt nơi sâu xa, đều là kính nể. Như là trước kia, bọn họ theo Từ Phong là bị uy hiếp. Như vậy, trải qua phía trước chiến đấu, Thạch Mậu đã hoàn toàn bị Từ Phong thuyết phục. Lư Nhất Đan làm là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, trên khuôn mặt già nua đều mang theo tuyệt vọng. Từ Phong thân thể tình huống, so với hắn tại chỗ bất luận người nào đều biết. Hẳn phải chết. Kinh mạch tận đoạn, huyết nhục vỡ tan, xương cốt đều xuất hiện thêm ra nát tan. Đừng nói hắn chỉ là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Hắn cảm thấy được, chính là cấp 9 cực phẩm luyện đan sư đến, cũng không cách nào cứu vớt Từ Phong. Từ huynh đệ, ngươi muôn ngàn lần không thể chết. Tư Hàn điên cuồng đem mấy chục loại cấp 7 linh tài, hướng về Từ Phong thân thể bên trong đưa vào đi. Tiêu liền Tư Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn loại này trong lúc vô tình được là, thật sự giúp Từ Phong một đại ân. Đó chính là Từ Phong thân thể bên trong, nắm giữ tạo hóa đỉnh như vậy thần khí. Chỉ cần hắn còn có một hơi thở, tạo hóa đỉnh là có thể đem Từ Phong thân thể bên trong, các loại đan dược cùng linh tài, không ngừng luyện hóa. Sau đó chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, thoải mái Từ Phong kinh mạch cùng thân thể, trợ giúp Từ Phong khôi phục. Cái này đại hán đúng là biến hình cứu ngươi. Cô gái bí ẩn trong tạo hóa đỉnh, cảm nhận được tạo hóa đỉnh vận chuyển. Lại thêm Từ Phong thân thể trình độ cường hãn, dẫn đến linh lực đều đang lưu động, mang tới đều là linh lực tinh thuần. Thiên thủ quỷ vương thu vào Tư Hàn truyền trả lại từ phủ cầu cứu tin, tiểu lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi Ngân Nguyệt Thành. Khi đi tới dược đường thời điểm, hắn phát hiện hiện trường có không ít người, hơn nữa một số người khí tức còn rất mạnh. Lúc này, còn tưởng rằng là không phải là mình tới chậm, dược đường xuất hiện nguy cơ rất lớn. Cao Du, đây là tình huống gì? Thiên thủ quỷ vương trực tiếp đi tới dược đường hậu viện, liền thấy cách đó không xa Cao Du, trực tiếp mở miệng hỏi. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên thủ quỷ vương nhưng là từ phủ Thái Thượng Trưởng Lão. Bây giờ Thiên thủ quỷ vương, thực lực rất mạnh. Đã khôi phục lại đan nguyên cảnh tột cùng cảnh giới, thực lực rất mạnh. Có toàn bộ từ phủ tài nguyên chống đỡ. Thiên thủ quỷ vương nghĩ muốn thu thập âm sát khí bảo vật, đúng là thuận tiện rất nhiều. Đặc biệt là rất nhiều chân quý linh tài, đều có thể cho hắn tìm tới. Thái Thượng Trưởng Lão, phủ chủ ở bên trong đây, cũng không biết có thể hay không chống đỡ xuống. Cao Du đi tới Thiên thủ quỷ vương trước người, có vẻ hơi bi thương. Nếu như Từ Phong tử vong lời, e sợ toàn bộ từ phủ, tiểu thật sự tàn đi. Hắn nhìn ra, bất kể là Thiên thủ quỷ vương cường giả như vậy, hay hoặc là thường tỉnh niên những luyện đan sư kia, cùng với Vọng Hạc lâu bên trên tồn tại, còn có những thiên tài đó đệ tử, đều là lấy Từ Phong làm trung tâm. Nếu như Từ Phong tử vong lời, toàn bộ từ phủ thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, mọi người đều sẽ đều có tương lai riêng. Xảy ra chuyện gì? Thiên thủ quỷ vương âm trầm âm thanh vang lên, trên người cái kia loại âm hàn sắc khí, nháy mắt bạo phát. Cách đó không xa chắc Vân Chiêu bọn người là ngạc nhiên, từ phủ lại vẫn có cường giả như vậy tồn tại. Thiên thủ quỷ vương không kịp chờ Cao Du tỉ mỉ miêu tả, tự hướng về đằng trước Từ Phong nơi căn phòng vọt vào. Đến bên trong phòng, gặp được trên giường, sắc mặt thương trắng, cả người hấp hối một hơi thở Từ Phong, hai tròng mắt trống rỗng nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng sát ý. Có thể nói, hắn tùy tùng Từ Phong tới nay, tuy rằng mới đầu có chút không tình nguyện. Nhưng là, phía sau hắn cảm thấy giống như Từ Phong tốt vô cùng. Tên tiểu tử này kỳ tài ngút trời, hơn nữa đối nhân xử thế hiền lành. Đối đãi mình người rất tốt. Như không phải Từ Phong, hắn không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Tư Hàn, chuyện gì thế này? Thiên thủ quỷ vương nhìn bên một bên hai mắt vô thần, mang theo tuyệt vọng Tư Hàn. Thái Thượng Trưởng Lão, người giết ta đi. Ta không nên để phủ chủ đi chiến đấu. Ta cần phải ngăn cản hắn. Tư Hàn trong hai mắt, nước mắt ào ào chảy ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Thiên thủ quỷ vương quay về Tư Hàn hỏi. Lập tức, Tư Hàn đứt quãng đem đầu đuôi câu chuyện, nói cho thiên thủ quỷ vương. Thiên thủ quỷ vương nghe xong, đầy mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này thật tác động. Thiên thủ quỷ vương nhìn nằm ở trên giường Từ Phong, không nhịn được gật gật đầu. Đơn giản là xá được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ồ! Thiên thủ quỷ vương phát hiện, Từ Phong thân thể bên trong, dĩ nhiên có linh lực tự động lưu động khí tức. Lúc này nhanh chóng đi tới Từ Phong thân thể bên cạnh, bắt đầu cảm thụ Từ Phong kinh mạch cùng linh lực tình huống. Không lâu lắm, hai con mắt của hắn bên trong, mang theo kinh hãi, nói, chớ nóng vội thương tâm, phủ chủ không hẳn sẽ chết. Cái gì? Này cũng có thể sống sót. Chắc Vân Chiêu đám người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Tư Hàn, nhanh lên một chút đi đem các loại bổ sung linh lực, cùng với chữa thương thánh linh đan, đều lấy tới cho ta, trực tiếp toàn bộ đưa vào phủ chủ thân thể bên trong, đồng thời có thể vận dụng linh lực, giúp hắn luyện hóa. Thiên thủ quỷ vương dù sao cũng là kiến thức rộng cường giả. Cảm nhận được Tư Phong, có từng tia linh lực, đang chậm rãi lưu động, chữa trị kinh mạch. Là hắn biết, Tư Phong không hẳn, thật sự sẽ tử vong. A. Tư Hàn lập tức hướng về bên ngoài chạy vội ra ngoài. Mấy phút ngắn ngủi, mấy cái dược đường đồng nghiệp, mang theo mấy chục chai thánh linh đan, đều là tốt nhất liệu thương đan. Đồng thời, còn có mấy chục loại khôi phục linh lực linh tài, đều là chút vô cùng chân quý linh tài. Thiên thủ quỷ vương bắt đầu đem đan dược đưa vào Tử Phong trong miệng, vận xoay người cường hãn linh lực, trợ giúp Tử Phong luyện hóa những đan dược kia. Linh tài cũng theo đưa vào Tử Phong thân thể bên trong. Cứ như vậy, thiên thủ quỷ vương hầu như toàn thân linh lực, kéo dài vận chuyển gần như một canh giờ. Cả người đều là mồ hôi nước. Mặc dù hắn không phải là người thân thể, cũng mệt mỏi được kiệt sức. Mấy người các ngươi đón lấy đến. Thiên thủ quỷ vương quay về Trác Vân Chiêu đám người nói. Liền. Mấy người cứ như vậy thay phiên, không ngừng giúp Tử Phong luyện hóa thánh linh đan, luyện hóa linh tài. Tạo hóa đỉnh điên cuồng chuyển hóa cái kia chút linh lực, chữa trị Tử Phong phá toái kinh mạch cùng xương cốt. Dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thiên thủ quỷ vương, Trác Vân Chiêu, Lư Nhất Đan, cùng với Doãn Hạ Bằng, còn có Thạch Mậu, Cao Du Tư Hàn đám người. Đều rồi rít thay phiên trợ giúp Tử Phong luyện hóa thánh linh đan cùng linh tài, hầu như không có dừng lại quá 1 phút. Mãi cho đến ngày thứ 4 sáng sớm, thiên thủ quỷ vương nhìn chằm chằm Tử Phong khuôn mặt. Phát hiện đối phương sắc mặt tái nhợt, đã khôi phục màu máu. Cả người linh lực, bắt đầu tự động lưu động. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Như vậy cũng có thể còn sống, tự mình chữa trị. Này cũng quá biến thái đi. Chương 4014, Đông Dương Lĩnh. Trong nháy mắt, 15 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Hả? Tử Phong rằng giặc mở mắt ra, cũng không biết quá bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân đau đớn kịch liệt. Thân thể đâu đâu cũng có bẩn hề hề. Xương cốt hoạt động thời điểm, phát ra đều là đùng đùng âm thanh. A, phủ chủ, ngươi đã tỉnh. Cách đó không xa một cái dược đường đồng nghiệp, nhìn Tử Phong lúc tỉnh lại, khuôn mặt đều là vui sướng. Lập tức quay về bên ngoài phòng mặt quát một tiếng. Phủ chủ, thức tỉnh. Trong khoảnh khắc, từng đạo bóng người, hướng về gian phòng này một bên hội tụ đến. Tử Phong mang trên mặt ý cười. Ta liền nói ngươi tiểu tử này mệnh thật rất lớn, làm sao có khả năng dễ dàng chết chứ? Thiên thủ quỷ vương âm thanh đều biến đến hưng phấn cực kỳ, mang theo trêu chọc. Những ngày gần đây, tuy rằng biết rõ Tử Phong thân thể, ở tự mình chữa trị. Nhưng là, hắn như cũ hết sức lo lắng. Phủ chủ, ngươi thức tỉnh thật sự là quá tốt. Tư Hàn bọn người dồn dập kích động nói. Tử Phong hai mắt đảo qua mọi người. Cười nói, thực sự là xin lỗi, hại các ngươi lo lắng. Phủ chủ nói gì vậy, nếu không phải vì cứu chúng ta, ngươi cũng sẽ không như vậy trọng thương. Trác Vân Chiêu rất rõ ràng, lúc đó Tử Phong nghĩ muốn chạy thục mạng lời, hoàn toàn tới kịp. Nhưng là, Tử Phong không có lựa chọn chạy trốn, mà là cứng rắn vừa Tử Khê lão tổ. Thế nhưng, tình huống lúc đó, một khi Tử Phong chạy trốn, bọn họ tại chỗ toàn bộ người, đều sẽ tử vong. Ừm. Các ngươi yên tâm đi, ta vấn đề không có bao lớn, chỉ cần tu luyện mấy ngày, tự có thể khôi phục. Tử Phong quay về mọi người nói. Mọi người đều đừng ở chỗ này chen chúc, miễn được làm lỡ phụ trợ khôi phục, chúng ta tất cả đi xuống đi. Chắc Vân Chiêu đám người, này chút ngày cũng đều là lơ lửng một trái tim. Nếu như Tử Phong tử vong, thân thể bọn họ bên trong ngũ nghị phệ hồn đan, tiểu mang ý nghĩa không có giải dược. Đến thời điểm, đến cùng chết nhiều thê thảm, đều còn không biết. Bây giờ, nhìn Tử Phong khôi phục như cũ. Từng cái lo lắng, cũng đều yếu bớt. Mắt thấy mọi người rời đi. Thật sự không có chuyện gì. Thiên thủ quỷ vương quay về Từ Phong hỏi. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Từ Phong thương thế đúng là khôi phục không ít, nhưng là thân thể bên trong kinh mạch, cùng với linh lực đều không có triệt để khôi phục. Yên tâm đi. Ta còn giữ mệnh, tung hoành Bắc Hải bờ đây. Từ Phong quay về thiên thủ quỷ vương, cười một cái nói. Theo thiên thủ quỷ vương cũng ly khai. Từ Phong âm thầm vận chuyển toàn thân linh lực, không ngừng lưu động. Cái tên nhà ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi thu về huyết đao ý chí, dù cho là chần chờ một giây đồng hồ, huyết đao tiểu triệt để thoát ly khống chế của ngươi, đem ngươi triệt để phản vệ. Tờ giờ UIE. N của tôi đến vào lúc ấy, dù cho là ngươi nắm giữ tạo hóa đỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong, âm thanh có chút nghiêm nghị mắng. Dù cho là cô gái bí ẩn đều không phát hiện, chính mình trước đều là thái độ lạnh như băng, làm sao bây giờ trong giọng nói, mang theo một ít lo lắng cùng quan tâm đây. Ta đây không phải là đang yên đang lành còn sống sao. Từ Phong nội tâm mang theo ấm áp, biết cô gái bí ẩn là đang quan tâm chính mình. Chỉ có điều, đối phương kéo không phía dưới mà đã. Ngươi đúng là đang yên đang lành. Ngươi có biết hay không như không phải thằng ngốc kia đại cái, liều lĩnh cho ngươi nuốt phục các loại linh tải cùng đan dược, ngươi thật sự có thể sẽ chết. Cô gái bí ẩn giá trị được ngốc đại cái, tự nhiên chính là Tư Hàn. Tư Hàn đại ca sao? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Không nghĩ tới thực sự là kẻ ngốc có ngốc phúc. Loại này dùng linh tải cùng đan dược phương thức, đối với những người khác tự nhiên không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng là, đối với Từ Phong nắm giữ tạo hóa đỉnh, đồng thời đã từng tu luyện hỗn độn vô cực quyết người tới nói, chẳng khác nào là ở cứu mệnh. Bởi vì, Từ Phong thân thể, bất kể là tạo hóa đỉnh, vẫn là hỗn độn vô cực quyết, đều nắm giữ tự mình năng lực chữa trị. Chính là, không bột đấu gột nên hồ. Nếu như tạo hóa đỉnh cùng hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, lại không có linh lực đến lưu động, chẳng khác nào không có tác dụng chút nào. Có thể nói, Tư Hàn nhìn như vậy giống như không công được là, kỳ thực là thật giúp Từ Phong đại ân. Ai? Cũng không biết nơi nào mới có thể tìm được hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phân, nếu như có thể tiếp tục tu luyện hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phân, đối với ta tu vi và thực lực tới nói, đúng là to lớn tăng lên. Từ Phong nội tâm bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Dù cho là từ thiên địa thánh đàn, đều không thể tìm hỗn độn vô cực quyết nửa sau bộ phận hình bóng. Mà, tạo hóa đỉnh bên trong cô gái bí ẩn, cũng không biết hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phân đến cùng ở đâu bên trong. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, cũng lười được tiếp tục mơ tưởng viển vông. Đơn giản bắt đầu tu luyện. Lợi dụng tạo hóa đỉnh bắt đầu khôi phục thân thể. Phụ thân, ngươi đừng nói cho ta, tên kia đều sắp chết người, thật sự có thể sống lại. Biết được Từ Phong đã thức tỉnh tin tức, Trác Đình trợn mắt lên, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Nàng nhưng là tận mắt Từ Phong tình huống lúc đó, kinh mạch gãy vỡ, xương cốt đều xuất hiện phá nát. Toàn bộ người hoàn toàn chính là sắp gặp tử vong trạng thái, như vậy đều có thể sống sót, cũng quá kinh khủng đi. Ừm. Sắp thức tỉnh. Trác Vân Chiêu gật gật đầu. Ngươi sau đó nhớ kỹ, đừng ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc đến chuyện này, biết không? Trác Vân Chiêu quay về Trác Đình kiên định nói. Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, đều quá mức khủng bố. Một khi chút nào tin tức truyền bá ra ngoài, tất nhiên đều sẽ khiến cho Trần Hiền Long hoài nghi. Đến thời điểm, bọn họ này chút người, sợ là tử lộ một cái. Ừm. Con gái biết. Trác Đình đôi mắt đẹp nơi sâu xa, lập lòe một vẻ hiếu kỳ. Nàng có chút nghĩ muốn đến xem nhìn Từ Phong. Đến cùng làm sao khôi phục vậy? Lão đại, phủ chủ thực sự là kỳ tài, như vậy đều có thể thức tỉnh sống lại. Chúng ta đi theo hắn, nói không chắc sau đó thật sự có thể tung hoành Bắc Vương lãnh địa đây. Thạch Tam Thạch Tứ đều đầy mặt kích động. Bọn họ cảm thấy giống như Từ Phong, gia nhập Từ Phủ, cũng tốt vô cùng. Nhiều đan dược như vậy, đều là rất lớn tài nguyên. Ừm. Chẳng trách Bắc Vương Trần Hiền Long đều kiêng kỵ như vậy phủ chủ, thật sự là quá biến thái. Thạch Mậu không nhịn được nhổ nước bọt nói. Mệnh hồn cảnh 10 tầng đỉnh cao. Từ Phong cảm nhận được trên người khí tức tăng lên, hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vệt bàng bạc chiến ý. Tư Hàn đám người cho hắn đưa vào thân thể Thánh Linh Đan, cùng với nhiều như vậy linh tài, đều bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Cả người thương thế không chỉ có triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước, tăng lên tới mệnh hồn cảnh 10 tầng đỉnh cao. Lợi dụng đan dược cùng linh tài cường hành tăng lên tu vi, cảnh giới không đủ vững chắc, nhất định muốn tìm một cơ hội, tốt đẹp tôi luyện. Từ Phong nội tâm âm thầm cân nhắc thời gian. Có vẻ như cự ly Đông Dương lão tổ nói, Đông Dương lĩnh vô nhai hòa thượng mộ huyệt mở ra, chỉ có một nhiều tháng. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, tiểu đi xem một chút, Bắc Vương lãnh địa hàng đầu ba gia tộc lớn thực lực, cũng tốt vô cùng. Bây giờ, Ngân Nguyệt lĩnh tử khê lão tổ tử vong, người còn lại đều rối rít gia nhập tử phủ. Từ Phong tiếp tục lưu ở Ngân Nguyệt lĩnh, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đơn giản trực tiếp tiến về phía trước Đông Dương lĩnh, cùng mọi người một phen cáo biệt. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, hướng về Đông Dương thành ở ngoài đi đến. Chương 4015, Đông Dương chân chân. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, từ Ngân Nguyệt lĩnh một đường hướng về Đông Dương lĩnh đi tới. Ngân Nguyệt lĩnh cự ly Đông Dương lĩnh, đại khái là 3-4 ngày lộ trình. Từ Phong dọc theo đường, cũng không có gặp phải khó khăn gì. Dù sao, lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi là ba gia tộc lớn cùng với cấp 6 thế lực, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đông Dương rừng rậm. Từ Phong nhìn cách đó không xa, cái kia mảnh vừa nhìn vô ngần Đông Dương rừng rậm, diện tích khổng lồ, có thể nói là vô biên vô hạn. Khu rừng rậm này nhưng là Đông Dương lĩnh bảo tàng, có người nói Đông Dương thế gia tổ tiên, vì rèn luyện gia tộc hậu bối, đặc biệt đem Đông Dương rừng rậm không ngừng khuyết tán, mới có hiện tại kích thước này. Đông Dương rừng rậm bên trong có rất nhiều cường hãn yêu thú, trải qua thời gian rất nhiều năm, bên trong còn rất nhiều quý trọng linh tài. Có thể nói là toàn bộ Đông Dương lĩnh tài sản quý báu, hầu như phần lớn Đông Dương lĩnh người đều đã tiến vào Đông Dương rừng rậm rèn luyện quá. Có vẻ như chỉ phải xuyên qua Đông Dương rừng rậm, liền đến đạt đến Đông Dương lĩnh địa bàn. Từ Phong thật vẫn có chút mong đợi. Đến cùng Đông Dương rừng rậm bên trong, sẽ gặp phải yêu thú nào? Lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi là gặp phải rất cường đại yêu thú cấp 7, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vừa vặn có thể tốt đẹp rèn luyện một chút tên tiểu tử này. Từ Phong nhìn bên người, đã sớm không kiềm chế nổi, muốn đi vào Đông Dương rừng rậm tiểu báo tử. Đầu óc bên trong nghĩ đến con mèo nhỏ, thầm nghĩ, con mèo nhỏ á con mèo nhỏ, đến cùng ngươi ở nơi nào? Từ Phong đã nói cho Tư Hàn đám người, truyền mệnh lệnh trở lại cho Thương Tỉnh Niên đám người, toàn lực hỏi thăm con mèo nhỏ tam tích. Nếu không có cảm nhận được con mèo nhỏ tử vong, con mèo nhỏ khẳng định còn sống. Một người một báo, hướng về Đông Dương rừng rậm đi đến. Đông Dương rừng rậm bên trong, đâu đâu cũng có đại thụ che trời. Quả nhiên vùng rừng rậm này, thật sự rất tốt. Bên trong có rất nhiều linh tài. Từ Phong chỉ là đi rồi gần nửa canh giờ, tiểu gặp phải hai cây rất tốt cấp 6 linh tài. Giống giống. Từ Phong cùng tiểu báo tử, mới vừa đi ra mấy bước, vừa nãy bọn họ tựa hồ hái mấy cái linh quả ăn vào. Không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới một con cấp 6 hàng đầu yêu thú, Phi Vân Hùng. Phi Vân Hùng thân thể cao lớn, cả người đen nhánh bộ lông, không ngừng dựng lên, hướng về tiểu báo tử, phát sinh khiêu khích tiếng gào thét. Ô ô ô. Tiểu báo tử nhìn thấy Phi Vân Hùng khiêu khích, không có bất kỳ chần chờ, tên tiểu tử này có thể không hổ là Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương đời sau. Bây giờ, vẫn còn thời kỳ ấu thơ, tốc độ khủng bố, đã triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa, tiểu báo tử hình như là xảy ra biến dị. Cái tên này không chỉ có thừa kế Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương Viêm Nhật thuộc tính, còn bổ sung thêm thuộc tính gió. Cứ như vậy, tiểu báo tử tốc độ công kích rất nhanh, hơn nữa công kích còn mang theo mặt trời thuộc tính, cực kỳ cứng hãn. Xì xì xì. tiểu báo tử móng vuốt sắc bén, không ngừng rơi ở Phi Vân Hùng trên người. Phi Vân Hùng căn bản không phải là đối thủ của tiểu báo tử. Phi Vân Hùng vóc người tuy rằng khôi ngô, năng lực phòng ngự rất cứng hãn. Nhưng là, tốc độ của nó thật sự là quá chậm. Hầu như không có cách nào đụng vào tiểu báo tử. Chiến đấu hơn 10 hiệp, liền muốn trốn vọt. Tiểu báo tử bắt được như vậy cơ hội, làm sao có khả năng phóng Phi Vân Hùng lì khai. Đuổi tới phía sau, một phen kịch liệt cắn xé. Tiểu báo tử cũng không giống như là con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ tu luyện nhưng là hết sức phật hệ, trên căn bản không đi chủ động săn giết những yêu thú khác. Trừ phi là yêu thú khác trêu chọc hắn, nhưng là tiểu báo tử thì lại cùng con mèo nhỏ hoàn toàn ngược lại. Cái tên này nhìn thấy được tựa hồ hết sức dịu ngoan, một khi gặp phải yêu thú, vậy thì đúng là không chút lưu tình. Cứng rắn đem Phi Vân Hùng cho giết chết phía sau, tiểu báo tử hiện ra e rằng so với thỏa mãn, đem Phi Vân Hùng yêu đan, móc ra bắt được Tử Phong trước người, giống như là một hài tử một dạng, đưa đến Tử Phong trước mặt. Tử Phong vô vô tiểu báo tử đầu, cười cợt, chính ngươi nuốt xuống đi. Tử Phong như thế nào sẽ không thấy được, tiểu báo tử hết sức hy vọng không ngừng thôn phệ yêu đan. Tiểu báo tử được Tử Phong tán thành, hiện ra được rất vui vẻ, giống như một hài tử mở dạng, đem Phi Vân Hùng yêu đan cho nuốt xuống. Nếu như thế nghĩ muốn nuốt phục yêu đan, không bằng chúng ta tiểu nhiều đi dạo, chính ngươi đi săn giết yêu thú. Tử Phong mang theo tiểu báo tử, không ngừng ở Đông Dương rừng rậm bên trong, liên tiếp không ngừng loanh quanh. Ngắn ngủn một ngày thời gian, tiểu báo tử dã tính 10 phần, hung ác hết sức, liên tiếp chém giết hơn 10 chỉ yêu thú cấp 6. Ngươi nói cái gì? Phát hiện có hơn 10 đầu yêu thú cấp 6, hình như là bị yêu thú chu diệt, đem yêu đan đều nuốt. Một người mặc màu đỏ quần sóc, hồn người mặc sôi động cô gái tuổi thanh xuân, trong tay cầm lấy một cái roi, toàn bộ người hiện ra được hết sức hào phóng. Đông Dương chân chân sắc mặt hơi biến hóa, Đông Dương rừng rậm mảnh này khu vực, nhưng là bọn họ ra phụ trách trông coi. Hầu như bọn họ đều sẽ thường thường tuần tra, chỉ cần mình trông coi khu rừng rậm vực, xuất hiện bất kỳ dị thường, đều sẽ ngay lập tức cảm giác được. Bằng không, Đông Dương trong rừng rậm yêu thú, đều là bọn hắn Đông Dương thế gia tài sản, nếu như xuất hiện trọng đại tổn thương, đây chính là phải bị đến trừng phạt. Yêu thú nào lợi hại như vậy? Đông Dương chân chân hai mắt hơi nheo lại. Dẫn đường, chúng ta đến xem nhìn. Một tiểu đội người, lập tức hướng về yêu thú tử vong địa phương đi đến. Quả nhiên là yêu thú dấu vết chiến đấu. Đông Dương chân chân nhìn những yêu thú kia tử vong, mặt cười hơi biến hóa. Hơn 10 đầu yêu thú cấp 6, tuy rằng không quan hệ đau khổ. Nhưng là, có thể một hơi chém giết hơn 10 đầu yêu thú cấp 6. Tất nhiên là lợi hại yêu thú cấp 7. Mà, nhà bọn họ phụ trách trông coi tuần tra vùng rừng rậm này, cái kia chút yêu thú cấp 7 động tĩnh đều rất quen thuộc. Lập tức truy tra, lẽ nào chúng ta ra trông coi khu vực, đản sinh thập sao yêu thú lợi hại hay sao? Đông Dương chân chân nghĩ tới đây, trên mặt nhất thời hiện ra kích động, nếu như nói như vậy, chúng ta tiểu thật sự phát đạt. Đông Dương chân chân rất rõ ràng, bọn họ nhà như vậy chủ, tiểu thuộc ở toàn bộ Đông Dương thế gia dâu dịa không đáng kể mà thôi. Nếu như có thể phát hiện một đầu yêu thú rất mạnh mẽ, đều xem như là lập xuống đại công. Tuân mệnh, đại tiểu thư. Sáu cái tuần tra tiểu đội người, đều rối rít ăn mặc màu xanh đậm áo khoác ngoài, hướng về rừng rậm bên trong qua lại mà đi. Sáng sớm, Thư Phong thật sớm tiểu ở trong rừng, bắt đầu tu luyện quyền pháp. Hắn tự nghĩ ra thiên địa sinh diệt quyền pháp, gần đây có chút đặc thù cảm ngộ. Tựa hồ quyền pháp uy lực, tăng cường không ít. Ô ô ô. Cách đó không xa, tiểu báo tử thật sớm đã chạy trốn ra ngoài. Một trận cuồng phong gào thét mà qua. Tiểu báo tử nháy mắt vọt tới Tử Phong trước người, trong miệng treo một viên chân quý yêu thú thân thể bên trong ngưng kết ra yêu tinh. Tiểu báo tử rõ ràng cho thấy phải đem yêu tinh đưa cho Tử Phong. Tử Phong trợn tròn mắt. Chẳng trách vừa nãy chính mình lúc thức dậy, tiểu không thấy được con vật nhỏ này. Hóa ra là sáng sớm tiểu đi ra tìm con mồi. Chính ngươi nuốt phục đi. Từ Phong quay về tiểu báo tử cười cười nói. Hả? Tiểu báo tử có vẻ hơi thất lạc, hắn không rõ trắng, vì sao chính mình mỗi lần đưa cho Từ Phong bảo bối, Từ Phong cũng không muốn. Từ Phong cùng con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy ở chung thời gian dài như vậy, như thế nào sẽ không rõ trắng, yêu thú tâm tình biến hóa. Chương 4016, toán tiểu tử ngươi vận may. Ngươi tên tiểu tử này, ta không phải không lĩnh tình của ngươi, mà là ta không cần những thứ đồ này, ngươi cho ta chính là lãng phí, biết không? Chính ngươi cắn nuốt, thực lực tiểu sẽ tăng cường rất nhiều. Ngươi nhanh lên một chút trưởng thành, sau đó liền có thể lấy cùng ta đồng thời kề vai chiến đấu, biết không? Từ Phong đi tới có chút tức giận tiểu báo tử bên người, nhẹ nhàng đưa tay ra, vô vô tiểu báo tử đầu, âm thanh ôn hòa nói ra. Tiểu báo tử có thể nghe hiểu Từ Phong ý tứ, nhưng không cách nào biểu đạt ra ngoài, dù sao hắn mặc dù là yêu thú khác loại, lại không có con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy như vậy huyết mạch. Ân ân ân. Tiểu báo tử mau mau kích động gật gật đầu, đem yêu tinh hướng về trong miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt nhưng hơi nheo lại. Bởi vì, có người hướng về này một bên tới gần. Tiểu báo tử cũng là hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Đại tiểu thư chính là con kia tiểu báo tử, chúng ta tận mắt hắn giết chết yêu thú cấp 6. Lấy ta quanh năm ở Đông Dương rừng rậm tuần tra kinh nghiệm xem ra, con kia tiểu báo tử, nhất định là yêu thú khác loại. Không nghĩ tới chúng ta ra phụ trách Đông Dương rừng rậm khu vực, dĩ nhiên xuất hiện yêu thú khác loại. Nếu như có thể tốt đẹp bồi dưỡng, yêu thú này khác loại, sau đó có thể giúp chúng ta tiến nhập Đông Dương thế gia hạt nhân. Mấy cái theo Đông Dương chân chân tuần tra người, đều từ bụi cỏ giữa khe hở, nhìn chằm chằm tiểu báo tử. Đông Dương chân chân nhưng hơi lim di mắt, nói, con kia tiểu báo tử, hẳn là người thanh niên kia sủng vật chứ. Đại tiểu thư, quản hắn người, chúng ta chỉ cần giết chết hắn, thần không biết quỷ không hay. Một cái đội tuần tra người đàn ông trung niên, hai mắt nơi sâu xa tràn ngập vẻ ngoan lệ, mang theo tham lam. Không được. Đông Dương chân chân nháy mắt phủ định ý nghĩ của đối phương. Phụ thân thường xuyên nhắc nhở chúng ta, tuyệt đối không nên làm trái lương tâm sự tình. Một cái khác đội tuần tra người, mở miệng nói, nhưng là cái tên này mang theo yêu thú của mình, ở Đông Dương rừng rậm bên trong săn giết yêu thú, vẫn như thế trắng trợn không kiêng dè, đơn giản là không đem chúng ta Đông Dương ra để vào trong mắt. Đi ra đi. Từ Phong ánh mắt rơi ở Đông Dương chân chân mấy người bọn họ vị trí, hai mắt hơi nheo lại. Hừ. Một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Cách đó không xa Đông Dương chân chân mang theo 6 cái đội tuần tra người, liền từ trong bụi cỏ mặt đi ra. Ô ô ô. Tiểu báo tử phát sinh thanh âm ô ô, trong hai mắt mang theo không quen. Từ Phong đảo qua đối diện 7 người. Người mạnh nhất, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi. Nội tâm âm thầm cảm thán. Không hổ là Đông Dương lĩnh địa bàn. Những võ giả này thực lực, thật sự quá mạnh mẽ. Các hạ mang theo yêu thú, ở chúng ta Đông Dương thế gia rừng rậm bên trong, như vậy hoành hành vô kỵ, giết bừa yêu thú, không khỏi cũng qua trong mắt không người chứ. Một cái đội tuần tra người đàn ông trung niên, có chút lạnh nghiêm ngặt nói. Từ Phong có chút kinh ngạc. Rất xin lỗi, ý của ngươi ta không có quá minh bạch. Nghe ý của đối phương, lẽ nào này Đông Dương rừng rậm, chỉ có thể để Đông Dương thế gia người tiến nhập. Hừ, ngươi không muốn áng chừng minh bạch giả bộ hồ đồ, Đông Dương rừng rậm nhưng là chúng ta Đông Dương thế gia, các thời kỳ tổ tiên, tiêu tốn vô số tâm huyết, mới xây dựng nổi rừng rậm, chính là Đông Dương thế gia tài sản to lớn. Ngươi mang theo yêu thú, săn giết chúng ta hơn 10 đầu yêu thú cấp 6. Đây chính là chúng ta Đông Dương thế gia tổn thất. Mới vừa nói lời đội tuần tra nam tử, chậm rãi nói. Từ Phong triệt để minh bạch. Hóa ra Đông Dương rừng rậm, không cho phép những người khác tiến nhập. Khó trách hắn mới từ Ngân Nguyệt Lĩnh lúc tới. Tiểu cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Đông Dương rừng rậm nhiều như vậy linh tài, cùng với yêu thú. Nhưng không thấy những võ giả khác tiến nhập. Xem ra Đông Dương rừng rậm, không để những võ giả khác tiến nhập. Thực sự là rất xin lỗi, ta vừa tới Đông Dương rừng rậm, cũng không biết, không thể tùy ý săn giết bên trong yêu thú. Các ngươi nhìn như vậy làm sao? Chém giết hơn 10 đầu yêu thú cấp 7, ta dùng 15 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan làm là bồi thường, thế nào? Tư Phong cảm thấy được, yêu thú cấp 6 giá trị, cũng cùng cấp 6 cực phẩm thánh linh đan gần như. Thậm chí, còn không bằng cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, 15 viên đan dược làm là bồi thường, đã rất tốt. Hừ! Tiểu tử, ngươi thật lấy là chúng ta Đông Dương thế gia thiếu hụt đan dược sao? Ngươi sợ không phải không biết chứ? Chúng ta Đông Dương thế gia, có thể là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, luyện đan sư nhiều nhất thế lực. Đối phương đội tuần tra thành viên, như cũ không tha thứ nói. Thứ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nếu là đối phương như cũ như vậy không tha thứ. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể không sao. Có thể. Đông Dương chân chân mang trên mặt ý cười. Đại tiểu thư, mấy cái đội tuần tra thành viên, đều có chút không lý giải, nhìn về phía Đông Dương chân chân. Đa tạ tiểu thư thông cảm. Từ Phong tử trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra 15 viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, đưa cho đối diện Đông Dương chân chân. Đông Dương chân chân đối với này chút cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, cũng không phải là quá để ý, cũng không có bao nhiêu nhìn, liền thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Chúng ta này tiểu ly khai Đông Dương rừng rậm. Từ Phong xoay người, tiểu phải rời đi. Đông Dương chân chân nhưng mở miệng nói, chậm đã. Từ Phong thật sự có chút nổi giận. Nếu là đối phương lần nữa làm khó dễ, hắn cũng không phải là cái gì tốt tính. Quá mức chia tay. Xin hỏi các hạ là không phải muốn đi Đông Dương lĩnh. Này mới mặc vượt Đông Dương rừng rậm đây. Đông Dương chân chân nhìn Từ Phong. Đối với Đông Dương rừng rậm cũng không phải là rất quen thuộc, tiểu mở miệng hỏi nói. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Xin chào, ta là Đông Dương chân chân. Ngươi xuyên việt Đông Dương rừng rậm mảnh này khu vực, chính là chúng ta ra phụ trách tuần tra trông coi khu vực. Ngươi nếu như không ngại, ta vừa vặn cần phải đi về, ngươi có thể theo ta đồng thời ly khai. Đông Dương chân chân mang trên mặt ý cười. Còn lộ ra hai viên răng nanh. Hiện ra được hết sức khả ái. Như thế, vậy thì cảm ơn. Từ Phong quay về Đông Dương chân chân nói. Dù sao, hắn cùng tiểu báo tử trong khu rừng này mặt, khắp nơi tán loạn lời. Vạn nhất lại đi tới những gia tộc khác phụ trách khu vực. Đến thời điểm trời mới biết thì như thế nào. Toán tiểu tử ngươi vận may, cũng chính là đại tiểu thư thiện lương. Nếu như đại thiếu gia, tiểu tử ngươi chết như thế nào đều không biết. Một cái đội tuần tra nam tử, không nhịn được cục cục một tiếng. Đông Dương chân chân lập tức quay đầu lại, nhìn về phía đội tuần tra thì thầm nam tử, nói, nếu như ngươi tiếp tục tính toán chuyện này, ta không ngại trở lại phía sau, sau đó biến thành người khác gia nhập đội tuần tra. Đại tiểu thư, ta cũng là có chút không cam lòng. Người đàn ông trung niên lúc này kinh sợ. Dù sao, đội tuần tra nhưng là công việc béo bở sự. Tuy rằng tiến nhập Đông Dương rừng rậm nơi sâu xa, nhất định có nguy hiểm. Nhưng có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bằng vào tùy ý có thể thấy được linh quả cùng linh tài, chỉ đáng giá được rất nhiều người cấp đến. Đi thôi. Đông Dương chân chân quay về đội tuần tra 6 người nói ra. Thứ Phong cũng không nói gì nhiều. Cùng ở mấy người phía sau. Mọi người đều cẩn thận một chút, đừng quên chúng ta tới mục đích. Đông Dương chân chân quay về đội tuần tra 6 người, chậm rãi nói. Ừm. 6 người đều gật gật đầu, hai mắt đều bất cứ lúc nào quan sát xung quanh. Từ Phong âm thầm theo, phát hiện Đông Dương chân chân đám người, tựa hồ đang tìm cái gì. Chương 4017, không được. Hồng huyết bát túc nghĩ. Đại tiểu thư, ngươi nhìn một bên là cái gì? Cách đó không xa địa phương, dĩ nhiên có một bộ uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Từ đầu khớp xương ánh sáng lộng lẫy xem ra, e sợ yêu thú này, còn chưa chết bao lâu. Chúng ta qua xem một chút. Đông Dương chân chân lúc này xông lên trước, hướng về yêu thú tử vong địa phương đi tới. Mà, Từ Phong hai mắt nhưng đảo qua xung quanh. sắc mặt hơi biến hóa. Bởi vì, hắn phát hiện chung quanh lùm cây, cùng với cái kia chút hoa cỏ cây cối, đều không có xuất hiện bất kỳ tổn thương. Có thể, đã như vậy, lại là yêu thú nào, có thể ở tình huống như vậy hạ, đem trước mắt chỉ còn lại uy nghiêm đáng sợ bạch cốt yêu thú huyết nhục nuốt chửng lấy sạch sẽ đây. Rốt cuộc là quái vật gì? Đông Dương chân chân không nhịn được cục cục. Nàng lần này tới đến rừng rậm bên trong, chính là tìm kiếm, rốt cuộc là thứ gì? Ở nhà bọn họ trấn thủ khu rừng rậm vực bên trong, không ngừng săn giết yêu thú, hơn nữa chỗ đi qua, chỉ còn lại bạch cốt. Bây giờ vấn đề là, chúng ta căn bản không biết, đối phương là quái vật gì. Hơn nữa, xung quanh căn bản không có dấu vết chiến đấu. Đội tuần tra thành viên, đều là trường kỳ ở Đông Dương rừng rậm tuần tra. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên, gặp phải cổ quái như vậy sự tình. Từ Phong nội tâm đã đoán được, nói vậy Đông Dương chân chân bọn họ muốn chuyện điều tra, chính là những yêu thú này nguyên nhân cái chết. Dù sao, cánh rừng rậm này khu vực, chính là bọn hắn ra phụ trách trông coi, nếu như xuất hiện đại quy mô yêu thú tử vong tình huống, tiểu sẽ mang đến hết sức tổn thất lớn, đến thời điểm nhà bọn họ cũng sẽ cùng chịu đến trừng phạt. Từ Phong túi người xuống, đi tới bên cạnh địa phương, đưa tay ra đem Tùng Lâm đều cho cào. Sắc mặt hơi hơi khó coi, từ mặt đất dấu vết xem ra, có thể trong thời gian ngắn, đem một con yêu thú, cho trực tiếp tách rời sạch sẽ yêu thú, tựa hồ cũng tìm không ra mấy loại. Người phát hiện cái gì? Đông Dương chân chân hướng về Từ Phong sang bên này lại đây. Từ Phong hơi trầm ngâm. Chậm rãi nói, các ngươi lẽ nào không nghĩ tới, có thể trong thời gian ngắn đem yêu thú huyết nhục nuốt sạch sẽ yêu thú, tựa hồ cũng không mấy loại. Không ngoài chính là cái kia mấy loại lấy bảy làm đơn vị yêu thú. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Đông Dương chân chân người trong cuộc mơ hồ, nghe thấy Từ Phong nói như vậy, nhất thời vô hót một cái, không nhịn được nói. Mà, cách đó không xa một cái đội tuần tra nam tử, nhưng trực tiếp phủ quyết, không thể. Trong miệng ngươi mấy loại lấy bảy làm đơn vị yêu thú, cũng không thể xuất hiện ở Đông Dương rừng rậm bên trong. Toàn bộ Đông Dương rừng rậm, hầu như mỗi cái khu vực, đều có Đông Dương thế gia người phụ trách trông coi tuần tra. Nếu như Đông Dương rừng rậm bên trong có cái kia mấy loại yêu thú lời, đã sớm bị phát hiện. Hơn nữa, toàn bộ Đông Dương rừng rậm yêu thú chủng loại, đều là đăng ký quá. Chẳng lẽ cái kia chút lấy bảy làm đơn vị yêu thú, Đông Dương sản sinh? Nam tử trung niên lời nói hết sức kiên định, hắn khi đội tuần tra thành viên, gần như hơn 20 năm. Đối với ở toàn bộ Đông Dương rừng rậm, đều là rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không thể xuất hiện lấy bảy làm đơn vị yêu thú. Dù sao, lấy bảy làm đơn vị yêu thú một khi xuất hiện, đối với Đông Dương rừng rậm tới nói, tự là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bởi vì, cái kia mấy loại yêu thú tuy rằng một mình cũng không mạnh mẽ, nhưng là một đám nhưng quá kinh khủng. Ừm. Khác một cái đội tuần tra nam tử, cũng là gật gật đầu, biểu thị tán thành. Mọi người chúng ta cẩn trọng một chút, tiếp tục điều tra một phen lại nói. Đông Dương chân chân cũng rõ ràng. Đội tuần tra thành viên nói là sự thực. Toàn bộ Đông Dương rừng rậm, đều ở Đông Dương thế gia nắm trong bàn tay. Lấy bầy làm đơn vị yêu thú, tuyệt đối không thể xuất hiện. Không biết tại sao. Từ Phong trong nội tâm mặt, tổng có loại dự cảm bất tưởng. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong bên người, có vẻ hơi bất an. Ngươi để cho chúng ta đi mau. Từ Phong rất rõ ràng, đối với yêu thú cảm giác, tiểu báo tử so với mình còn bén nhạy hơn. Hừ, nhát như chuột, sớm một chút ly khai cũng là tốt đẹp. Vốn là nhìn Từ Phong khó chịu đội tuần tra thành viên, nhất thời mở miệng nói. Bọn họ nhìn về phía Từ Phong ánh mắt đều mang theo xem thường, mỗi một người đều cảm thấy được Từ Phong là sợ sệt, cố ý bịa đặt tiểu báo tử ý tứ. Chân chân tiểu thư, ta hy vọng chúng ta mau chóng ly khai. Nếu là có thể, hay là đi thông báo nhà các ngươi cường giả trước tới xử lý tốt hơn. Từ Phong hết sức tin tưởng yêu thú trực giác. Trước hắn mang theo con mèo nhỏ, trải qua rất nhiều rừng rậm. Sinh tử rất nhiều lúc, tiêu ở chuyện trong nháy mắt. nếu như một chút chuyện nhỏ, đều phải lùi bước. Sau đó mấy người chúng ta mặt hướng về nơi nào phóng, ngươi phải đi cũng nhanh chút đi. Một cái đội tuần tra nam tử, quay về Từ Phong mắng. Đông Dương Chân Chân biết đội tuần tra mấy tính cách của người, đều sẽ không hiện tại rời đi. Rất xin lỗi, này là lệnh bài của ta, ngươi cầm lệnh bài ly khai. Đến thời điểm gặp phải Đông Dương Thế Gia người, tiểu đem lệnh bài của ta giao cho đối phương, nói đúng là muốn đi ra Đông Dương rừng rậm người. Đông Dương Chân Chân từ chiếc nhẫn chứa đồ, lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Từ Phong. Từ Phong tuy rằng hết sức nghĩ ly khai, nhưng không phải là phong cách của hắn. Thôi. Từ Phong lắc lắc đầu, mang theo tiểu báo tử, tiếp tục cùng mấy người. Gào gào. Mấy người dồn dập trong rừng mặt tấn nút, cẩn thận tìm kiếm chung quanh đầu mối. Nào có biết, vừa lúc đó, tay trái một bên truyền đến một trận kinh khủng tiếng gào thét. Âm thanh vang lên ngáy mắt. Toàn bộ rừng rậm bên trong, bắt đầu truyền đến từng tiếng tê thanh âm tê tê. Bất hảo. Hình như là cấp 7 hàng đầu yêu thú kim nhãn thanh tông lang thanh âm. Một người đàn ông trung niên sắc mặt có chút khó coi. Kim nhãn thanh tông lang chính là bọn hắn tuần tra phạm vi thất giới hàng đầu yêu thú một trong. Thực lực cường hãn. Bây giờ nhưng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Đi. Qua xem một chút. Đông Dương Chân Chân hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập bình tĩnh. Ta cảm thấy được, chúng ta hiện tại ly khai tốt hơn. Từ Phong càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán. Có thể đem kim nhãn thanh tông lang bức bách phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Vô cùng có khả năng chính là lấy bầy làm đơn vị yêu thú. Nhưng mà, Đông Dương Chân Chân tính cách bản thân tiểu rất hot. Từ ăn mặc đều có thể thấy được. Nàng căn bản không nghe được Từ Phong lời nói, cũng đã hướng về kim nhãn thanh tông lang truyền ra tiếng kêu thảm thiết địa phương, chạy trốn ra ngoài. Đội tuần tra 6 người, cũng không có bất kỳ chần chờ. Lúc này theo sau, tốc độ rất nhanh. Siêu siêu siêu. Từ Phong đi theo đám bọn hắn đi tới, đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì, khu vực này yêu thú, hầu như đều đang khắp nơi loạn vọt. Hai một bên thỉnh thoảng truyền đến, từng trận siêu siêu thanh âm. Mọi người vừa mới đến kim nhãn thanh tông lang địa bàn. Liền gặp được không sơn quốc xa xa bên trong. Đã một mảnh trống không. Dâm dạp chẳng chịt màu đỏ, phảng phất là từng mảnh từng mảnh. Không được. Là hồng huyết bắt tôi nghĩ. Đông Dương Chân Chân sắc mặt nháy mắt biến đến thương trắng. Chạy mau. Nàng không có bất kỳ chần chờ. Quay về đội tuần tra người quát một tiếng, xoay người chạy. Đội tuần tra 6 người, giờ khác này cũng không kịp hối hận, không có nghe Từ Phong khuyên can, dồn dập trốn vọt. Từ Phong sắc mặt nhưng rất khó nhìn. Hắn biết rõ, hồng huyết bát túc nghị trình độ kinh khủng. Bọn họ như bây giờ chạy trốn, sợ là tử lộ một cái. Chương 4018, nhìn với cặp mắt khác xưa. Hồng huyết bát túc nghĩ nhưng là cấp 4 hàng đầu yêu thú. Đối với tại chỗ bất luận một hai tới nói, cấp 4 hàng đầu yêu thú đều là hết sức rác rưởi tồn tại. Nhưng là, hồng huyết bát túc nghĩ loại này cấp 4 hàng đầu yêu thú. Nhưng cùng những thứ khác đại đa số cấp 4 yêu thú bất đồng. Loại này hồng huyết bát túc nghĩ yêu thú, đều là lấy một cái tộc quần làm đơn vị, thông thường đều là mấy trăm ngàn chỉ. Cái này cũng là tại sao, cái kia chút bị hồng huyết bát túc nghĩ giết chết yêu thú, đến cuối cùng đều chỉ còn lại khung xương nguyên nhân. Hồng huyết bát túc nghĩ chỉ có tay to bằng đầu ngón tay, nhưng nắm giữ 8 cái chân, hình thể tiểu, tốc độ di động rất nhanh. Hồng huyết bát túc nghĩ đối với tất cả thực vật đều không có hứng thú, tiểu đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú. Hiện tại bọn họ như vậy trốn vọt, hồng huyết bát túc nghĩ tốc độ, vô cùng có khả năng đuổi theo. Một trận hạ xuống, bọn họ thì trở thành bạch cốt, cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Có thể hay không đừng chạy. Còn như vậy trốn vọt, mọi người đều tử lộ một cái. Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí bày ra. Tốc độ nháy mắt tiểu đuổi theo trước mặt nhất Đông Dương Chân Chân. Đội tuần tra người nhìn đuổi theo tới Từ Phong, cùng với tiểu báo tử, đều là đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ kém nhất tu vi đều là đan nguyên cảnh 4 tầng, mà Từ Phong bất quá là mệnh hồn cảnh đỉnh cao, lại có thể cái sau vượt cái trước, đuổi theo. Phía sau, đã truyền đến vô số yêu thú tiếng gào thét. Quay đầu lại, hơn 10 trượng có hơn. Chính là rậm rạp chẳng chỉ Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ. Ngươi có biện pháp gì chống đối Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ sao? Đông Dương Chân Chân tốc độ có thể không có giảm bớt, quay về Từ Phong hỏi. Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ chỉ đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú, chúng ta chỉ cần tìm tới một cái có yểm hộ thân thể địa phương. Bọn họ 6 người ở mảnh này khu vực tuần tra thời gian dài như vậy, tất nhiên có thể tìm được. Tốt nhất là một cái diện tích không phải quá lớn sơn động. Từ Phong quay về Đông Dương Chân Chân nói ra. Ta biết một cái sơn động, cách nơi này chính là 2-3 dặm. Nếu như thường ngày 2-3 dặm, nhiều nhất cũng chính là mấy phút. Nhưng là ở loại tình huống này hạ, 2-3 dặm chẳng khác nào là tử vong cự ly. Sau lưng Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ đã đuổi theo, mặt đất đều là lả tả âm thanh. Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ cự ly mọi người, càng ngày càng gần. Không được. Đông Dương Chân Chân sắc mặt biến đến vô cùng nhợt nhạt, nghĩ đến Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ chỗ đi qua, bọn họ cuối cùng chỉ có thể còn lại khung xương, vậy thật hết sức thảm. Nếu như sớm biết như vậy, nàng nên nghe theo Từ Phong lời nói, mang theo mọi người rời đi. Bây giờ hối hận đã tới không kịp. Chạy mau đi. Từ Phong nơi nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Như là không thể chạy tới đội tuần tra thành viên nói sơn động, bọn họ này chút người tiểu chờ tử vong đi. Các ngươi trong tay người nào mặt có liệt dương huyết hoa? Từ Phong một bên trốn vọt, vừa hướng mấy người quát một tiếng. Liệt dương huyết hoa. Đông Dương Chân Chân vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ mặt lấy ra, không biết Từ Phong phải làm gì. Nhanh lên một chút ném lên mặt đất. Ngươi nắm ở trên tay, ngươi muốn chết phải không? Từ Phong nhìn Đông Dương Chân Chân không chỉ có lấy ra liệt dương huyết hoa, còn trộm vào trong tay mặt, chung quanh Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ, tựa hồ nghe đến liệt dương máu tung tóe mùi vị, tốc độ biến đến càng nhanh hơn, càng thêm điên cuồng. Phải biết, Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ đối với liệt dương huyết hoa, gần như si mê yêu thích. Chỉ cần có liệt dương máu tung tóe địa phương, Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ hận không đến nỗi ngay cả bùn đất đều nuốt. A. Theo Đông Dương Chân Chân đem liệt dương huyết hoa, hướng về sau lưng xa xa, nhanh chóng quẳng đi ra ngoài. Ông ngong. Trong nháy mắt, vô số rậm rạp chẳng chỉ Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ, điên cuồng hướng về liệt dương huyết hoa đổi tới. Sơn động tiêu ở đằng kia một bên. Đội tuần tra nam tử, chỉ vào cách đó không xa một chỗ vách núi biên giới. Mọi người cũng đều nhìn thấy sơn động. Xoạt xoạt xoạt. Nào có biết, ở nơi này trong khoảnh khắc. Sơn động cách đó không xa, một đám Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ, e sợ có mấy trăm con, hướng về mọi người nhanh chóng vọt lại đây. Giết. Đông Dương Chân Chân rất rõ ràng, nhất định muốn mau trong chu diệt này chút Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ. Bằng không, ngang sau Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ đại bộ đội đuổi theo tới thời điểm. Bọn họ này chút người nghĩ bất tử cũng khó khăn. Đông Dương Chân Chân thực lực còn thật là khá, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến đan nguyên cảnh 4 tầng cảnh giới. Đương nhiên, đội tuần tra 6 người, thực lực tương đối cường hãn. Bọn họ dồn dập lao ra, chém giết Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ. Từ Phong trong tay, cực quang ma đao hiện ra. Một đao tiếp một đao chém ra đi. Trong khoảnh khắc, vô số Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ đều bị Từ Phong chém giết. A, một cái đội tuần tra thành viên, chỉ là đan nguyên cảnh 5 tầng, đã phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mọi người hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền tới địa phương nhìn sang, mới phát hiện hắn đã bị Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ gói lại. Nhanh giết. Đông Dương Chân Chân khuôn mặt dữ tợn, bắt trường kiếm trong tay, hướng về những Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ kia chém ra đi. Tay của ta. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, đối phương hét thảm một tiếng, chỉnh cái cánh tay huyết nhục hoàn toàn bị Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ thôn phệ xong xuôi, chỉ còn lại máu rầm rề xương cốt. Trong mọi người tâm đều là từng trận lạnh cả người, hiện tại cũng không kịp đi xử lý, chỉ có thể điên cuồng giết ra ngoài. Thật mạnh! Mọi người này mới phát hiện, Từ Phong đao pháp rất mạnh, chết ở Từ Phong trong tay Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ, số lượng không thể so với ngươi bọn họ ít hơn bao nhiêu. Toàn bộ đội tuần tra mấy người, giờ khắc này nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo một tia kính nể. A. Bị thương đội tuần tra nam tử, một cánh tay huyết nhục đều bị thôn phệ, bực nào thê thảm. Theo mọi người đem vây lại hồng huyết bắt túc nghĩ, chém giết gần như phía sau, hắn mới phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Nhanh lên một chút vào sơn động. Từ Phong bay về mọi người quát một tiếng. Phía sau rậm rạp chẳng chị hồng huyết bát túc nghĩ, đã bay nhào mà tới. Xì xì xì. Sơn động bên trong, có chút hồng huyết bát túc nghĩ, cũng đuổi vào theo. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, cực quang ma đao điên cuồng chém ra đi. Mấy cái đội tuần tra thành viên, cũng đều liều lĩnh chống đối. Lui về phía sau. Từ Phong mắt thấy tới hồng huyết bát túc nghĩ số lượng, càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy run rẩy xuống, bọn họ chắc chắn phải chết. Lúc này chợt quát một tiếng nháy mắt, đội tuần tra mấy người, đều rối rít hướng về phía sau đổ lui ra. Rầm. Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Phong trên hai tay, một tia hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt, hướng về sơn động nhập khẩu địa phương bay ra đi, trực tiếp bốc cháy lên. Những hồng huyết bát túc nghĩ kia bất quá là cấp 4 yêu thú. Căn bản không cách nào chống đối thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt. Mà, như vậy lấy bầy làm đơn vị yêu thú, hỏa diễm đối với chúng nó, cơ hồ là trời sinh khắc tinh. Theo đống lớn hồng huyết bát túc nghĩ bị ngọn lửa thiêu chết, cửa động cái khác hồng huyết bát túc nghĩ, đều không dám tiếp tục làm bừa, dồn dập xoay quanh ở bên ngoài sơn động. Đội tuần tra mấy người, mắt thấy sơn động khẩu, hỏa diễm thiêu đốt. Đem hồng huyết bát túc nghị chống đối ở cửa động ở ngoài. Đều rồi rít ngã trên mặt đất, thở hồng hộc. A a. Vừa nãy cánh tay bị hồng huyết bát túc nghị căn ướt, chỉ còn lại đầu khớp xương đội tuần tra nam tử, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, sắc mặt thương trắng. Đa tạ ngươi. Đông Dương chân chân đi tới Từ Phong trước người, mang theo chân thành cảm tạ. Nếu như không có Từ Phong chỉ điểm, bọn họ thật sự có thể. Tại chỗ chết rồi. Đội tuần tra mấy người, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, cũng triệt để thay đổi. Chương 4019, giết ra khỏi trùng đây. Không cần khách khí. Như không có các ngươi, ta không có khả năng một mình chạy trốn sống sót. Từ Phong rất rõ ràng, đối mặt hồng huyết bát túc nghĩ loại này lấy bầy làm đơn vị yêu thú, dù cho là hắn cũng chắc chắn phải chết. Trừ phi là sớm tìm tới như vậy sơn động, né tránh. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta trước đối với ngươi có lầm giải, hiện tại xin lỗi ngươi. Đội tuần tra đan nguyên cảnh 7 tầng nam tử, trước tiên đối với Tử Phong mở miệng nói. Chúng ta cũng là, xin lỗi ngươi. Đội tuần tra những người khác, cũng đều rối rít xin lỗi. Ha ha. Tử Phong không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, mà là nhàn nhạt nở nụ cười. Phía sau, đội tuần tra cánh tay chỉ còn lại đầu khớp xương nam tử, tuy rằng sống sót, nhưng rất thê thảm. Ta vừa nay đưa cho ngươi đan dược, ngươi lấy 2 viên cho hắn phục hạ, mới có thể để hắn khôi phục không ít. Từ Phong nhìn về phía đầy mặt lo lắng Đông Dương Chân Chân, mở miệng nói. Ngươi cho ta đan dược. Đông Dương Chân Chân sắc mặt hơi biến hóa. Nàng thật vẫn không có cẩn thận nhìn. Từ Phong cho nàng 15 viên đan dược. Lúc này, nghe thấy Từ Phong lời nói, áp dụng ra đan dược bình. Theo nàng đem đan dược bình cái nắp mở ra nháy mắt. Từng trận mùi thuốc nồng nặc vị, dùng được tất cả mọi người là trợn mắt lên. Đông Dương Chân Chân đem cấp 6 cực phẩm thánh linh đan đổ ở trong lòng bàn tay mặt, khuôn mặt đều là kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Đông Dương thế gia là luyện đan thế gia. Đông Dương Chân Chân đối với đan dược tự nhiên rất hiểu rõ. Từ Phong cho nàng cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, phẩm chất e sợ đạt đến 9 phần 10. Nàng nhưng rất rõ ràng. Đừng nói nhà bọn họ, coi như là ở Đông Ngân Thành. Cũng tìm không ra một cái, có thể đem cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, luyện chế phẩm chất đạt đến 9 phần 10 luyện đan sư. 9 phần 10 phẩm chất cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Đội tuần tra đan nguyên cảnh 7 tầng nam tử, nhìn Đông Dương Chân Chân lòng bàn tay đan dược, không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Những thứ khác mấy cái đội tuần tra thành viên, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong, trong thần sắc đều là chấn động. Đối với Từ Phong thân phận, càng thêm tò mò. Có vẻ như đến hiện tại, bọn họ cũng còn chưa từng hỏi tên Từ Phong đây. Tựa hồ đến hiện tại, chúng ta còn không biết người tên gì vậy. Đội tuần tra đan nguyên cảnh 7 tầng nam tử, ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Trải qua trước Từ Phong cùng mọi người giết ra khỏi chúng đây. Cùng với đối phó hồng huyết bát túc nghị năng lực. Có thể nói, bọn họ thật sự đối với Từ Phong cái này mệnh hồn cảnh đỉnh cao thanh niên, nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong hư. Từ Phong rất rõ ràng, lấy thân phận của hắn bây giờ, tạm thời không muốn bại lộ tên thật tốt hơn. Nếu là thật bị Trần Hiền Long biết hắn ở Đông Dương Lĩnh, không chắc đến thời điểm làm sao truy sát hắn, đều có khả năng. Hóa ra là Phong huynh đệ, trước chúng ta mấy người, có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin Phong huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Người đàn ông trung niên trước tiên quay về Từ Phong ôm quyền. Phải biết, có thể tiện tay lấy ra 15 viên cấp 6 cực phẩm Thánh Linh Đan, hơn nữa còn là 9 phần 10 phẩm chất trở lên Thánh Linh Đan. Lai lịch tất nhiên không giống. Ha ha. Từ Phong mặc kệ biết mấy cái người, như không phải nhìn ở Đông Dương chân chân mặt mũi của, hắn tự nhiên mặc kệ sẽ mấy người này chết sống. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Không cần. Chúng ta cũng không quen tất. Từ Phong thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên cười cười xấu hổ. Hắn biết, chính mình mấy người vừa nãy quả thật có chút quá đáng. Đông Dương chân chân nhanh chóng đem đan dược, đưa đến tay nam tử trong miệng. Mọi người trong hai mắt, đều là kinh hãi. Theo bị thương nam tử, phục hạ đan dược phía sau. Miệng vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khôi phục. Không hổ là 9 phần 10 phẩm chất cấp 6 cực phẩm Thánh Linh Đan. Đông Dương chân chân đám người, cũng không nhịn được cảm khái. Đa tạ Phong huynh đệ. Bị thương nam tử phục hạ đan dược phía sau, đau đớn hòa dịu rất nhiều, quay về Từ Phong mang theo cảm tạ nói. Đại tiểu thư, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Cũng không thể đủ vẫn chờ ở trong cái sơn động này mặt chứ. Đội tuần tra thành viên đều rất rõ ràng, chờ ở bên trong sơn động, phía ngoài hồng huyết bát túc nghị cô nhiên không có cách nào đối phó bọn họ. Nhưng là, này chút hồng huyết bát túc nghị không rời đi. Bọn họ cũng không cách nào ly khai. Đông Dương chân chân cũng là chặt chẽ cau mày đầu. Những hồng huyết bát túc nghĩ kia, số lượng như cũ rất nhiều, cứ như vậy xoay quanh ở sơn động bên ngoài. Chúng ta tạm thời chỉ có thể chờ, chỉ cần phát hiện hồng huyết bát túc nghĩ số lượng giảm thiểu, tiểu lập tức lao ra khỏi vòng vây. Đông Dương chân chân cũng rất rõ ràng, nghĩ muốn xông ra hồng huyết bát túc nghĩ vòng vây, độ khó cũng không nhỏ. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, chậm rãi nói, chúng ta mau mau tu dưỡng chỉnh đốn, hồng huyết bát túc nghị có một nhất nhược điểm chí mạng. Chính là mặt trời lặn thời gian, hồng huyết bát túc nghị năng lực cảm nhận yếu nhất, hơn nữa cũng nhất là hể hoài suy yếu. Nếu như ở mặt trời lặn thời gian, chúng ta lấy sức mạnh cường hãn nhất, lao ra hồng huyết bát túc nghị vòng vây. Đến thời điểm chính là buổi tối thời gian. Hồng huyết bát túc nghị muốn ở buổi tối kết bè kết lũ đuổi giết chúng ta, độ khó rất lớn. Từ Phong lời nói vang lên, đối với đội tuần tra thành viên, đều có thể nói là như lôi quán đỉnh. Bọn họ cũng đều biết hồng huyết bát túc nghị nhược điểm, giờ khác này nhưng lại không biết nên như hà ứng dụng. Đội tuần tra mấy người, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Bọn họ đúng là bị hồng huyết bát túc nghĩ cho làm được hoảng hốt. Nếu như bình thường lời, bọn họ tự nhiên biết làm sao đối phó hồng huyết bát túc nghĩ. Mọi người cũng đều hơi kinh ngạc. Từ Phong còn nhỏ tuổi, đối mặt to lớn như vậy nguy cơ, vẫn có thể chấn định tự nhiên, thực sự là không đơn giản. Gió lớn ca, chờ sẽ chúng ta làm sao xông ra chúng đây, đều dựa theo phân phó của ngươi đến chấp hành. Đông Dương chân chân trực tiếp quay về Từ Phong nói ra. Nàng rất rõ ràng, chính mình đối với ở tình huống trước mắt, đều không hiểu rõ. Cùng với để đội tuần tra mấy người, không có thống nhất tư tưởng. Còn không bằng, tất cả giao cho Phong hư xử lý. Chúng ta tán thành. Đội tuần tra 6 người, đều quay về Từ Phong nói ra. Vậy cũng chớ phí lời, mau mau nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến mặt trời lặn thời gian, tiểu thừa thế xông lên, xông ra trùng vây. Từ Phong lúc này đi tới cách đó không xa địa phương, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện cùng tăng lên tu vi. Tiểu báo tử cũng theo Từ Phong tu luyện. An bài thế nào? Đông Dương bên trong vùng rừng rậm, một chỗ trên đồi núi. Đứng cạnh một chàng thanh niên, trong tròng mắt mặt, lập lòe ấm lãnh. Hết thể đều dựa theo thiếu gia dặn dò. Nói vậy lần này Đông Dương hồng một mạch, muốn tiếp tục trưởng quản Đông Dương rừng rậm cái kia phiến khu vực, đã là không có khả năng, thậm chí có thể chịu đến trừng phạt. Một người đàn ông trung niên, đứng ở thanh niên đối diện, báo cáo. Làm cho sạch sẽ một tí. Đông Dương vừa khuôn mặt thật dài, hai con mắt ánh mắt, nhưng vô cùng che lấp. Ta Đông Dương vừa muốn có được đồ vật, từ trước đến nay chưa từng bị thua. Đông Dương chân chân trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đông Dương vừa khỏe miệng vung lên. Đông Dương chân chân cũng là không biết phân biệt, thiếu gia có thể coi trọng hắn, là của nàng phúc phân, lại vẫn không nguyện ý. Người đàn ông trung niên mang theo nịnh hót nói. Tà Dương lặn về Tây. Thái Dương ánh sáng, biến đến yếu ớt. Sơn động bên trong, Từ Phong đống nhiên mở mắt ra. Hai con mắt nơi sâu xa đều là kiên quyết cùng sắc ý. Chương 4020, Từ Phong là chiến lược. Từ Phong đứng dậy, trên người khí tức, sâu không lường được. Đông Dương chân chân nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là chấn động. Cứ việc Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Nhưng là, khí thế trên người, không kém nàng chút nào cái này đan nguyên cảnh 4 tầng. Chuẩn bị phá vòng vây. Từ Phong một tiếng lệnh hạ, trên người linh lực điên cuồng phun trào, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay mặt. Như không phải cùng Đông Dương chân chân đám người chưa quen biết lời, Từ Phong vận dụng thiên địa kỳ hỏa, chém giết này chút hồng huyết bát túc nghĩ, sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá, Từ Phong bên người đi theo Đông Dương chân chân, cùng với đội tuần tra 6 người, hắn đều không tín nhiệm. Tự nhiên không thể vận dụng thiên địa kỳ hỏa, nếu như bị này chút người sản sinh lòng tham, đến thời điểm coi như là sống sót ly khai Đông Dương rừng rậm, cũng là đến người khác địa bàn, chết như thế nào đều không biết. Chúng ta 8 người, không muốn tách ra, hướng về tay trái một bên tập kích. Ghi nhớ kỹ. Chúng ta mục đích không phải chém giết hồng huyết bát túc nghĩ, mà là đột xuất vòng vây. Từ Phong quay về sau lưng Đông Dương chân chân đám người nói. Giết. Từ Phong trước tiên hướng về bên ngoài sơn động lao ra. Tà Dương lặn về Tây thời điểm, chính là hồng huyết bát túc nghĩ mệt mỏi nhất thời điểm. Từ Phong đám người vọt tới bên ngoài sơn động. VN. Hồng huyết bát túc nghĩ tốc độ, đều biến đến chậm chậm rất nhiều. Cực quang ma đao không ngừng chém ra đi, ánh đao kéo dài mười mấy trượng. Nháy mắt liền đem mấy chục con hồng huyết bát túc nghĩ chém giết. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong đám người vừa lao ra sơn động thời điểm, chung quanh hồng huyết bát túc nghĩ, đều rối rít hướng về bọn họ này một bên tập kích tới. Hồng huyết bát túc nghĩ ở Tà Dương lặn về Tây thời gian, mặc dù là nhỏ yếu nhất tồn tại. Nhưng là, số lượng thật sự là quá nhiều. Bất quá, Từ Phong đám người cũng rất lợi hại. Ngắn ngủn gần 10 phút, đã lao ra một con đường máu. Siêu siêu siêu. Hồng huyết bát túc nghĩ một đám bầy hướng về Từ Phong bọn họ đuổi theo. Tiếp tục như vậy xuống, chúng ta đều sẽ chết. Một cái đội tuần tra nam tử, không nhịn được mở miệng nói. Sau lưng hồng huyết bát túc nghĩ tốc độ rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều. Hơn nữa, xa xa Thái Dương dần dần biến mất. Nếu như bỏ qua Tà Dương lặn về Tây đoạn thời gian này, hồng huyết bát túc nghị thì sẽ khôi phục mạnh nhất thực lực, tốc độ cũng sẽ biến đến cực nhanh. Bọn họ này chút người chết như thế nào đều không biết. Này chút hồng huyết bát túc nghĩ số lượng thật sự là nhiều lắm. Chúng ta không thể như vậy đồng thời chạy trốn, nhất định muốn tách ra. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo nghiêm nghị. Bản lấy là, có thể lao ra hồng huyết bát túc nghĩ vòng vây. Nào có biết, hồng huyết bát túc nghĩ số lượng quá nhiều. Nghĩ muốn lao ra khỏi vòng vây, độ khó có chút đại. Thách ra chạy trốn, không phải chết càng nhanh hơn sao. Một cái đội tuần tra nam tử, trong hai mắt đều mang theo không giải. Từ Phong cũng lười được giải thích, nói, chúng ta như vậy đồng thời trốn đi, chỉ sẽ chết một người cũng không còn. Chúng ta tổng cộng 8 người, 2-2 một tổ, phân biệt từ 4 cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về tay trái một bên đã chạy trốn ra ngoài, tiểu báo tử theo sát Từ Phong phía sau. Đông Dương chân chân nhìn Từ Phong chạy thục mạng bóng lưng, cắn răng, nói, các ngươi 6 người chính mình cân nhắc, ta theo Phong Hư. Ta cảm thấy cho hắn nói có đạo lý, tách ra trốn đi, tỷ lệ sống sót rất lớn. Chờ ta. Đông Dương chân chân nhanh chóng đuổi tới, sẽ đến Từ Phong phía sau. Đội tuần tra 6 người, lẫn nhau xem thêm hai mắt. Sau lưng Hồng Huyết Bát Túc nghĩ, đã đuổi theo, hai chúng ta hướng về này một bên chạy trốn. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong cực quang thí sát đao pháp triển khai, ánh đao không ngừng bạo phát, mãnh liệt khí sóng không ngừng phun trào. Phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng phun trào, đao pháp đến chỗ, đều là từng nhóm Hồng Huyết Bát Túc nghĩ tử vong. Đông Dương chân chân thực lực cũng không kém. Không hổ là Đông Dương lĩnh như vậy cấp 6 hàng đầu thế lực lớn. Chỉ là một cái Đông Dương thế gia dòng thứ thanh niên đệ tử, đều có như vậy tu vi và thực lực, xác thực không phải Bắc Vương lãnh địa, còn lại hơn 40 lĩnh có thể so sánh với. Này một bên, Từ Phong hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, kéo một cái Đông Dương chân chân thủ đoạn, tiểu nhảy đến cách đó không xa tay phải một bên, một chỗ rất bí mật cái hố nhỏ bên trong. Hai mắt hướng về cách đó không xa địa phương nhìn sang. Làm sao vậy? Đông Dương chân chân mang trên mặt nghi hoặc không giải, đưa tay từ Từ Phong trong tay rút ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên cự ly một cái khác phái, như vậy gần cự ly. Lẫn nhau, đều có thể nghe thấy đối phương hô hấp cùng tim đập. Hồng Huyết Bát Túc nghĩ bảy hướng về tới bên này, chúng ta trốn trước lại nói. Từ Phong thu lại trên người khí tức. Hắn cũng không có sử dụng trận pháp. Hồng Huyết Bát Túc nghĩ đối với sóng linh lực hết sức mẫn cảm, mà trận pháp nếu vận chuyển, tất nhiên là có sóng linh lực. Đến thời điểm, vô cùng có khả năng bị Hồng Huyết Bát Túc nghĩ phát hiện, đến thời điểm lấy Hồng Huyết Bát Túc nghĩ năng lực, thật sự đưa hắn bố trí trận pháp linh tài, cùng với tụ linh thạch đều nuốt chửng lấy hầu như không còn, bọn họ tiểu đúng là tự tìm đường chết. Tại sao ta cảm giác đến đằng trước hết sức yên tĩnh, không có gì cả chứ? Đông Dương chân chân không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Nàng vừa nãy rõ ràng liền thấy, đằng trước không có thứ gì. Nội tâm còn âm thầm cao hứng. Cảm thấy được, cuối cùng là có thể lao ra Hồng Huyết Bát Túc nghĩ vòng đây. Đừng nóng nội. Từ Phong nhưng là cấp 3 linh hồn sư năng lực cảm nhận. Đông Dương chân chân mặc dù là đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, nhưng là luận cảm giác chung quanh biến hóa, nàng cùng Từ Phong căn bản cũng không phải là một đẳng cấp. Hống hống hống. Đông Dương chân chân không nói gì, vẻ mặt nhưng có chút không vui. Nàng cảm thấy được, rõ ràng không có thứ gì. Từ Phong có phải hay không quá đáng cẩn thận? Nội tâm đều đang suy tư, chờ sẽ phải là không có có Hồng Huyết Bát Túc nghị xuất hiện. Nàng là tốt rồi tốt nói một chút. Nào có biết, vừa khi nghĩ tới chỗ này, từng trận thê thảm tiếng gào thét, từ nơi không xa, một mảnh yên tĩnh trong rừng cây mặt truyền tới. Chỉ thấy được, mấy chục con yêu thú cấp 6, điên cuồng trốn vọt, phía sau thanh âm ông ông vang lên. Phảng phất là một gò núi nhỏ một loại Hồng Huyết Bát Túc nghĩ, số lượng so với trước bọn họ bị đuổi giết thời điểm, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Mau tránh hạ xuống, ngươi muốn chết phải không? Từ Phong phát hiện Đông Dương chân chân, đầu như cũ ở cái hố nhỏ bên ngoài, hai mắt bên trong đều là tức giận. Đem Đông Dương chân chân trực tiếp kéo đến trước người, hai cái người cứ như vậy chen ở cái hố nhỏ bên trong. Cho tới tiểu báo tử, tên kia hết sức thông minh, ở cách đó không xa địa phương, đào một cái hố, đem chính mình chôn. A. Đông Dương chân chân thai một bên truyền đến đều là Từ Phong nhịp tim, cùng với Từ Phong hô hấp, trợn mắt lên, cũng không dám núp nhích. Xì xì xì. Chạy thục mạng những yêu thú kia, chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã bị máu đỏ 8 chân đem huyết nhục nuốt chửng lấy. Từ Phong trốn ở cái hố nhỏ bên trong, hai một bên truyền đến đều là từng trận kịch liệt cuồng phong. Hồng huyết bát túc nghĩ cứ như vậy càn quét mà qua, chứ trong không khí mặt tràn ngập mùi máu tanh, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Đương nhiên, cự ly Tử Phong cùng Đông Dương Chân Chân hai người cách đó không xa địa phương, nhiều hơn 10 bộ bạch cốt. Hồng huyết bát túc nghĩ đi rồi. Tử Phong cảm nhận được Hồng huyết bát túc nghĩ đã rời đi, từ cái hố nhỏ bên trong đứng dậy. Nhìn Đông Dương Chân Chân như cũ vốn lượn thân thể, quỳ ở cái hố nhỏ bên trong, lúc này nhắc nhở một tiếng. Chương 4021, Hồng huyết kết tinh. Ngươi có hay không có phát hiện một vấn đề, này chút hồng huyết bát túc nghĩ, thật giống đều là bị người thao túng một dạng. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, vừa nãy những hồng huyết bát túc nghĩ kia, thật giống đều là chạy Đông Dương trong rừng rậm yêu thú mà đến, đến chỗ, hầu như sở hữu yêu thú, đều sẽ bị tru diệt. Đông Dương Chân Chân lắc lắc đầu, nói, không có khả năng lắm chứ. Hồng huyết bát túc nghĩ loại này yêu thú, nhưng là rất khó khống chế. Hơn nữa, ở Đông Dương rừng rậm bên trong, nghĩ muốn bồi dưỡng được nhiều như vậy hồng huyết bát túc nghĩ, không phải là chuyện đơn giản. Đông Dương Chân Chân đối với Đông Dương rừng rậm rất quen thuộc, hầu như mỗi cái phụ trách trông coi Đông Dương khu rừng rậm vực gia tộc, đều là Đông Dương thế gia bằng chi, bọn họ cũng không dám ở Đông Dương rừng rậm bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ. Vạn nhất, hồng huyết bát túc nghĩ thật sự không cách nào khống chế, đến cuối cùng tiểu sẽ bạo phát, đến thời điểm tạo thành tổn thất, căn bản không phải một cái nho nhỏ Đông Dương thế gia bên chi gia tộc có thể thừa nhận. Vạn nhất thật sự có đây. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Đi theo ta. Tử Phong cũng thực sự là người tài cao gan lớn, quay về Đông Dương Chân Chân nói một câu, mang theo tiểu báo tử. Tiểu hướng về đi về phía trước đi. Đông Dương Chân Chân tuy rằng hết sức lo lắng, nhưng cũng vẫn là cùng ở Tử Phong phía sau. Nội tâm của nàng cũng rất tò mò, thật chẳng lẽ có người ở khống chế hồng huyết bát túc nghĩ sao? Tử Phong mang theo Đông Dương Chân Chân, hai cá nhân mục tiêu, biến đến nhỏ rất nhiều, trốn đằng đông nấp đằng tây, không ngừng ở trong rừng rậm trước mặt tiến vào. Xeo xeo hì hà zét zét hì zét zét zét. Theo Đông Dương Chân Chân cùng Tử Phong, đi tới một chỗ sơn cốc nho nhỏ thời gian, liền gặp được trung ương địa phương, một con hình thể khổng lồ hồng huyết bát túc nghĩ, cứ như vậy ngồi chồm hôm ở trung ương. Cổ họng của nó bên trong, thỉnh thoảng truyền tới, đều là từng tiếng khiến người cảm thấy rợn cả tóc gáy âm thanh. Chính là nó ở khống chế này chút hồng huyết bát túc nghĩ sao? Đông Dương Chân Chân sắc mặt hơi rét run. Rốt cuộc là ai? Đem hồng huyết bát túc nghĩ dẫn đến nhà mình phụ trách khu rừng rậm vực. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng hiện ra một vệt vẻ kích động, nội tâm thầm nói, không nghĩ tới thật sự để ta gặp hồng huyết bát túc nghĩ vương. Hắn chính là rất rõ ràng, hồng huyết bát túc nghĩ vương mặc dù có thể khống chế, nhiều như vậy hồng huyết bát túc nghĩ, cũng không phải là bản thân nó rất mạnh mẽ. Mà là ở hồng huyết bát túc nghị vương thân thể bên trong, có một loại đặc thù kết tinh, sẽ tỏa ra sóng linh lực, do đó khống chế hồng huyết bát túc nghị quần thể. Người khác tự nhiên không biết, nhưng là Tử Phong nhưng rất rõ ràng, đó chính là cái kia loại đặc thù kết tinh, đối với đột phá tu vi, đơn giản là linh đan diệu dược. Hắn bây giờ tu vi, khốn ở mệnh hồn cảnh đỉnh cao, không cách nào tiến thêm một bước, tựa hồ kẹt một dạng. Nếu như có thể thu được hồng huyết bát túc nghị vương thân thể bên trong kết tinh, hắn tu vi là có thể thuận lợi đột phá. Đừng xem Tử Phong hiện tại có thể chém giết đan nguyên cảnh 6 tầng, nhưng là đối mặt đan nguyên cảnh 7 tầng võ giả, áp lực rất lớn. Có thể, hắn nếu như đột phá đến đan nguyên cảnh, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng là tại sao, Tử Phong bất chấp nguy hiểm, cũng muốn tới tìm tới hồng huyết bát túc nghị vương nguyên nhân. Ừm. Tử Phong gật gật đầu, chậm rãi nói, chỉ cần chúng ta giết chết hồng huyết bát túc nghị vương, đến thời điểm hồng huyết bát túc nghị quần thể mất đi sự khống chế, chẳng khác nào là vô căn chi thủy, sẽ chờ bị trong rừng rậm yêu thú, cho chém giết hầu như không còn. Hồng huyết bát túc nghị vị trí lấy khủng bố, ở chỗ đúng là chúng nó một cái quần thể liên hiệp thực lực rất khủng bố. Nhưng là, Nếu là không có hồng huyết bát túc nghị vương chỉ huy, chẳng khác nào từng cái phân tán cấp 4 yêu thú. Ở Đông Dương rừng rậm nơi như thế này, phân tán cấp 4 yêu thú, đến cuối cùng sợ là sẽ bị chết đói. Nhưng là nơi này hồng huyết bát túc nghị số lượng không ít, chúng ta muốn thế nào mới có thể giết chết nó đây? Đông Dương chân chân quét nhất nhãn, toàn bộ chung quanh sơn cốc, đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chịt hồng huyết bát túc nghị. Nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay ẩn nút đến hồng huyết bát túc nghị vương bên người, không phải là chuyện dễ dàng. Dẫn xà xuất động. Thứ Phong mang trên mặt định liệu trước ý cười. Hắn tự nhiên không cách nào như vậy tới gần hồng huyết bát túc nghị vương. Nhưng là, hắn có thể dẫn xà xuất động. Ngươi sẽ không để ta làm mối chứ? Đông Dương chân chân nhìn Từ Phong đang khi nói chuyện, đầu đưa tới ánh mắt, kém một chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Tốt xấu chính mình cũng là một đại mỹ nữ, cái này Phong Hư không khỏi cũng quá nhận tâm đi. Căn bản không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Người thật thông minh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, lộ ra một vẻ cười xấu xa. Ta. Đông Dương chân chân thật sự bị Từ Phong sợ rồi. Muốn là thật bị coi thành hồng huyết bát túc nghĩ mồi nhử, đến thời điểm nàng sẽ chết rất thê thảm. Yên tâm đi. Ta để cho ngươi làm mối, tự nhiên chắc chắn để cho ngươi sống sót. Từ Phong nhìn Đông Dương chân chân biến đến sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói. Ngươi, không thể sớm một chút nói. Ta bị ngươi hù chết. Đông Dương chân chân chừng Từ Phong một chút. Gió lớn ca, ngươi muốn ta làm thế nào mồi nhử? Đông Dương chân chân rất rõ ràng, nếu là không có cách nào tiêu diệt hồng huyết bát túc nghĩ, bọn họ mạch này. Đông Dương rừng rậm tổn thất nặng nề, đến thời điểm tất nhiên phải bị đến, rất nghiêm trọng trừng phạt. Đây là một loại bột phấn, ngươi chờ sẽ phát ra âm thanh phía sau, liền mang theo loại này bột phấn, hướng về tay trái một bên vẫn chạy trốn, sau đó chờ đến bột phấn đều cho tung ra sạch sẽ thời điểm, liền đem chiếc lọ ném. Sau đó từ hướng khác, tiếp tục trở về thung lũng, là được rồi. Từ Phong quay về Đông Dương chân chân nói. Cầm trong tay mặt đan dược bình, đưa cho Đông Dương chân chân. Đan dược bình bên trong bột phấn, chính là cấp 6 thượng phẩm linh tài, tử dạ quỳnh hoa luyện chế được. Hồng huyết bát túc nghĩ đối với tử dạ quỳnh hoa, vậy thật là si mê cực kỳ. Cự ly 100 mét ngửi đến tử dạ quỳnh hoa hương vị, đều sẽ liều mạng đến cấp đoạn. Ừm. Đông Dương chân chân gật gật đầu, đem đan dược bình nhận lấy. Trên người linh lực phun trào. Đống nhiên từ cự ly Từ Phong cách đó không xa địa phương xuất hiện, tiếp theo đan dược bình mở ra nháy mắt, từng trận hương vị, theo gió khuấy động. Xoạt xoạt xoạt. Đúng như dự đoán, thung lũng bên trong hồng huyết bát túc nghĩ, đều rối rít hướng về Đông Dương chân chân chạy trốn địa phương, nhanh chóng đuổi theo. Ở giữa thung lũng, hồng huyết bát túc nghĩ vương, phát sinh hàng loạt tiếng gào thét, nhưng không khống chế được những hồng huyết bát túc nghĩ kia. Mắt thấy sơn cốc hồng huyết bát túc nghị chạy thục mạng gần như, Từ Phong trên người linh lực phun trào. Hướng về ở giữa thung lũng nhanh chóng lao ra. Hồng huyết bát túc nghị vương tựa hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nghĩ muốn trốn bọn. Nhưng là, Từ Phong làm sao có khả năng cho nó cơ hội. Chỉ là cấp 4 yêu thú, cũng muốn ở trước mặt ta trốn bọn, ngươi đi chết đi cho ta. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, không có bất kỳ chần chờ. Hướng về hồng huyết bát túc nghĩ vương, một đao cứ như vậy hung hăng chém xuống đi. Hồng huyết bát túc nghĩ vương đô chưa kịp phát sinh tiếng cầu cứu, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Đã bị cực quang ma đao, trực tiếp chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Từ Phong nhanh chóng đem hồng huyết bát túc nghĩ thân thể bên trong, một viên màu máu đỏ kết tinh lấy ra. Chỉ thấy, hồng huyết kết tinh mặt trên, từng trận linh lực tinh thuần lưu động. Tuy rằng không phải quá thuần, nhưng cũng còn có thể. Chương 4022, Đông Dương Cương. Theo hồng huyết bát túc nghĩ vương bị Từ Phong chém giết. Đông đảo hồng huyết bát túc nghĩ bảy, bắt đầu mất đi sự khống chế. Cứ như vậy ở Đông Dương rừng rậm bên trong, khắp nơi loạn vọt. Không chỉ ở Đông Dương chân chân nhà bọn họ phụ trách khu rừng rậm vực, còn hướng về cái khác khu vực rừng rậm, nhanh chóng khuyết tán ra. Xoạt xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh Đông Dương chân chân nhà bọn họ phụ trách Đông Dương khu rừng rậm vực, bắt đầu kéo dài ra đi. Từng nhóm hồng huyết bát túc nghĩ, dồn dập trốn vọt, không ngừng hướng về xung quanh lao ra. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Này chút hồng huyết bát túc nghĩ, không công kích chúng ta. Vừa nãy Đông Dương chân chân đội tuần tra hai cái người, mỗi một người đều là trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên. Phải biết, hồng huyết bát túc nghĩ bầy, vừa nãy nhưng là điền cuồng đuổi giết bọn họ. Làm sao đột nhiên hướng về xung quanh khắp nơi loạn vào đây? Mặc kệ nó. Này chút hồng huyết bát túc nghĩ bắt đầu loạn vọt, chúng ta cũng có thể sống mệnh. Một người khác nói ra. Xảy ra chuyện gì? Đông Dương Cương đầy mặt sắc mặt giận dữ, mắt thấy đông đảo hồng huyết bát túc nghĩ, dồn dập hướng về xung quanh khuyết tán ra. Phải biết, trong đó không ít hồng huyết bát túc nghĩ đi phương hướng, chính là bọn họ ra mệnh này, phụ trách trông coi Đông Dương khu rừng rậm vực. Thiếu gia, đại sự không tốt, có người giết chết hồng huyết bát túc nghĩ vương, dẫn đến hồng huyết bát túc nghĩ bảy, mất đi sự khống chế. Người đàn ông trung niên nhanh chóng chạy đến Đông Dương Cương trước người, trực tiếp bẩm báo. Đông Dương Cương đầy mặt tâm trầm, mắt thấy tiểu muốn thành công. Chỉ cần Đông Dương chân chân bọn họ mạch này trông coi khu vực, yêu thú tử vong. Đến thời điểm, Đông Dương thế gia tất nhiên sẽ trừng phạt. Cướp đoạt bọn họ trông coi quyền lợi, còn sẽ phải chịu trừng phạt. Đến thời điểm, Đông Dương Cương lại đi tìm Đông Dương chân chân cầu thân. Đông Dương chân chân bọn họ mạch này, tất nhiên vì tìm kiếm bảo vệ cùng che chở, đem Đông Dương chân chân gả cho mình. Hiện tại, theo hồng huyết bát túc nghị vương tử vong, dẫn đến hồng huyết bát túc nghị bảy, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Cuối cùng, vô cùng có khả năng Đông Dương thế gia còn sẽ phái người trước đến điều tra, đến cùng từ đâu tới hồng huyết bát túc nghị. Đáng chết! Đông Dương Cương tức giận mắng một tiếng, nói, chúng ta lập tức qua, ta ngược lại muốn xem, ai giết chết hồng huyết bát túc nghị vương, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Đông Dương Cương trên người linh lực lưu động, hướng về hồng huyết bát túc nghị vương sở ở thung lũng, nhanh chóng lao ra. Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Không lâu lắm. Đông Dương chân chân thở hổn hển đi tới thung lũng. Nhìn đã tử vong hồng huyết bát túc nghị vương. Tư Phong cười nhạt, nói, này hồng huyết bát túc nghị vương căn bản rất nhỏ yếu, nếu như chu diệt lời của nó, hết sức dễ dàng. Như vậy cũng tốt. Đông Dương chân chân đầy mặt kính nể nhìn Tư Phong, nội tâm đều là kinh ngạc. Nàng thật sự không rõ trắng, đến cùng Tư Phong vì sao biết nhiều như vậy. Mới vừa cái kia chút bột phấn, hồng huyết bát túc nghĩ đúng là điên cuồng tranh cướp. Dĩ nhiên có chút hồng huyết bát túc nghĩ, đều xuất hiện tàn sát lẫn nhau tình huống. Chúng ta chuẩn bị ly khai đi. Tư Phong quay về Đông Dương chân chân nói ra. Hai người cùng với tiểu báo tử. Hướng về thung lũng mới vừa đi ra đi vài bước. Liên gặp được mấy bóng người, hướng về này một bên xông lại. Cầm đầu thanh niên, khuôn mặt sắc ý. Đông Dương Cương mang theo ba người. Nhìn thấy Đông Dương chân chân thời điểm, vẻ mặt đều là sững sờ. Lập tức khuôn mặt ý cười, nói, chân chân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở trong rừng rậm mặt. Đông Dương chân chân mang trên mặt tức giận. Nàng lấy là Đông Dương Cương là theo đuổi nàng, còn đuổi tới nhà mình khu rừng rậm vực. Đông Dương Cương, ta đã nói qua rất nhiều lần, ta và ngươi không thể, ta cũng không thích ngươi. Ngươi vì sao phải như vậy dính chặt lấy, ta còn có chuyện muốn đi bẩm báo phụ thân ta, tha thứ không phục bồi. Đông Dương chân chân khuôn mặt thiếu kiên nhẫn. Đông Dương Cương giống như là thuốc cao bôi trên da chó. Chuyện gì? Đông Dương Cương hai mắt hơi nheo lại, nếu như thung lũng bên trong hồng huyết bát túc nghị vương, đúng là bị Đông Dương chân chân chém giết, vậy thì càng không thể phóng Đông Dương chân chân, sống sót ly khai. Một khi Đông Dương chân chân sống sót ly khai, về đến gia tộc bên trong, tiểu sẽ hoài nghi hắn Đông Dương Cương. Đông Dương rừng rậm xuất hiện hồng huyết bát túc nghị, ta phải lập tức bẩm báo gia tộc, đem tin tức trên báo lên. Thỉnh cầu chủ nhà cường giả trước tới xử lý. Đông Dương chân chân không có nhiều nghĩ, trực tiếp nói. Nói như vậy, thung lũng bên trong hồng huyết bát túc nghĩ vương, là các ngươi chém giết. Đông Dương Cương sắc mặt biến đến âm trầm, trên người sát ý hiện ra, biến đến sát ý lăng nhiên. Không sai, chính là chúng ta chém giết. Đông Dương Chân Chân không nhịn được nói. Chỉ có Từ Phong thờ ơ lạnh nhạt, hắn đã sớm nhìn ra. Nếu như hắn đoán không sai, e sợ Hồng Huyết Bát Túc nghĩ, chính là đối diện mấy người, cố ý làm ra. Nếu là các ngươi chém giết, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Đông Dương Cương hai mắt nơi sâu xa, lạnh lùng sát ý nổi lên, khỏe miệng hơi vung lên, lạnh lùng nói, nói thật cho ngươi biết, những Hồng Huyết Bát Túc nghĩ kia, đều là ta làm ra. Không nghĩ tới nhà các ngươi vận khí tốt như vậy, ngươi có thể đủ cơ duyên xảo hợp chu diệt Hồng Huyết Bát Túc Nghi Vương. Ta theo đuổi ngươi thời gian dài như vậy, ngươi đều thờ ơ không động lòng. Hôm nay ta tiểu trong khu rừng này mặt, đem ngươi cho biến thành của mình. Đến thời điểm, gạo nấu thành cơm, dù cho là phụ thân ngươi không đồng ý, cũng không có cách nào. Đông Dương Cương nói, trên người đan nguyên cảnh 5 tầng tột cùng tu vi bạo phát. Bên người ba người, cũng đều là đan nguyên cảnh 6 tầng, một người trong đó vẫn là 6 tầng đỉnh cao, thực lực cường hãn. Ngươi thật là hèn hạ. Đông Dương Chân Chân trợn mắt lên, nàng thật vẫn không nghĩ tới, Đông Dương Cương dĩ nhiên như vậy ác độc. Tiểu tử, ngươi là tự sát, vẫn là muốn chúng ta động thủ. Đông Dương Cương từ bắt đầu, cũng không có chú ý Tử Phong tồn tại. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong bất quá là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn có thể dễ như ăn cháo, liền đem đối phương chém giết. Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói, ta còn thực sự nghĩ muốn hỏi các ngươi là tự sát đây. Vẫn là muốn ta động thủ. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đông Dương Cương xem thường nở nụ cười. Bên người một cái đan nguyên cảnh 6 tầng nam tử, trên người linh lực phun trào. Nháy mắt một bước hướng về Từ Phong lao ra, hai tay biến thành móng nhọn nháy mắt, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách mà đi. Vành! Đông Dương Cương hoàn khoanh tay, bản lấy là có thể ung dung chu diệt Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong một quyền đập ra. Nắm đấm cùng đan nguyên cảnh 6 tầng nam tử móng vuốt, hung hăng va chạm đồng thời. Người đàn ông trung niên lại bị Từ Phong cho chấn động lui ra. Nội tâm đều là kinh hãi. Cánh tay của hắn, đều là xé rách đau đớn giống vậy. Thiếu gia, tiểu tử này thực lực không đơn giản, sức mạnh rất lớn. Người đàn ông trung niên không nhịn được nói ra. Các ngươi hai cái lo lắng làm gì, cho ta cùng tiến lên, đưa hắn chém giết sau. Ta muốn tự tay hầu hạ Đông Dương Chân Chân. Đông Dương Cương một tiếng hét lớn. Nháy mắt, bên người ba cái đan nguyên cảnh 6 tầng nam tử. Đồng loạt hướng về Từ Phong lao ra. Đến đúng lúc, mắt thấy ba người kéo tới, Từ Phong đầy mặt kích động. Hắn đang lo không ai cùng hắn luyện tập củng cố căn cơ đây. Chương 4023, lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong đại ca, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đông Dương Chân Chân mang trên mặt lo lắng. Cứ việc nhìn thấy Từ Phong cùng đối phương, đã giao thủ. Nhưng vẫn là ở bên một bên, phát sinh lo lắng ngữ. Đông Dương Cương, nơi này chính là nhà của chúng ta địa bàn, ngươi sẽ không sợ nhà của chúng ta đội tuần tra tìm tới nơi này sao? Đông Dương Chân Chân mang trên mặt tức giận, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn thật sự không nghĩ tới, Đông Dương Cương như thế phát điên. Hừ, ở đây rất bí mật khó tìm, ta không tin tưởng các ngươi nhà đội tuần tra, đều biết trước. Đông Dương Cương mang trên mặt tự tin, lạnh lùng nói, huống chi, vừa nãy Hồng Huyết Bát Túc nghĩ bầy truy sát, nói vậy nhà các ngươi đội tuần tra, đều bận rộn đi xử lý đây. Đông Dương Cương rất rõ ràng, tuy rằng cuối cùng Hồng Huyết Bát Túc nghĩ bầy, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Nhưng là, như cũ có rất nhiều Hồng Huyết Bát Túc nghĩ, còn dừng lại ở Đông Dương Chân Chân nhà bọn họ trên địa bàn. Nói vậy, coi như là thật sự có đội tuần tra người, cũng là ở đem hết toàn lực chu diệt Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ. Đồng thời, sắp xếp người đi ra ngoài Đông Dương rừng rậm báo tin tức, thỉnh cầu trợ giúp, dù sao cũng không ai dám khẳng định, đến cùng Hồng Huyết Bát Túc Nghĩ sẽ không lần thứ hai quay đầu trở lại. VN. Cho ta đem tên tiểu tử này chu diệt, dám to gan xấu ta chuyện tốt, ta muốn hắn sống không bằng chết. Đông Dương Cương quay về bên người ba người, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh nói ra. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Mắt thấy ba người đồng thời tập kích tới. Trên người linh lực lưu động, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay. Mắt không mở tiểu tử, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Ba cái người đàn ông trung niên, cũng rất rõ ràng. Một khi bọn họ trợ giúp Đông Dương Cương, bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghị sự tình bại lộ. Không chỉ có Đông Dương Cương xong đời, bọn họ cũng sẽ cùng xong đời. Vì vậy, từng cái trên người linh lực toàn bộ lưu động, hướng về Từ Phong hung hăng giết ra ngoài. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong trên người linh lực phun trào, đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 10 tầng đỉnh cao, thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Lúc này, đao pháp không ngừng chém ra đi, liên tiếp chống đối ba người công kích, mà không có bị thương. Đông Dương chân trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đẹp mặt đều là kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới Phong Hư dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đạn tín hiệu, nói, Phong đại ca, ngươi kiên trì chốc lát, người của chúng ta sẽ tới. Vành! Đông Dương Cương nhìn thấy Đông Dương chân trong tay đạn tín hiệu, trên người linh lực lưu động, hướng về Đông Dương chân giết ra ngoài. Đáng tiếc, hắn tuy rằng cường hãn hơn Đông Dương chân một ít, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đông Dương chân đạn tín hiệu trực tiếp phóng lên trời, hướng về trên bầu trời, bùng nổ ra 5 màu rực rỡ ánh sáng. Đội tuần tra 6 người, mắt thấy đến Đông Dương chân phát ra đạn tín hiệu, đều lập tức hướng về này một bên xông lại. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Theo Đông Dương Cương mà đến một người đàn ông trung niên, tu vi là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, khuôn mặt dữ tợn. Hắn biết, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không đợi đến Đông Dương chân đội tuần tra đến, bọn họ chỉ sợ là muốn đi đều không đi được. Trên hai tay linh lực bao trùm, mang đến đều là khí thế cường hãn, thi triển ra là cấp 6 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Bích đảo ma trưởng. Trường ấn nháy mắt tập kích đi ra, phảng phất là một đạo to lớn ma trưởng, che ngập bầu trời, hướng về Từ Phong nghiền ép mà đến, phải đem Từ Phong cho chấn áp ở ma trưởng bên dưới. Xẹt xẹt. Tam thiên lôi đao. Đến đúng lúc. Mắt thấy trưởng ấn bao trùm hạ xuống, khí tức khủng bố như vậy, trưởng ấn biến đến cuồng bạo mà khủng bố. Nhưng mà, Từ Phong hai tay cầm lấy cực quang ma đao, trên người hàng loạt sấm sét ánh sáng bạo phát. Tiếp theo nháy mắt, cấp 2 đao chi áo nghĩa triển khai ra, hướng về đao pháp bên trên ngưng tụ. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Ba cái tập kích Từ Phong người đàn ông trung niên, đều là trố mắt ngoát mồm. Chỉ là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa, đơn giản là khó mà tin nổi. Vô số sấm sét hình thành kinh khủng ánh đao, cứ như vậy một đao hung hăng chém rơi xuống, dường như cửu thiên sấm sét, nháy mắt quét ngang mà đến, hướng về ma trưởng, hung hăng chém ra một đao đi. Xẹt xẹt. Ánh đao đến chỗ, ma trưởng bị xé nứt ra. Khi sóng hướng về xung quanh không ngừng khuyết tán ra. Xảy ra chuyện gì? Ba người các ngươi rắc rưởi, ba người còn giết không chết một người mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Đông Dương Cương lòng như lửa đốt. Đông Dương chân tuy rằng tu vi chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng, nhưng là đối phương là danh chính ngôn thuận hai tuyệt thiên tài. Hán tu vi so với Đông Dương chân vẹn vẹn cao 1 tầng, căn bản không cách nào hàng phục Đông Dương chân. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mang tới 3 cái thuộc hạ, dĩ nhiên cũng không có đem mệnh hồn cảnh tột cùng sâu kiến chém giết. Phải biết, Đông Dương chân phát sinh đạn tín hiệu, coi như là đội tuần tra người, đều là rùa đen, cũng đến nhanh. Thiếu gia, chúng ta rút lui trước đi. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, hắn lĩnh ngộ được cấp 2 đao chi áo nghĩa, vừa nãy thi triển đao pháp, chí ít cũng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Người đàn ông trung niên trong thần sắc đều là mang theo nghiêm nghị, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải mãnh liệt như vậy mệnh hồn cảnh đỉnh cao thanh niên. Làm sao có khả năng? Đông Dương Cương khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng kinh ngạc. Phải biết, đại ca hắn thiên phú đã rất mạnh. Nhưng là, tu vi cũng đã là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, nhưng mới cảm ngộ đến cấp 1 đỉnh cao áo nghĩa. Thiếu gia, người đến của bọn họ. Người đàn ông trung niên hoàn toàn biến sắc. Muốn chạy. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên, cầm lấy cực quang ma đao, nương thân mà lên nháy mắt, hướng về đối diện đuổi giết ra ngoài. Đông Dương Cương khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mà Đông Dương Chân Chân tự nhiên sẽ không để Đông Dương Cương chạy trốn. Lúc này đuổi tới, cuốn lấy Đông Dương Cương. Các ngươi nhanh lên một chút chạy trở về, tìm phụ thân ta tới cứu ta. Đông Dương Cương rất rõ ràng, hiện đang muốn chạy trốn, đã có chút không kịp. Chỉ có phụ thân hắn, mới có thể cứu vớt hắn. Xẹt xẹt. Từ Phong cực quang ma đao, hung hăng chém ra đi. Đan nguyên cảnh 6 tầng người đàn ông trung niên, một lòng chỉ nghĩ muốn trốn vọt, mà Từ Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Cực quang ma đao cứ như vậy hung hăng một đao, từ hắn sau lưng chém rơi xuống, đưa hắn tại chỗ chu diệt. Mà, khác hai cái người, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau trốn vọt. Từ Phong trong ánh mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ có thể hướng về một người truy sát. Đội tuần tra người, đều rối rít đến. Hai cái người hướng về Đông Dương Cương đánh tới. Khác bốn người, phải trợ Từ Phong. Bốn người bản cho rằng, Từ Phong không thể nào là đan nguyên cảnh 6 tầng đối thủ. Nào có biết, đi tới Từ Phong cách đó không xa thời điểm. Liên gặp được, vừa nãy Từ Phong đuổi theo ra cái kia người, thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất, lại không chiến đấu lực lượng. Các ngươi cùng lên đến làm gì? Vì sao không đuổi theo vừa nãy cái kia người? Từ Phong xoay người, quay về đội tuần tra mấy người hỏi. Bọn họ không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói, chính mình bốn người đuổi theo, nghĩ muốn giúp Từ Phong sao? Chúng ta nghĩ đến ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một người đàn ông khuôn mặt kinh ngạc. Tốt đi. Từ Phong thản nhiên nói. Hồng huyết bát túc nghĩ là bọn hắn làm ra quỷ, các ngươi bắt trở lại tranh công mời thưởng đi. Bốn người đều là đội tuần tra thành viên, đầy mặt tức giận. Trong khoảnh khắc, xông lên đem bị thương nam tử chế phục. Chương 4024, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đông Dương Cương, nhà các ngươi thật là to gan, dám to gan ở Đông Dương rừng rậm bên trong, bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ loại này yêu thú. Đông Dương Cổ trong thần sắc mang theo vẻ ác lạnh. Đông Dương Cổ chính là đội tuần tra đội trưởng, trước cái kia đan nguyên cảnh 7 tầng cường giả. Các ngươi chờ bị chủ nhà trừng phạt đi. Đông Dương Cổ nhìn Đông Dương Cương đứng ở nơi đó, khuôn mặt thần khí. Ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta tốt hơn. Nhà của chúng ta gốc gác, có thể không phải là các ngươi ra trêu chọc nổi. Phải biết, đại ca ta nhưng là chủ nhà đại thiếu gia trước mặt người tâm phúc. Ta nhị gia gia càng là ở chủ nhà gánh nhậm trưởng lão chức vị. Ngươi cảm thấy được, liền tính đến cuối cùng, chúng ta gia thật sự bị trừng phạt, nhà các ngươi tháng ngày, là có thể khỏe quá. Đông Dương Cương vẻ mặt hung hăng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đoan chắc đối phương không dám đối với chính mình như thế nào. Từ Phong từ nơi không xa đi tới, vừa vặn nghe thấy Đông Dương Cương phách lối lời nói, khỏe miệng vung lên, cười nói, nếu hắn lớn lối như vậy, các ngươi trực tiếp giết hắn không thì phải. Dù sao cũng ý của hắn cũng rất rõ ràng, đến cuối cùng hắn coi như là chịu đến trừng phạt, cũng không quan hệ đau khổ. Trái lại là nhà các ngươi bị đến tiếp sau trả thù càng nghiêm trọng, đã như vậy, dù sao cũng đều là phải thua thiệt, giết hắn, nói không chắc còn cá chết lưới rách. Nghe thấy Từ Phong lời nói, đội tuần tra mấy người, đều có chút ý động. Đông Dương Cương nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, các ngươi dám. Là mà không dám đây. Từ Phong mang trên mặt xem thường, như vậy công tử bột, cũng không biết làm sao sống thời gian dài như vậy. Đều thành vì người khác cua trong giỏ, còn dám phách lối như vậy. Hiện tại, có vô số mượn cớ cùng lý do, cũng có thể giết chết Đông Dương Cương. Các ngươi đem Đông Dương Cương trực tiếp ném đi yêu thú cấp 7 xào huyệt, sau đó trở lại phía sau, miệng nhất định, các ngươi bắt Đông Dương Cương thời điểm, bị hắn trốn. Cho tới làm sao bị yêu thú giết chết, các ngươi cũng không biết. Từ Phong một lời đã ra, dọa được Đông Dương Cương kém một chút không có thể ra quần. Đa tạ Phong huynh để hỗ trợ, chúng ta trở lại phía sau, tất nhiên bẩm báo gia chủ, nhất định có hậu tạ. Đông Dương Cổ thái độ đối với Từ Phong hoàn toàn chuyển biến. Trước, hắn cảm thấy được Từ Phong không kiểu gì, còn săn giết yêu thú, không coi ai ra gì. Bây giờ nhìn lại, Từ Phong rất khủng bố. Đông Dương Cương, tiểu coi như các ngươi già có thể một tay che trời, ta cũng không tin chủ nhà sẽ bởi vì các ngươi già che chở Đông Dương rừng rậm chuyện này. Nếu là như vậy, sau đó Đông Dương rừng rậm trật tự, làm sao còn giữ gìn? Đông Dương Cổ cũng rất rõ ràng. Một khi chủ nhà không trừng phạt Đông Dương Cương một mạch, sau đó Đông Dương rừng rậm trật tự, thì sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đến thời điểm, đối với Đông Dương thế gia chỉ có chỗ hỏng. Cầm lấy bọn họ, chúng ta trở lại. Đông Dương Cổ mở miệng nói. Cho tới rừng rậm bên trong còn dư lại hồng huyết bát túc nghĩ, căn bản không đáng sợ. Không có hồng huyết bát túc nghĩ vương khống chế. Này chút hồng huyết bát túc nghĩ bầy, giống như là không đầu con ruồi, khắp nơi loạn vọt. Muốn không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị Đông Dương rừng rậm yêu thú, cho xem là đồ ăn, giải quyết sạch sẽ. Tân Ổ Thành. Đông Dương chân chân đám người, cầm lấy Đông Dương Cương đám người. Vừa mới đến trong thành, liền gây nên náo động. Từ Phong nguyên bản không muốn đi Tân Ổ Thành. Bất quá, Đông Dương chân chân đám người thịnh tình không thể chối từ. Huống chi, Đông Dương chân chân bọn họ thật giống, qua mấy ngày cũng muốn đi tới Đông Dương Thành. Đó không phải là Đông Dương Cương sao? Bạch Thụ Thành thiếu thành chủ sao? Làm sao bị đại tiểu thư bọn họ bắt lại đây? Bạch Thụ Thành so với chúng ta Tân Ổ Thành, có thể cường hãn rất nhiều, trêu chọc Bạch Thụ Thành, không phải là lựa chọn sáng suốt. Không có cách nào. Ai để người ta Bạch Thụ Thành đại thiếu gia, chính là đương kim chủ nhà người thừa kế thứ nhất người tâm phúc đây. Có thể không chỉ như vậy, Bạch Thụ Thành thành chủ Đông Dương trước nhị thúc, vẫn là chủ nhà trưởng lão. Không lâu lắm, Đông Dương chân chân đám người, sẽ đến Tân Ổ Thành thành chủ phủ. Cũng chính là Đông Dương chân chân gia tộc của bọn họ phủ đệ. Đông Dương thế gia sinh sôi hơn 1.000 năm. Bàng chi đều là rắc rối phức tạp. Mà, trông coi Đông Dương rừng rậm đều là bên chi gia tộc. Bọn họ những gia tộc này, cũng thống nhất chịu đến Đông Dương thế gia khống chế. Cái này cũng là tại sao? Bọn họ xưng hô Đông Dương thế gia dòng dõi đích tôn, làm chủ nhà nguyên nhân. Chân chân, các ngươi đây là... Mọi người vừa mới đến phủ đệ nơi cửa chính, liền gặp được một người đàn ông trung niên, vóc người thoáng mập mạp. Trong thần sắc có chút lo lắng, hướng về sang bên này lại đây. Hắn chính là phụ thân của Đông Dương chân chân, Đông Dương Bình. Vừa thu vào có người báo lại tin tức. Đông Dương chân chân đem Đông Dương Cương cho bắt được. Hắn tiểu vô cùng lo lắng đến. Phụ thân, Đông Dương Cương ở chúng ta ra quản hạt khu rừng rậm vực, bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ. Như không phải con gái mạng lớn, còn có Phong đại ca hỗ trợ. Chúng ta sợ là đều thành là người chết, còn phải bị chủ nhà trừng phạt. Đông Dương chân chân quay về Đông Dương Bình nói ra. Cái gì? Hồng huyết bát túc nghĩ. Đông Dương Bình khuôn mặt phẫn nộ. Đông Dương Cương như vậy được là, đơn giản là muốn đưa bọn họ ra, đưa vào chỗ chết. Người đến, trước tiên đưa bọn họ bắt lại, chuyện này, ta lập tức truyền tin bẩm báo chủ nhà. Đông Dương Bình lúc này truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ cần bắt được chứng cứ, sẽ không sợ. Đông Dương Bình, ta khuyên các ngươi đừng tự tìm đường chết. Như là các ngươi thả ta trở lại, sau đó mọi người chúng ta giếng nước không phạm nước sông, khi chúng ta ra thiếu các ngươi một tân tình. Đông Dương Cương cảm thấy được, hiện ở nhiều người như vậy, nhìn hắn bị bắt tới. Dĩ nhiên là không ai dám giết hắn. Lúc này, biến đến trở nên kiêu ngạo. Không biết cái gọi là... Đông Dương Bình có thể trở thành một bên chi gia tộc người cầm lái, cũng không phải dăm ba câu đã bị hù dọa. Bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ loại này làm trái Đông Dương rừng rậm quy củ yêu thú, có thể là tử tội. Đông Dương Bình lạnh lùng nói, tiểu coi như các ngươi già có mấy người ở chủ nhà, ngươi thật sự cho rằng chủ nhà những cao tầng kia sẽ vì ngươi thay đổi Đông Dương rừng rậm quy tắc, buồn cười. Đưa hắn bắt xuống. Nhốt lại, chặt chẽ trông coi. Đông Dương Bình truyền đạt mệnh lệnh. Người nhớ kỹ cho ta. ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đông Dương Cương bị mang lúc đi, hai mắt oán độc nhìn Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong đều lười được xem thêm hắn nhất nhãn. Vị tiểu huynh đệ này, không biết xưng hô như thế nào. Đông Dương Bình xử lý xong tất cả những thứ này, mang theo ý cười, nhìn về phía Từ Phong. Vừa nãy Đông Dương Trần Trần nói rất rõ. Đó chính là, bọn họ có thể giải quyết phiền phức, nhờ có người thanh niên này. Tại Hạ Phong hư gặp thành chủ. Từ Phong đúng mực nói. Nếu như tiểu huynh đệ không chê, cũng đừng gọi ta thành chủ, gọi ta Bình Thúc liền có thể. Đông Dương Bình cười nói. Từ Phong cũng không phải không biết phải trái người, lúc này mở miệng nói, vậy thì cung kính không bằng từ mệnh. Nhanh đi chuẩn bị yến hội, cho Phong hư đón gió tẩy trần. Đông Dương Bình lúc này quát một tiếng. Mấy người các ngươi mang Phong Hiền Chất đi nghỉ ngơi một chút, chân chân đi theo ta, ta muốn đăng báo chủ nhà. Vâng! Bạch Thụ Thành thành chủ phủ. Đông Dương trước khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hai mắt trợn tròn. Cái này tiểu xuất sinh, hắn không muốn sống à. Đông Dương trước vốn cho rằng, bình thường Đông Dương Cương có chút hung hăng càn quái, đổ cũng có thể chỉ trích nặng. Nhưng là, lại dám đi bồi dưỡng hồng huyết bát túc nghĩ, đơn giản là chán sống. Trốn về báo tin nam tử, đều câm như ve mùa đông. Chương 4025, Đông Dương trước vô cùng bạo tay. Tà Dương Tây Hạ. Đông Dương Bình mang trên mặt nồng nặc ý cười. Theo đăng báo chủ nhà giấy viết thư lan truyền ra ngoài. Hắn tin tưởng, muốn không được bao dài thời gian, chủ nhà trừng phạt tiểu sẽ hạ xuống. Đến thời điểm, nhà bọn họ lập xuống đại công. Nói vậy, tất nhiên sẽ phải chịu khen thưởng. Nếu như có thể đem bảo vệ Đông Dương rừng rậm diện tích, tiếp tục mở rộng lời. Đối với bọn hắn nhà phát triển, tiểu đúng là thiên đại trợ giúp. Tiệc rượu trên tiệc. Đông Dương Bình ngồi ngay ngắn ở đó, theo ngồi ở hai bên người hắn theo thứ tự là Đông Dương Chân Chân, cùng với con trai của hắn Đông Dương Thái. Đông Dương Thái khuôn mặt cùng Đông Dương Bình, gần như có 8 phần tương tự. Từ Phong vừa nãy cũng cùng Đông Dương Thái trao đổi qua, phát hiện tính tình của đối phương, đổ cũng cùng Đông Dương Bình gần như, đều là cái kia loại ngay thẳng tính cách, cũng sẽ không có quá nhiều kế vặt. Tiếp theo những người khác, đều là Đông Dương Bình gia tộc của bọn họ mấy cái trưởng lão, thực lực của mỗi người, đều ở cao cấp đan nguyên cảnh. Bọn họ biết Từ Phong trợ giúp bọn họ giải quyết hồng huyết bát túc nghị khó khăn, còn làm ra rất lớn cống hiến, đem Đông Dương Cương bắt lại, đưa tới nhà bọn họ, có thể nói đối với gia tộc của bọn họ, đúng là có ân cứu mạng. Chư vị, hôm nay chúng ta ra tổ chức tiếp phong yến, tự là vì cho Phong hư đón gió tẩy trần. Đầu tiên, cảm tạ hắn cứu con gái của ta, cùng với đội tuần tra 6 cái huynh đệ. Thứ yếu, như không phải là lời của hắn, hồng huyết bát túc nghĩ bầy đến chỗ, chúng ta ra trông coi rừng rậm, yêu thú vô số tử thương lời, chúng ta tất nhiên sẽ phải chịu chủ nhà trừng phạt, đến thời điểm chúng ta thì sẽ mất đi Đông Dương rừng rậm trông coi quyền lợi, một đại gia tộc đem sẽ không xứ sở dựa vào. Mọi người chúng ta bưng chén rượu lên, mời hắn một chén. Đông Dương Bình trước tiên bưng chén rượu, quát một tiếng. Tiếp theo nháy mắt, những người khác đều rối rít bưng chén rượu lên. Từ Phong cũng không lập dị, đem chén rượu bên trong tiểu thủy uống một hơi cạn sạch. Rượu quá 3 tuần. Từ Phong uống 3 chén rượu phía sau, tiểu không có tiếp tục uống rượu. Nhưng mà, cách đó không xa một bóng người hướng về Đông Dương Bình cấp tốc lại đây, còn lặng lẽ ở Đông Dương Bình thai một bên nói rồi hai câu. Đông Dương Bình ánh mắt nhìn về phía đối diện Từ Phong, nói, Phong công tử không là người ngoài, sau đó nói chuyện không dùng như thế che che giấu giấu. Đông Dương Bình hai con mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ nghiêm nghị, hắn sợ sệt Từ Phong nội tâm có ý nghĩ, lúc này quay về Từ Phong nói ra, phụ thân của Đông Dương Cương Đông Dương trước, tự ở nhà của chúng ta phủ đệ bên ngoài, chắc là hướng về phía hắn chuyện của con mà tới. Bất quá Phong công tử đại khái có thể yên tâm, ta Đông Dương Bình không phải người vong ân phụ nghĩa. Lời nói xong phía sau, Đông Dương Bình nhìn về phía truyền tin tức người, nói, lập tức đi mời Đông Dương trước tới nơi này, ta cùng với hắn đã lâu không thấy, ngược lại là có thể uống hai chén lớn rượu. Được rồi. Truyền tin tức hộ vệ, nhất thời hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Không lâu lắm, liền gặp được một người có mái tóc hơi hoa râm người đàn ông trung niên, vô cùng lo lắng, trong thần sắc đều là âm trầm ánh sáng, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, đi tới Đông Dương Bình cách đó không xa, hai tay ôm quyền, nói, Bình hiền đệ, ta muốn ta tới mục đích, ngươi cũng rõ ràng. Hồng huyết bắt túc nghĩ bầy sự tình, ta dạy con vô phương, tất nhiên sẽ đích thân trừng phạt con trai của ta. Còn hy vọng ngươi thả con trai của ta, ta có thể cho các ngươi ra bồi thường. Nếu như các hạ đồng ý không truy cứu chuyện này, ta có thể cho các ngươi ra 500 trung phẩm linh tinh, cùng với cấp 6 cực phẩm thánh linh đan 50 viên, coi như là ta thiếu ngươi nhóm ra một thân tình. Đông Dương trước tới, tự quay về Đông Dương Bình nói ra điều kiện, thật là đại thủ bút. Xuất khẩu chính là 500 trung phẩm linh tinh. Từ Phong rất rõ ràng, 500 trung phẩm linh tinh, không phải là một con số nhỏ. Dù cho là Đông Dương Bình gia tộc như vậy, một năm cũng nhiều nhất chính là thu hoạch 100 trung phẩm linh tinh mà thôi. Bởi vì, toàn bộ Đông Dương lĩnh trung phẩm linh tinh mỏ quạng, hầu như đều bị Đông Dương thế gia chủ nhà khống chế. Đốt! Thực sự là thật là bạo tay. Đông Dương Bình sắc mặt hơi biến hóa, lúc này cười nói, Đông Dương trước, chúng ta tựa hồ hồi lâu chưa từng uống rượu, nếu như không ngại, có thể ngồi xuống uống hai chén rượu. Cho tới chuyện của lệnh lang, tình tiết có thể là thật hết sức khắc liệt, hoàn toàn là nghĩ muốn đem chúng ta ra đưa vào chỗ chết. Nếu là ta cứ như vậy, dễ dàng đem lệnh lang cho trả về, ta làm sao xứng đáng gia tộc mấy trăm người đây? Đông Dương Bình thanh âm len ken mạnh mẽ, như không phải Từ Phong xuất hiện, xui xẻo chính là bọn họ. Đông Dương Bình không phải là một người, hắn nắm giữ con cái của chính mình, còn có thê tử, còn có thúc ba trưởng bối, cùng với đông đảo gia tộc người. Nếu như Hồng Huyết Bát Túc nghĩ bậy, thật sự đưa bọn họ trông coi rừng rậm yêu thú, đều cho tàn sát hầu như không còn. Đến thời điểm, chủ nhà một cái thất trách tội xuống, nhà bọn họ tiểu sẽ thất bại thảm hại. Đông Dương trước sắc mặt hơi biến hóa, tự nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này mở miệng nói, chúng ta tốt xấu cũng nhận thức mấy chục năm, cần gì phải thật muốn cho tới ngươi chết ta sống đây. Mọi người đều lùi một bước, làm sao? Đông Dương trước chậm rãi nói, rất xin lỗi, không cách nào lùi về sau. Đông Dương Bình ngồi ngay ngắn ở đó, không có bất kỳ sợ hãi. Trong thần sắc đều là bình tĩnh. Hắn kiêng kỵ cũng không phải là Đông Dương trước, mà là Đông Dương trước trưởng tử, cùng với Đông Dương trước nhị thúc. Nhưng là, Hồng Huyết Bát Túc nghĩ sự tình, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thì sẽ không thể lùi về sau. Đông Dương thế gia nhưng là có minh văn quy định, chủ nhà thành viên, không được tùy ý quấy rầy bảng chi phân tộc sự tình. Vừa lúc đó, trước từ Phong lòng bàn tay hạ chạy trốn nam tử, ánh mắt hướng về Từ Phong đầu đưa tới thời điểm, tới lặng lẽ đến Đông Dương trước thai một bên, nhẹ giọng nói rồi vài câu. Đông Dương trước ánh mắt, ngay lập tức sẽ rơi ở Từ Phong trên người, hai con mắt chỗ sâu sắc ý, biến đến cực kỳ mãnh liệt. Đông Dương Bình, ngươi thật muốn là một người ngoài, cùng chúng ta ra trở mặt sao? Đông Dương trước trong thần sắc mang theo tức giận, ngôn ngữ vang lên, giọng điệu rõ ràng mang theo uy hiếp. Xem ra Đông Dương trước chuẩn bị không cách nào thuyết phục Đông Dương Bình, liền muốn vận dụng bối cảnh của nhà bọn họ. Như không phải trong miệng ngươi người ngoài, chúng ta ra hiện đang sợ là chờ bị chủ nhà trừng phạt, làm sao cửa nát nhà tan, cũng chưa biết chừng đi. Đông Dương Bình lúc này phản bác. Hắn từ trước đến nay đều không phải là người vong ân phụ nghĩa. Liên tính thật sự triệt để đắc tội Đông Dương trước nhà bọn họ, vậy thì như thế nào? Dù sao cũng, này chút năm Đông Dương trước cũng không ít được bá đạo sự tình. Hắn càng rõ ràng hơn Đông Dương trước tính cách. Hôm nay có lẽ thật sự vì Đông Dương cương, sẽ ăn nói khép nép, sẽ làm ra bồi thường. Một khi chính mình thả ra Đông Dương cương, sau đó cái tên này sẽ làm sao lén lút mấy chuyện xấu, còn chưa nói được đây. Vị tiểu huynh đệ này, không biết có đôi lời, ta có nên nói hay không. Đông Dương trước hai mắt hơi lấp lóe, sắc mặt nháy mắt biến đến, nhìn về phía Tử Phong thời điểm, cười nói, con trai lớn của ta, hôm nay là Đông Dương thế gia người thừa kế thứ nhất trước người người tâm phúc, ta nhị thúc, cũng là Đông Dương thế gia chủ nhà trưởng lão. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta chứng minh một chuyện, ta có thể cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời giúp ngươi dẫn tiến, để cho ngươi gia nhập Đông Dương thế gia chủ nhà, làm sao?